Nàng lúc ấy nhìn đến Huyền Vũ đều ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói, cho nên liền muốn cho chủ nhân thử xem có thể hay không đi thú tộc tìm được. Hiện tại thú tộc lĩnh vực chia 5 x 7, cần thiết phải có một cái thủ lĩnh mới được. Ân, yên tâm, ta sẽ đi thú tộc, ta đáp ứng rồi sự tình, nhất định sẽ làm được. Quân Mộ Khuynh cười nói, này cũng thuộc về là thú tộc cơ mật, sẽ không có ma thú nói cho một nhân loại, thú tộc không có thủ lĩnh, này đơn giản là ở nói cho nhân loại, thú tộc đã chia 5 x 7. Tuyết Cơ là tin tưởng chính mình, mới nói cho nàng. Cảm ơn chủ nhân. Tuyết Cơ ngọt ngào cười, ngay từ đầu lãnh đạm tính cách, cùng Chi Chi bọn họ ở chung về sau, trở nên càng ngày càng sinh động. Chỉ là không nghĩ tới huyết hiểm, ngươi đã như vậy già rồi. Trong không gian mặt mà huyết hiểm nghe được lời này, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, mệt hắn vừa rồi còn ở lo lắng nàng, người kia nói sự tình, dù sao cũng là nàng chí thân, hiện tại nàng cư nhiên như vậy trêu chọc hắn. Hắn nơi nào già rồi, tuy rằng hắn ký ức là từ thượng cổ bắt đầu, nhưng là thân thể vẫn là thực tuổi trẻ. Không nghĩ tới. Tuyết Cơ nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, cái kia nhiếp hồn tiên là chuyện như thế nào? Nhìn Tuyết Cơ dáng vẻ khẩn trương, hẳn là cái rất lợi hại đồ vật, bất quá vì cái gì sẽ xuất hiện ở Ngâm Hy trên tay. Tuyết Cơ chụp chính mình một chút, như vậy chuyện quan trọng, nàng thiếu chút nữa liền quên nói. Chủ nhân, cái kia là thú tộc thủ lĩnh xử phạt phạm tội ma thú roi, nghe nói là một kiện thần khí, mỗi cái thú tộc thủ lĩnh đều sẽ lấy máu ở mặt trên, cho nên kia roi tập hợp thú tộc các vị thủ lĩnh máu tươi, uy lực cường đại. Lúc ấy nàng mới có thể cứ thế cấp. Thú tộc đồ vật xuất hiện ở Ngâm Hy trên tay, thú nhân, hơn nữa bọn họ bên kia còn có thao tác ma thú. Ngâm Hy 4 loại nguyên tố, lại chỉ khế ước 3 con ma thú, đây là có chuyện gì, dựa theo hắn tính cách, hẳn là 4 loại nguyên tố đều sẽ khế ước ma thú mới là. Ầm ầm ầm, không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, dày nặng mà tầng mây từ không trung cấp tốc bay qua. Quân Mộ Khuynh đột nhiên kéo về suy nghĩ, nhìn bầu trời mây đen tề tụ một chỗ, nàng trong lòng kéo kẹt một vang, đi nhanh trở về đi đến. Lao cha nhanh như vậy tấn chức, mấy ngày hôm trước không phải mới vừa có dự triệu sao? Hôm nay như thế nào liền tấn chức? Tuyết Cơ nhìn bầu trời dày nặng mây đen, nuốt nuốt nước miếng, bước đi trở về, lại là thiên phạt, còn như vậy dày nặng, thật đáng sợ. Quân Mộ Khuynh vừa mới đi đến lều trại cửa, liền nhìn đến Quân Ước vội vội vàng vàng mà đi ra, biểu tình lại hưng phấn lại rối rắm. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi trở về tới, hắn lập tức đi qua đi. Tỷ, Lao cha muốn tấn chức lãnh đế. Này so mong muốn còn muốn mau. Các ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh vội vàng hỏi, mấy ngày nay nàng đều ở cha Ngâm Hy sự tình, Lao cha cùng tiểu nhớ mỗi ngày đều nhốt ở trong phòng. Quân Ước lo lắng mà quay đầu nhìn thoáng qua phía sau lều trại, sau đó chậm rãi nói, Lao cha ăn ngươi cho hắn 7 màu kim liên tử. Lao tỷ sẽ không chụp hắn đi, không cần như vậy, hắn vừa mới biết đến. 7 màu kim liên tử. 7 màu kim liên tử là sẽ không làm Lao cha nhanh như vậy tấn chức, hẳn là Lao cha muốn tấn chức. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn bầu trời thiểm điện, nàng muốn hay không rời đi một chút, này đáng chết thiên phạt, mỗi lần đều sẽ phách nàng một đạo, chính là nàng lại không yên tâm Lao cha. Tính, thiên phạt liền thiên phạt đi, nàng càng thêm lo lắng Lao cha. Quân Ước trợn to hai mắt, Lao cha muốn tấn chức. Ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì, mấy ngày hôm trước thời điểm, Lao cha liền có đột phá dấu hiệu, hiện tại tấn chức cũng thực bình thường a. Quân Mộ Khuynh buồn cười mà nhìn Quân Ước, hắn như thế nào giống như thấy được vô cùng kỳ quái sự tình giống nhau. Quân Ước chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tỷ, ta muốn biến cường. Lao cha đều lãnh đế, lao tỷ đều lĩnh chủ, đại ca nhị ca chỉ sợ đều đã là lãnh vương cấp bậc, hắn ngay cả thần môn cũng chưa tiến, này sao lại có thể? Hắn cần thiết phải nhanh một chút đuổi theo bọn họ bước chân mới được, như vậy đi xuống, còn không biết khi nào mới có thể theo sau, không thể không thể a. Nhìn Quân Ước kiên định ánh mắt, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ân. Hắn tưởng biến cường, này cũng không phải cái gì chuyện xấu, ở cái này thịt nhược cường thực thế giới, một mặt ỷ lại người khác, càng thêm không phải cái gì chuyện tốt. Quân Ước trên mặt lập tức lại liệt khai tới cười, nhảy nhót lên, hắn liền biết Lão tỷ sẽ tin tưởng hắn. Ngươi ở bên ngoài, ta vào xem Lão cha. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, liền tính muốn biến cường, cũng không phải một chốc một lát, ai biết này sẽ trời phạt cuối cùng sẽ phách vài đạo xuống dưới. Phách nàng liền tính, tiểu nhớ cấp bậc, nơi nào có thể thừa nhận trụ tân chức lãnh đế thiểm điện. Quân Ước chần chờ một chút, sau đó mới gật gật đầu, hôm nay phạt thật là quá nguy hiểm, hắn cũng biết chính mình đi vào sẽ rất nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh vô vô Quân Ước bả vai, bước đi đi vào, liền nhìn đến Quân Ly rồi dám biểu tình. Lao cha, ngươi làm gì vậy? Quân Mộ Khuynh đi vào, liền nhìn đến Quân Ly kêu biểu tình rồi dám, giống như có điểm không muốn tân chức bộ dáng. Quân Ly thấy Quân Mộ Khuynh đi vào tới, chạy nhanh nói, Khuynh Nhi. Ngươi mau đi ra, này tấn chức thiên phạt sẽ thương đến ngươi. Lão cha, ta sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, ngươi còn có cái gì tưởng không rõ. Ông ngoại trước nay liền không có trách ngươi, hắn vẫn luôn đều tôn trọng nương quyết định không phải sao. Quân Mộ Khuynh biết, lão cha vẫn là không bỏ xuống được kia chuyện. Nay đều phải tấn chức, nếu là còn không bỏ xuống được, vậy phiền thoái, tuyệt đối không thể như vậy. Quân Ly ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, Tiểu Khuynh đã sớm biết hắn khúc mắc sao. Lão cha, nếu ngươi tự trách, Khuynh Nhi mới muốn tự trách, mẫu thân dù sao cũng là vì bảo hộ ta. Nàng làm không sai. Này cũng không phải ngươi sai. Quân Ly chạy nhanh nói, tận mắt nhìn thấy đến Mi Nhi chết, là Khuynh Nhi, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng hoạt bát tính cách, chậm rãi phong bế lên, hiện tại rốt cuộc hảo điểm, hắn không nghĩ làm Tiểu Khuynh lại giống như trước kia giống nhau. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm Quân Ly trước mặt, nắm lấy hắn bàn tay to, đúng vậy, lúc ấy lao cha nếu ở, cũng sẽ cứu Khuynh Nhi, ông ngoại cũng chưa từng có trách ngươi, tựa như lúc trước, nương quỷ trước mặt hắn, thỉnh cầu hắn đem chính mình tại gia tộc xóa tên giống nhau. Trong thiên hạ, không có cái nào cha mẹ sẽ sinh nhi nữ khí. Ông ngoại liền một cái nữ nhi, lão cha tự nhiên cũng liền tương đương với con hắn giống nhau. Quân Ly nhíu chặt mày, hắn cũng biết, nhưng chính là không bỏ xuống được. Lão cha, chờ ngươi tấn chức về sau, chúng ta đi xem nương được không, nàng còn giống như trước đây. Quân Mộ Khuynh cười nói, dù sao nàng thành nhân lễ cũng mau tới rồi, lão cha là muốn đi một chuyến Vạn Thú Thành. Quân Ly liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, bàn tay to xoa nàng đôi mắt, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười. Mọi người cảm thấy Khuynh Nhi tóc đỏ mắt đỏ kỳ quái, chính là hắn không cảm thấy, tương phản, ở trong lòng hắn, đây mới là chân chính Khuynh Nhi. Hảo! Nay một tiếng qua đi, Quân Ly lập tức cảm giác được chính mình thân thể trở nên nhẹ nhàng lên, kinh mạch hình như là ở bị thứ gì ở hút lễ rửa tội giống nhau. Quân Mộ Khuynh kinh hỉ mà nhìn Quân Ly, lão cha rốt cuộc buông xuống khúc mắc, này thật sự là quá tốt. Giắc! Tại đây đồng thời, một đạo thiên phạt hạ xuống, Quân Ly trong lòng một trận khẩn trương, hắn lập tức chuyển động nguyên thần. Quân Mộ Khuynh lập tức lui về phía sau một bước, chỉ là Quân Ly không nghĩ tới, nàng cũng không nghĩ tới, này rơi xuống đạo thứ nhất thiên phạt, chính là hướng về phía nàng tới. Dựa! Thân thể một cái giật mình, Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến mà nhìn không trung, có lầm hay không? Nàng cái gì cũng chưa làm tốt không tốt, vì cái gì này thiểm điện, lại rơi xuống trên người nàng tới, đáng chết thiên phạt, tốt nhất đừng làm cho nàng bắt được, bằng không nó nhất định phải chết. Ở thiên phạt rơi vào thân thể trong nháy mắt kia, nguyên thần mở hai mắt, lần này nàng cư nhiên đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, đứng ngạo nghệ ở nguyên tố không gian trong vòng. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận hỗn độn, này cùng nàng bộ dáng, thần thái, ngay cả khí thế đều là giống nhau. Thiểm điện hoàn toàn đi vào nguyên thần, liền không còn có bất luận cái gì phản ứng, lần này nàng không có lại ngồi xuống, liền như vậy đứng ở trong không gian mặt, đôi tay phụ ở sau người, chậm rãi nhắm mắt lại. Quân Mộ Khuynh dùng tinh thần lực chọc chọc, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, nàng cảm giác năm loại nguyên tố quan mang, giống như càng thêm sáng một chút. Khuynh Nhi. Quân Ly sốt ruột mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, là hắn tấn chức, vì cái gì thiên phạt sẽ rơi xuống Khuynh Nhi trên người. Nghe được sốt ruột mà kêu gọi thanh, Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, lao cha, ta đã thói quen, ngươi đừng lo lắng. Nào thứ hôm nay phạt không phải lạc một đạo ở trên người nàng, này rốt cuộc là vì cái gì? Quân Mộ Khuynh kêu một cái kêu buồn bực a, mỗi lần đều là như thế này, có thể không buồn bực sao? Không có việc gì. Thói quen. Có thói quen thiên phạt sao? Quân Ly hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy cường một đạo thiên phạt, dừng ở trên người nàng, đây là tấn chức lãnh đế thiên phạt, nàng thật sự không có việc gì sao? Hắn nào biết đâu rằng, ngay cả ma thú tấn chức thiểm điện, thiên địa pháp tắc đều sẽ cấp Quân Mộ Khuynh tới một lưỡng đạo, huống chi là hắn tấn chức lãnh đế, đây là đạo thứ nhất, vậy càng thêm sẽ không có sự tình gì. Ta thật sự không có việc gì, lão cha, đạo thứ hai thiên phạt liền phải rơi xuống. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến mà đỡ Quân Ly ngồi xuống, chính mình lặng yên thối lui đến một bên, thái dương hoa tiếp theo định mồ hôi. Này đáng chết thiên địa pháp tắc, đời trước chính mình nhất định cùng nó có thủ án. A xỉ. Hẳn là đời trước nữa. Thấy Quân Mộ Khuynh trên mặt bình thường, cũng không có gì biểu tình, Quân Ly mới nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, chuyên tâm chuyển động nguyên thần, chờ đợi thiên phạt buông xuống. Giắc. Đạo thứ hai thiểm điện rơi xuống, lần này là trực tiếp hướng về phía Quân Ly đi, không có lại rơi xuống Quân Mộ Khuynh trên người. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, này một đạo cùng vừa rồi kia một đạo lực lượng, không có gì hai dạng, này sẽ trời phạt là cố ý, chính là cố ý phách nàng. Tính, lão cha không có việc gì liền hảo, nàng dù sao bị thiên phạt bổ trúng, cũng sẽ không có sự tình gì, nếu không phải cần thiết thừa nhận thiên phạt mới có thể tấn trước, nàng đều tưởng thế lão cha đem thiên phạt chặn lại tới. Đạo thứ bảy thiên phạt rơi xuống về sau, bầu trời mây đen dần dần tan đi, Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, không dám dễ dàng đi quấy rầy quân ly, hiện tại mới là mấu chốt nhất thời điểm, không thể đi quấy rầy phụ thân. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc quân ly mở mắt, trừ bỏ có chút mỏi mệt, nhìn không ra bị cái gì quá nặng thương. Nàng chạy nhanh đi qua đi, sốt ruột hỏi, lão cha, ngươi không sao chứ? Nàng tuy rằng thừa nhận rồi đạo thứ nhất, nhưng kế tiếp vài đạo là một đạo so một đạo cường đại. Lão cha như thế nào sẽ có việc? Quân ly sủng nịch mà cười nói, ngữ khí vẫn là có chút suy yếu. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lấy ra một quả màu đen linh đan, lão cha, đem cái này ăn. Này có thể nhanh nhất liền khôi phục nguyên khí, lần trước nàng cấp lão cha nhất định đều cấp dưới tay. Quân ly cũng không chối từ, nuốt vào linh đan, không quá một hồi, liền cảm giác nhẹ nhàng không ít. Này màu đen đan dược, là ai luyện chế? Quân ly kỳ thật trong lòng đã sớm nghi hoặc, Khuynh Nhi trên người đan dược giống như chính là động không đáy, dùng như thế nào đều dùng không xong. Lão cha, ngươi tấn chức nhiều ít cấp. Quân Mộ Khuynh chấp chớp mắt, nàng chính là nhìn đến kia chợt lóe mà qua đấu kỹ trận, có vài viên ngôi sao. Hẳn là không ngừng là một bậc hai cấp đi. Quân ly đạm đạm cười, dưới chân lại lần nữa hoa khai đấu kỹ trận, màu lam đấu kỹ trận lập lòe ra quan mang. Tứ cấp. Quân Mộ Khuynh kinh hỉ mà nói, lao cha đem khúc mắc buông về sau, cư nhiên lập tức liền tân chức tứ cấp, hiện tại đã là tứ cấp lãnh đế. Quân ly cười gật gật đầu, là tứ cấp, hắn cũng chưa nghĩ đến lần này tân chức sẽ như vậy thuận lợi, xem ra có một số việc, hắn là thật sự nên buông xuống. Khuynh nhi, mấy ngày nay ngươi trà thế nào? Mấy ngày hôm trước hắn tuy rằng bế quan, bên ngoài sự tình hắn vẫn là biết đến. Quân Mộ Khuynh nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, có chút không nghĩ nói, nhưng là lao cha hỏi nàng, nàng liền không thể không nói. Chính là phát hiện người kia trên tay roi, là thú tộc mà thôi, may mắn hắn không phải thú tộc ma thú, bằng không ta đệ nhị tiên nhất định tránh không khỏi đi. Quân Mộ Khuynh đi đến quân ly bên người ngồi xuống, biểu tình ngưng trọng mà nói. Có thể được đến thú tộc nhiếp hồn tiên, cũng không biết hắn là như thế nào được đến, quá kỳ quái. Còn có thú tộc thủ lĩnh đã bị người giết, lúc sau chính là thú tộc náo động, thú tộc thủ lĩnh thực lực hẳn là sẽ không kém, như thế nào sẽ dễ dàng đã bị giết. Quân Mộ Khuynh loáng thoáng tổng cảm giác được sự tình gì, nhưng là thú tộc sự tình, nàng thật sự không phải thực hiểu biết. Khuynh Nhi, cái kia cái gì quyền trượng là chuyện như thế nào? Quân Ly muốn hỏi thật lâu, nhưng là hắn vẫn luôn cũng chưa hỏi, nhưng vẫn là tò mò à, nghĩ đến ngày đó sự tình, hắn liền càng thêm tò mò, Khuynh Nhi thế nhưng là năm nguyên tố. Hắn lúc ấy đều chấn động. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua quân ly, chậm rãi nói, lão cha, chuyện này, ta cũng không biết. Nàng là thật sự không biết, tiêm lịch thiên trượng sự tình, nàng đều là mơ mơ màng màng. Một đạo hồng quang hiện lên, huyết điểm xuất hiện ở quân Mộ Khuynh bên người, trong phòng lập tức tràn ngập một đạo mạnh mẽ huy áp, làm người thấu bất quá lên. Ngay sau đó, quân Mộ Khuynh trên tay cũng một đạo hồng quang hiện lên, lịch thiên trượng liền xuất hiện ở trên tay nàng, còn không dừng run rẩy. Đây là làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến hỏi. Đã thực rối loạn, muốn hay không trở ra quấy rối. Nó nói, nó là độc nhất vô nhị tồn tại, hiện tại ngươi còn quá yếu, chỉ có ngươi được đến nó cuối cùng tán thành, nó mới có thể nói cho ngươi sở hữu sự tình. Huyết điểm không kiên nhẫn mà nói, phá quyền trượng, làm hắn đường đường huyết điểm đại tôn vương giúp nó giải thích. Nếu không phải xem ở tiểu Khuynh mặt mũi thượng, hắn mới sẽ không lý nó. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, tùy tay liền đem nghịch thiên trượng cấp ném, đối, chính là ném. Nhìn bị ném phi nghịch thiên trượng, huyết điểm cười. Hắn đã sớm nói qua, làm nó đừng như vậy kiêu ngạo, nghịch thiên trượng lại như thế nào, nàng không nghĩ muốn, tùy thời liền có thể ném, đây là quân Mộ Khuynh. Ai quân ly mới vừa phát ra một cái âm, một đạo hồng quang lập tức từ bên ngoài phi tiến vào, nghịch thiên trượng không ngừng chọc mặt đất, toàn thân còn lập lòe hồng quang, giống như thực tức giận bộ dáng. Quản ngươi cái gì viễn cổ thần khí, vẫn là thượng cổ thần khí, nếu ngươi đã nhận ta là chủ, kia chỉ có ta có nhận biết hay không nhưng phần của ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Phòng liền lập tức trở nên lạnh băng lên, độ ấm cấp tốc giảm xuống. Ai biết nghịch thiên trượng chọc mặt đất càng thêm trọng, giống như ở phát tiết cái gì giống nhau. Nó là viễn cổ thần khí, trước nay đều không có nhận chủ, ở trước kia thú tộc, nó cũng là bị thờ phụng, khi nào chịu quá loại này khí, nhưng trước mắt nhân loại, giống như một chút đều không đem nó để vào mắt, càng thêm không để bụng nó giống nhau, này sao lại có thể? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn dưới mặt đất, đều đã xuất hiện vài điều cái khe, nó còn gõ. Tùy tay lại là vung lên, nghịch thiên trượng lại lần nữa biến mất ở mấy người trước mắt. Lần này nghịch thiên trượng bị chụp phi xa hơn, nửa ngày đều không có đã trở lại. Huyết điểm đứng ở một bên, cái gì đều không có nói, mộ chỉ quần trượng, hẳn là lần đầu tiên bị người như vậy làm lơ, nhìn dáng vẻ là thực tức giận, nhưng kia cũng là nó xứng đáng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua huyết điểm, nàng như thế nào cảm giác huyết điểm, ở vui sướng khi người gặp họa. Huyết điểm, ngươi ra tới làm cái gì? Hắn rất ít sẽ ra không gian, mặc dù là nghịch thiên trượng có chuyện, hắn cũng sẽ không như vậy chủ động ra tới. Huyết điểm giật mình, lạnh băng lưỡng đạo ánh mắt phóng tới, hắn ho nhẹ một tiếng. Ngươi chạy nhanh đem kia phá tháp từ trong không gian mặt dịch ra tới. Huyền Kim liền phải thành niên, đến lúc đó chín lôi hoanh đỉnh không phải nói giỡn, huống hồ tiểu khuynh thân thể, là dễ dàng như vậy trêu chọc thiên phạt, nếu là đương chín lôi hoanh đỉnh xuống dưới, cũng coi như thượng nàng một phần, kia không phải phiền toái. Chín lôi hoanh đỉnh cũng không phải là bình thường thiểm điện, ngũ trảo kim long trưởng thành thiên phạt cũng không thể xem thường. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Huyền Kim khi nào thành niên? Quân Mộ Khuynh đi đến huyết điểm trước mặt, khẩn trương hỏi, cần thiết tìm một chỗ, lao cha tấn chức nàng đều sẽ bị thiên phạt công kích, nếu là chín lôi hoanh đỉnh, kia không phải thảm hại hơn. Huyết điểm liếc coi liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, lười biếng nói, 7 ngày về sau. Nhanh như vậy, nàng còn không có tìm được địa phương đâu. Ta nhớ do nói cho ngươi thời điểm, là nửa tháng trước kia. Huyết điểm đào đào lỗ thai, chính là nàng tổng chiêu lôi, chiêu thiểm điện, hắn mới riêng nói cho nàng, kết quả nàng cấp đã quên. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Huyết điểm, trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, liền quên mất. Huyết điểm. Quân Mộ Khuynh tiến đến Huyết điểm trước mặt kêu lên, Huyết điểm ra tới nhất định sẽ có biện pháp. Huyết điểm lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ta không biết. Hắn nếu là có biện pháp, đã sớm nói cho nàng, cũng sẽ không thế nàng sốt ruột. Chín lôi hoanh đỉnh A. Nghĩ đến chín lôi hoanh đỉnh, Quân Mộ Khuynh liền một trận mồ hôi lạnh ứa ra, nàng có loại dự cảm, nếu là không rời rất xa, nhất định sẽ bị chín lôi hoanh đỉnh bắn cho. Chín lôi hoanh đỉnh không phải bình thường thiểm điện liền ở. Liền ở Quân Mộ Khuynh không biết nên làm như thế nào đến lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên, nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu tử thúi, ngươi là nơi nào toát ra tới? Đây là nữ nhi của ta. Ngươi muốn thế nào? Quân Ly lập tức đem Quân Mộ Khuynh kéo đến phía sau, giống phòng lang giống nhau nhìn Huyết Điểm, tiểu tử thúi, đã xuất hiện lần thứ ba, đều như vậy làm lơ hắn, tốt xấu hắn cũng là Khuynh Nhi lao cha, lại thế nào, không nên chào hỏi một cái. Huyết Điểm đốc, này nhân loại rốt cuộc đang nói cái gì? Ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, Ly nữ nhi của ta 3 bước xa, không, 30 bước. Hắn mới vừa cùng Khuynh Nhi gặp mặt, như thế nào có thể làm tên tiểu tử thúi này đem nữ nhi cướp đi? Quân Mộ Khuynh ngốc lăng mấy cái hô hấp, nhìn Quân Ly biểu tình, cùng lúc trước ông ngoại nhắc tới hắn thời điểm, có một so, nàng tức khắc một trận thạch hóa, lao cha đây là suy nghĩ cái gì? Lao cha Quân Mộ Khuynh chạy nhanh kêu lên. Quân Ly nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, Khuynh Nhi yên tâm, lao cha nhất định sẽ không làm tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi. Dám khi dễ hắn nữ nhi, nằm mơ. Quân Mộ Khuynh kêu một cái hỗn độn, đây đều là cái gì chuyện gì? Tiểu Khuynh, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Huyết Điểm mở miệng hỏi, đây là hắn khế ước giả, hắn như thế nào sẽ khi dễ? Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, không có việc gì. Hảo tiểu tử, ngươi còn giả ngây giả dại. Quân Ly giận dữ hét, thật quá đáng thật quá đáng. Người! Lao cha! Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đem Quân Ly kéo đến một bên, đây chính là Huyết Điểm A, đại tôn vương. Lao cha như vậy giống hắn, hắn nhất định sẽ tức giận. Khuynh Nhi! Hắn! Cha A! Hắn là ta khế ước thú. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nói, rốt cuộc có để người ta nói lời nói, có để người ta nói, còn không phải là khế ước thú sao. Lao cha đến nỗi lớn như vậy động tinh sao. Con tôm. Quân Ly còn ở giống giận biểu tình, lập tức cứng lại rồi, hắn ngơ ngác mà nhìn thoáng qua Huyết Điểm, nhìn lại Quân Mộ Khuynh. Khế ước thú. Nhân loại, nếu không phải xem ở, ngươi là Ngô Chi khế ước giả phụ thân, Ngô nhất định bóp chết ngươi. Huyết Điểm thở phì phì mà nói, hắn khi nào bị nhân loại như vậy giống quá. Ngay cả ma thú nhìn đến hắn đều tập thể quỳ xuống, này nhân loại lá gan có thể hay không quá lớn. A, khế ước giả. Thật là khế ước thú. Quân Ly chạy nhanh thu hồi tư thế, ho nhẹ một tiếng, cái này hắn còn tưởng rằng. Lao cha, ngươi suy nghĩ nhiều. Lao cha nhìn đến một cái Huyết Điểm đều như vậy khẩn trương, nếu là nhìn đến Hàn Ngạo Thần, còn không biết sẽ kích động thành bộ dáng gì. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh liền một trận đau đầu, nàng giống như có điểm hiểu biết lúc trước nương tâm tình. Đây là cỡ nào bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Huyết Điểm hừ nhẹ một tiếng, biến mất ở hai người trước mặt, trở lại trong không gian mặt, liền Quân Mộ Khuynh đều không để ý tới, liền trực tiếp ngủ ngon đi, có thể thấy được hắn lúc này là cỡ nào sinh khí. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Huyết Điểm biến mất địa phương, xem ra có ai muốn xui xẻo. Quân Ly ho nhẹ một tiếng, nhìn Quân Mộ Khuynh biểu tình, Khuynh Nhi, ta. Hắn kêu Huyết Điểm, là ta bản mạng khế ước thú. Quân Mộ Khuynh chính xác nói. Lao cha vì cái gì cảm thấy Huyết Điểm là đâu? Nếu là nhìn đến Hàn Ngạo Thần, Lao cha sẽ là bộ dáng gì? Quân Mộ Khuynh quả thực là không dám tưởng tượng, hơn nữa lại quá mấy ngày chính là nàng thành nhân lễ, lúc ấy, hai người liền nhất định sẽ gặp mặt. Nương A. Giáo giáo nàng nên làm như thế nào? Bản mạng. Quân Ly kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng bản mạng khế ước thú. Ân, là bản mạng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bình tĩnh mà trả lời, Huyền Kim ngủ say như vậy liền, chính là tiến vào trưởng thành trạng thái, kia 7 ngày về sau, nó thức tỉnh lại đây, liền phải đối mặt 9 lôi hoanh đỉnh, cái này địa phương, có chỗ nào là an toàn nhất? Quân Mộ Khuynh túi đầu nghĩ, cần thiết tưởng một cái an toàn nhất địa phương. Kia hắn là cái gì ma thú? Quân Ly kéo qua Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hỏi, như vậy cường đại hơi thở, nhìn qua còn rất đáng sợ. Xích Diễm Thú A. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói. Xích Diễm Thú. Đó là cái gì? Quân Ly trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, trước nay liền không có nghe nói qua Xích Diễm Thú, đó là cái dạng gì ma thú? Hai người ở trầm tư thời điểm, Nghịch Thiên Trượng đột nhiên lại lần nữa phi tiến vào, lần này nó không có lại cùng Quân Mộ Khuynh tốn nhiều công phu, trực tiếp liền đi vào thân thể của nàng. Tức khắc Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang đại tác phẩm, nàng vừa định phản kháng, bên tai liền truyền đến lạnh lạnh thanh âm. Nghịch Thiên Trượng ở nhận đồng ngươi. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, huyết điểm giống như thực tức giận, kia cũng không phải nàng sai à, nàng hoàn toàn liền tới không kịp cấp lao cha giới thiệu, đây là chính mình nàng bản mạng thú, cũng là nàng hảo đồng bọn a. Quân Mộ Khuynh cảm giác được một trận cường đại hơi thở xuyên thấu thân thể, ở túi đầu vừa thấy, trên người hồng quang đã không thấy, Nghịch Thiên Trượng cũng không thấy, đồng dạng cũng không có xuất hiện ở trong không gian mặt. Đây là có chuyện gì? Nàng túi đầu hỏi, Nghịch Thiên Trượng như thế nào không thấy? Ngươi nghĩ Nghịch Thiên Trượng, nó liền sẽ xuất hiện ở ngươi trên tay, ngươi không nghĩ dùng nó liền sẽ chính mình biến mất. Huyết Điểm tiếp tục nói, thanh âm như cũ mang theo vài phần hàn ý. Quân Mộ Khuynh lập tức chiếu Huyết Điểm nói làm, quả nhiên, Nghịch Thiên Trượng liền xuất hiện ở trên tay, không nghĩ dùng nó lại sẽ chính mình biến mất. Nghịch Thiên Trượng xem ra là hoàn toàn an tĩnh, Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay Nghịch Thiên Trượng, khỏe miệng run rẩy. Đây là chơi xấu đi, nàng đều không có nói qua muốn nhận đồng nó. Nhưng là xem ở nó chủ động nhận sai phân thượng, liền tính. Quân Ly đứng ở một bên, xem thẳng mắt, thần khí có thể như vậy dung nhập thân thể sao? Chương 78 ta chỉ xem đối phương là ai. Trục phóng nơi đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà quân vương, không, quân đế trung ương mảnh đất, cũng đã tuyển hảo tân địa phương, liền chờ trụ đi vào. Bọn họ mới vừa dọn đi vào, thanh cảnh thành người tới, cái này làm cho mọi người một trận khẩn trương. Ai biết bọn họ có phải hay không tới tìm phiền toái. Quân Ly ngồi ở thủ vị, nhìn đứng ở phía dưới, một bộ thanh y yểu thiếu niên, nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là lộ ra một cái tươi cười. Không biết thiếu chủ tới ta nơi này có chuyện gì? Quân Ly cũng không ngượng ngùng, trực tiếp hỏi, ngượng ngùng xoắn xít, kia thật đúng là không phải hắn tính cách. Thanh Sở kỳ thật cũng chính là Thanh Loan, thanh cảnh thành trước nay liền không có cái gì thiếu chủ, Thanh Loan chỉ là muốn dùng một thân phận khác, hành tẩu trục phóng nơi mà thôi, điểm này Quân Mộ Khuynh cũng biết. Nhìn Thanh Loan tới, Quân Mộ Khuynh liền biết, hắn là có chuyện tới tìm chính mình. Thanh Loan thấy Quân Ly hỏi như vậy trực tiếp, cũng dứt khoát trực tiếp mà nói, ta là tới tìm. Khu khu, Quân cô nương. Thiếu chút nữa liền đem vương cấp nói ra. Bốn đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Thanh Loan, hắn lúc này tới tìm nàng, muốn làm cái gì? Lão cha, nếu thiếu chủ là tới tìm ta đây liền cùng hắn đi bên ngoài nói. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, cười khanh khách mà nói, khỏe miệng ở không ngừng run rẩy. Bọn họ như vậy khẩn trương làm cái gì? Quân Ly tuy rằng rất muốn nói không chừng, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thanh cảnh thành người, vẫn là phải cho vài phần mặt mũi. Thanh Loan cảm kích mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, nếu là vương không mở miệng, hắn chỉ sợ bị này đó ánh mắt đều cấp bắn chết, hắn chỉ là nói đến tìm vương mà thôi, như thế nào đều là loại này ánh mắt. Đi thôi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, Thanh Loan cũng chạy nhanh đi theo rời đi. Chờ đi ra liều trại. Đi đến 100 mét bên ngoài, bọn họ mới dừng lại bước chân. Vương! Thanh Loan cung kính mà kêu lên. Lao thành chủ tự mình tiến đến, thanh cảnh thành đã xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuynh xoay người, cười như không cười nhìn Thanh Loan, không nghĩ tới hắn trang điểm thành thiếu niên bộ dáng, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Cũng khó trách mấy năm nay không có người nhận ra tới, thanh sở chính là Thanh Loan. Nhạc Du từ ngươi rời đi về sau, liền tiến vào đầu gió, lúc ấy ta cho rằng không cần mấy ngày hắn liền ra tới. Rốt cuộc bên ngoài cơn lốc không phải dễ dàng có thể đi vào, nhưng là hắn lại đến bây giờ đều không có ra tới. Thanh Loan hổ thẹn mà nói, sớm biết rằng nên ngăn cản hắn. Hắn đi vào. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, thật là giống hắn tính cách. Thanh Loan gật gật đầu, hắn chính là lo lắng Nhạc Du, mới đến cùng vương nói, xem nàng có biện pháp gì không, đem Nhạc Du tìm trở về. Yên tâm, hắn sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng chính là lão lộc nhìn chúng thú nhân, kẻ hèn một cái đầu gió. nhất định là không thể đem hắn ngăn lại. Ách! Ngươi là Thanh Cảnh Thành thành chủ, trước kia như thế nào làm, hiện tại vẫn là như thế nào làm, không cần bởi vì ta, mà có điều thay đổi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, những việc này đổi làm trước kia, hắn nhất định sẽ nghĩ cách, mà không phải Đại Thật Xa lão xin chỉ thị chính mình. Thanh Loan nao nao, hắn tới tìm Vương Thương Lượng, này không phải hẳn là sao? Có một số việc, ngươi so với ta càng thêm hiểu biết, cũng có thể đủ làm càng tốt. Nàng dù sao cũng là nhân loại, đối với thú nhân sự tình, nơi nào có thể hiểu biết nhiều như vậy. Mấy năm nay, Thanh Loan liền vẫn luôn đem Thanh Cảnh Thành quản lý thực hảo, nàng còn có cái gì hảo lo lắng? Đúng vậy. Thanh Loan đáp. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn phía trước, chậm rãi nói, Thanh Cảnh Thành còn giống như trước đây, nhưng là nếu như có chuyện gì, tùy thời đến Vạn Thú Thành tới tìm ta. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một phần thiệp mời. Thanh Cảnh Thành nếu làm nàng làm thú nhân tộc vương, nàng nhất định phải phụ trách, này đó việc nhỏ có Thanh Loan ở, cái khác sự tình, nàng vẫn là có thể hỗ trợ làm được. Thuộc hạ đã biết. Thanh Loan tiếp nhận thiệp mời, đó là đi Vạn Thú Thành thiệp mời. Còn có, ta quá mấy ngày liền phải rời đi Trục Phong nơi, ta phụ thân là sẽ không đối Thanh Cảnh Thành như thế nào, hơn nữa hắn cũng tuyển định, hắn quyết định cư trú Thanh Phong Thành. Lao cha đã sớm nghĩ kỹ rồi, khó trách Chiến Thiên sẽ từ trên giấy mặt nhìn đến Thanh Phong. Núi cao lãnh địa liền ở Thanh Phong Thành chung quanh, cho nên mới sẽ có Thanh Phong, núi cao lãnh địa hai cái địa danh. Thanh Loan đối này đó một chút đều không lo lắng, vương các mặt đều sẽ nghĩ đến, huống chi là Thanh Cảnh Thành cùng cuồng đế sự tình. Chúng ta trở về đi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, Lao cha lại bắt đầu, mấy ngày nay hắn như thế nào liền như vậy khẩn trương đâu. Thanh Loan sau hướng bên cạnh thối lui một bước, làm Quân Mộ Khuynh đi lên mặt, chính mình đi theo nàng phía sau. Quân Ly thấy bọn họ đều đã trở lại, chạy nhanh thò lại gần, cười nói, Khuynh Nhi, là sự tình gì, có thể làm Lao cha biết không? Hắn là rất muốn biết, bọn họ hai cái nói lâu như vậy, bất quá chi gian không khí, giống như có như vậy một chút mang người không thích hợp. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, Lao cha, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Cùng đế, vạn bối đã đem nên nói xong, tính toán tùy thời hồi Thanh Cảnh Thành. Thanh Loan chạy nhanh nói, hắn đã ngửi được nồng đậm căm thù hương vị. Trở về. Quân Ly trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, hảo á hảo á. Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn hắn đi rồi. Thanh Loan không thể hiểu được mà nhìn Quân Ly, lại vẫn là gật gật đầu, vãn bối cáo tử. Xoay người rời đi, nếu vương nói không cần lo lắng, vậy làm Nhạc Du đi thôi, nói không chừng hắn ở bên trong thật sự sẽ có một phen kỳ ngộ. Vương lại như vậy tin tưởng hắn, kia hắn liền nhất định sẽ không có việc gì. Quân Ly cười tủm tỉm mà nhìn Thanh Loan rời đi, tiểu tử này, tính hắn tức thời, chạy nhanh đi, hắn còn muốn cùng bảo bối nữ nhi hảo hảo tụ tụ. Chủ nhân. Thiểm Điện bước đi tới, nhìn nhìn nàng bên người. Làm sao vậy? Nhìn cái gì? Tiêu đâu? Mọi người đều không có nhìn đến nàng. Giống như từ ngày hôm qua bắt đầu liền không có nhìn đến nàng. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, mở miệng nói, ta làm nàng hồi Lâm Quân Đại Lục làm việc sao? Tìm nàng làm cái gì? Thiểm Điện một trận hỗn độn, đi trở về. Màu tím thân ảnh vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, chi chi ôm đại ma hạch, thỏa mãn hỏi, chủ nhân, chúng ta khi nào trở về, ta tưởng phong hoa. Đặc biệt là phong hoa làm ăn ngon, nó hảo tưởng nhậm A, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Ta cũng tưởng nàng. Ấm áp chạy nhanh đi tới nói, phong hoa à, đại mỹ nhân một cái, cùng tiên nữ dường như, mỹ nị. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn hai chỉ say mê ma thú, các nàng tưởng niệm thật là phong hoa. Quân Ly nhìn bọn họ một đám vội vã trở về, tức khắc sốt ruột, hắn vừa mới cùng nữ nhi gặp mặt không bao lâu, còn luyến tiếc nàng trở về đâu. Nhưng là, nàng lại là một thành chi chủ, nếu là không quay về, trong thành còn không chừng sẽ biến thành bộ răng gì. Khuynh Nhi, ngươi đi về trước đi, dù sao lại qua một thời gian, chính là ngươi thành nhân lễ. Đến lúc đó hắn lại có thể nhìn thấy nữ nhi, hơn nữa hắn còn phải đi về một chuyến nguyệt gia, nhìn xem Mi Nhi. Hắn đã thật lâu đều không có gặp qua Mi Nhi, trước kia không đi, một là không có thời gian, nhị là hắn không dám lại đi, hiện tại khúc mắc đã giải, cũng là nên trở về nhìn xem. Ân, nàng là cần thiết phải đi về một chuyến, lại quá mấy ngày thời gian, Huyền Kim liền phải đã tỉnh, hắn vừa tỉnh tới, đó chính là thuyết minh nó muốn thành niên, đến lúc đó chín lôi hoanh đỉnh, lưu tại Trục Phóng nơi lại không biết muốn chấn động bao lâu. Hảo ra, đến lúc đó làm Long Đằng tới đón chúng ta. Ấm áp vui vẻ mà nói, Long Đằng à, cũng là mỹ nhân đâu, đã lâu đều không có nhìn thấy hắn. Ấm áp mỹ nghĩ, ngay cả phía sau xuất hiện một cái màu đen thân ảnh đều không có phát hiện. Long Đằng. Lệ Thành meo lại đôi mắt, nhìn Ấm áp, nàng khi nào lại thích Long Đằng. Ấm áp quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Thành, hừ nhẹ một tiếng, ta vẫn luôn đều thích mỹ nhân. Nàng chính là thích mỹ nhân. Lệ Thành đầy đầu hắc tuyến nhìn ấm áp, rồi lại không thể nề hà, sự tình lần trước, ấm áp liền vài thiên không có để ý đến hắn, chỉ cần đáp ứng mang nàng đi xem mỹ nhân, nàng mới tiêu khí. Long Đằng. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Lệ Thành, nàng có thể nói Long Đằng là vô tội, bất quá Lệ Thành hẳn là sẽ không như vậy tưởng. Lão cha, chúng ta ngày mai liền chuẩn bị rời đi, Vạn Thú Thành còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng sắc còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Sở hữu ma thú quay đầu hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Vạn Thú Thành việc nhiều sao? Hảo. Quân Ly gật gật đầu, trong lòng tuy rằng luyến tiếc, kia cũng không có biện pháp, hắn bảo bối nữ nhi còn có chuyện đâu. Quân Mộ Khuynh đi đến Quân Ly bên người, kéo cánh tay hắn, cười nói, lao cha, nhạ, đây là đi Vạn Thú Thành thiệp mời. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt, vốn dĩ cho rằng ở mấy ngày trước liền phải rời đi nơi này, chính là Ngâm Hy sự tình cấp chậm trễ. Quân Ly cười tủm tỉm mà tiếp nhận thiệp mời, đây là đi Vạn Thú Thành, hắn có thể tùy thời đi gặp nữ nhi. Lao cha, ta trở về lúc sau, còn có chuyện phải làm, sau đó thuận tiện đi thông chi đại ca cùng nhị ca, cho nên ngươi muốn đi nói tấn trước. 7 ngày về sau. 7 ngày thời gian hẳn là đủ rồi mới đúng. Hảo. Quân Ly sảng khoái liền đáp ứng xuống dưới, dù sao cũng liền 7 ngày thời gian, thực mau liền đi qua. Nàng còn phải tìm một chỗ, ngũ trảo kim long thành niên, này hoành động nhất định rất lớn. Lao tỷ, ta có thể hay không đi? Quân Ước lập tức liền thò qua tới, lần trước hắn đi Vạn Thú Thành, vội vàng liền rời đi, cái gì đều không có nhìn đến, nhưng là Vạn Thú Thành thật sự thật lớn hảo đồ sộ. Cũng như vậy nhiều ma thú sinh hoạt ở bên nhau cảm giác, nhất định không tồi. Kia cũng đường ruộng còn có Tây Tắc đều sôi nổi đi tới, Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh đều đã trở lại, Tây Tắc tự nhiên cũng là đã trở lại. Lục Đảo cùng Lâm ra sự tình, đều xử lý tốt, bọn họ tự nhiên là gấp không chờ nổi phải về tới. Kia cũng chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tiểu Khuynh, ta có thể hay không đi? Hảo muốn đi xem. Ách, bọn họ đều đi, kia nơi này làm sao bây giờ, bọn họ ba cái chính là phụ trách nơi này, không thể toàn bộ đều rời đi à, đến lúc đó trục phóng nơi còn không lớn loạn. Đường ruộng cùng Tây Tắc hai người không cần phải nói là hứng thú, xem ánh mắt liền biết, bọn họ ba cái muốn đi, cũng không thể chỉ để lại một cái. Nhíu mày, Quân Mộ Khuynh kêu lên, Thủy Nhận. Màu trắng độ cung từ không trung xẹt qua, Thủy Nhận lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân. Giúp ta đi Thanh Cảnh Thành cùng Lão Thành chủ nói tiếng, làm hắn đem đêm ngoặt phái tới, quản mấy ngày nơi này. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, may mắn còn Thanh Cảnh Thành ở, bằng không bọn họ ba cái liền đều không cần đi. Cũng không biết Thanh Loan tới rồi Thanh Cảnh Thành không có, lấy hắn tốc độ, hẳn là mau tới rồi đi. Nhạc Du còn ở đầu gió, bằng không khiến cho hắn lại đây cũng đúng. Đúng vậy. Thủy Nhận nhanh chóng rời đi, sau đó ngay sau đó liền truyền đến một tiếng. Quân Mộ Khuynh, ta bồi Thủy Nhận đi. Hòa Huynh vội vàng theo sau, lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng rời đi. Ấm áp kỳ thật tưởng nói, nàng cũng phải đi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng không thể đi quấy rầy Thủy Nhận cùng Hòa Huynh không phải. Quân Ly cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, Khuynh Nhi, Thanh Cảnh Thành thành chủ thật sự sẽ hỗ trợ sao? Đêm ngoặt kia chính là tam đại thủ lĩnh chi nhất, Thanh Cảnh Thành thành chủ, sẽ đem đêm ngoặt phái tới. Kia cũng đường ruộng còn có Tây Tắc cũng rất là hoài nghi. Bọn họ cùng Thanh Cảnh Thành lui tới không nhiều lắm, thật sự có thể chứ? Ta tin tưởng tỷ tỷ. Quân Ước chạy nhanh nói, hiện tại tỷ tỷ làm chuyện gì, hắn đều đã không kinh ngạc, ở trong lòng hắn, Lao tỷ đã là không gì làm không được. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, nhìn thoáng qua Quân Ước, trải qua một trận chiến này, hắn trưởng thành không ít. Chi chi thỏa mãn mà an đại ma hạch, chủ nhân nói sẽ có người lại đây sẽ có người lại đây, không cần lo lắng, cái kia kêu đêm ngoạn, là nhất định sẽ đến. Cuối cùng mọi người dứt khoát liền không thèm nghĩ những việc này, biết Quân Mộ Khuynh phải rời khỏi, bọn họ dứt khoát bãi nổi lên yến hội, vô cùng náo nhiệt mà quá một đêm. Ngày hôm sau chính ngọ, đêm ngoặt đi theo Thủy Nhận bọn họ tới, kia cũng thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Thật sự tới. Đêm ngoặt phiền toái ngươi. Quân Mộ Khuynh cười nói. Đêm ngoặt dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng đáp, đây là thuộc hạ nên làm. Nàng chính là bọn họ thú nhân tộc vương. Cũng là ngày đó xuất hiện ở Thanh Cảnh thành người. Biết Quân Mộ Khuynh chính là Thanh Cảnh thành vương, đêm ngoặt rất kinh ngạc, hơn nữa thành chủ cùng Giang Nam, Gương Sáng Nhạc Du đều không có phản đối, cơ hồ đều là nhất trí thông qua. Hơn nữa hắn giống như còn là cuối cùng một cái biết đến, nếu không phải vương tìm hắn, khả năng hắn còn muốn quá một đoạn nhật tử mới biết được đâu. Thấy đêm ngoặt đối Quân Mộ Khuynh như vậy cung kính, mọi người lại lần nữa nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Thanh Cảnh thành người, như thế nào sẽ đối bọn họ tiểu thư như vậy cung kính. Hảo, lão cha. Ta ở Vạn Thú Thành chờ ngươi Úc. Quân Mộ Khuynh cười nói, Tang Vô Tế đã biến trở về bản thể thật lâu, liền chờ bọn họ qua đi. các ma thú sôi nổi nhảy đến Tang Vô Tế trên lưng, chờ Quân Mộ Khuynh đứng vững về sau, thân thể hắn lập tức hướng không trung bay đi. Tang Vô Tế thực buồn bực, mỗi lần làm cu ly đều là hắn a. Nhìn Quân Mộ Khuynh dần dần đi xa, Quân Ly trong lòng liền một trận không tha, ngẫm lại 7 ngày về sau là có thể nhìn thấy nữ nhi, hắn cũng liền bình tĩnh xuống dưới, liền 7 ngày. Kết quả là, kế tiếp 7 ngày, mộ vị lao cha cơ hồ đều là tính nhật tử quá, hận không thể lập tức 7 ngày liền qua đi. Quân Mộ Khuynh rời đi Thanh Phong thành phụ cận, thực mau liền đi ra trục phóng nơi, tứ phương thành so trước mắt càng thêm phồn hoa, hôm nay không phải ra trục phóng nơi nhật tử, tự nhiên là không thấy được vô song. Thực mau bọn họ liền rời đi tứ phương thành, không có kinh động bất luận kẻ nào, nhanh chóng hướng Tang Mạc phương hướng đi đến. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lưỡi dao gió nghi hoặc hỏi, cái này phương hướng, không phải đi Tang Mạc sao? Các ngươi mấy cái trở về, ta muốn đi một chuyến Tang Mạc trung tâm. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng cảm thấy, an toàn nhất địa phương, vẫn là Tang Mạc, đặc biệt là Huyền Vũ phóng truyền thừa địa phương. Nơi đó mặc dù có chín lôi hoanh đỉnh, động tĩnh cũng sẽ không quá lớn. Huyền Vũ cùng rắn chín đầu đế, cũng đã đủ dẫn nhân chú mục, bây giờ còn có một cổ nàng không biết thế lực tồn tại, vậy cần thiết mọi chuyện cẩn thận. Ngâm Hy cho rằng huyết thiểm là huyết long nhất tộc, cũng không biết có huyền kim mới tồn tại, như vậy là tốt nhất bất quá sự tình. Nàng nhưng không nghĩ muốn chính mình hết thảy, đều bại lộ trước mặt người khác, vương bài là cần thiết muốn giữ lại. Tang Vô Tế ngụy trang hình người, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười khanh khách nói, kia cái gì, ta có thể hay không đi một chuyến hải thị thận lâu trông thấy lao bản nương. Kỳ thật hắn là tưởng trở về nhìn xem chính mình khoáng thạch bảo bối thế nào. Người nói đi. Không đợi Quân Mộ Khuynh mở miệng, sở hữu ma thú đều đã hỏi. Tang Vô Tế dùng mình một cái, đi đến một bên vẽ xoắn ốc đi, hắn phải đi về, hắn phải đi về. Xong xuôi sự tình về sau, ta liền sẽ đi trở về. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng cũng biết bọn họ sẽ lo lắng, chỉ là chín lôi hoanh đỉnh không phải việc nhỏ, làm cho bọn họ đều đi theo đi, bị kia lôi bắn cho làm sao bây giờ. Vốn dĩ thiên phạt liền có điểm không quá bình thường, động bất động liền loạn phách, hơn nữa mỗi lần đều là nhằm vào nàng. Tiểu Bích ngồi ở Quân Mộ Khuynh mặt khác một con trên vai, lười biếng hỏi, Quân Mộ Khuynh, rốt cuộc là sự tình gì? Nàng làm gì không nói ra tới? Huyền Kim muốn thành niên, ngươi cũng biết cao cấp ma thú thành niên có cái gì đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nói, chín lôi hoanh đỉnh đã rất ít xuất hiện, bình thường ma thú cũng liền một lôi, nhị lôi, tam lôi, nhiều nhất bất quá bốn lôi. Huyền Kim bất đồng. Nó là ngũ trảo kim long, đó là thuần huyết thống long tộc vương giả, cũng tương đương với là thượng cổ thần thú, thủy tộc long vương nhìn thấy hắn, đều phải khom lưng cúi đầu. Sở hữu ma thú sôi nổi dùng mình một cái, thân thể không cấm lui về phía sau một bước, bọn họ đương nhiên biết đến thành niên sẽ gặp phải cái gì, huống chi là huyền kim. Ngũ trảo kim long thành niên, kia có thể hay không quá khủng bố. Tiểu Bích cũng rụt rụt đầu, nó thành niên hẳn là 7 lôi đến 8 lôi, nhưng ngũ trảo kim long đã sớm chú định là 9 lôi. Chi chi lưu luyến mà cọ cọ Quân Mộ Khuynh, hắc tinh mà mắt to tử chợt lóe mà, chủ nhân, ngươi nhanh lên trở về. Giống như biết chính mình thành niên, sẽ có mấy lôi. Chi chi ở trong lòng nghĩ, nó là lôi hệ thánh linh thú, thành niên vẫn là muốn gặp phải cự lôi hoanh đỉnh, liền không biết là nhiều ít lôi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khoe miệng run rẩy một chút, chi chi lại ở bán manh. Chủ nhân, ta tưởng trở về một chuyến hắc ám thần điện. Lệ Thành chậm rãi mở miệng, hắn cũng tưởng trở về nhìn xem. Đều đã ra tới lâu như vậy. Hảo. Ta không cần đi. Ấm áp đô đô miệng, nàng không cần đi, không cần đi. Lệ Thành khó xử mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hắn là muốn cho Ấm áp đi tới, chỉ là. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía sau đi đến, khỏe miệng còn câu lấy ý cười, các ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào đi, nhưng là 6 ngày sau, cần thiết trở lại Vạn Thú Thành, một cái đều không được thiếu. Đúng vậy, sở hữu ma thú trên mặt đều lộ ra một cái tươi cười. Băng luôn luôn đều không thích nói chuyện. Cũng liền chi chi có thể cùng hắn nói thượng hai câu, Quân Mộ Khuynh nói với hắn thượng hai câu, bình thường hắn đều lặng lặng. Sở hữu ma thú đều hướng từng người muốn đi địa phương tản ra, Băng vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, hắn đi nhanh theo sau, không có chút nào chần chờ. Quân Mộ Khuynh không đi bao xa, liền cảm giác có ai đi theo chính mình, nàng ngừng lại, thực mau liền nhìn đến một thân áo tím Băng. Ngươi tưởng đi theo ta đi? Hắn chẳng lẽ liền không có muốn đi địa phương sao? Băng điểm gật đầu. Vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước, thân ảnh lập tức đi ra ngoài rất xa, Băng chạy nhanh đuổi theo đi. Một người một thú, một trước một sau hướng Tang Mạc đi đến, Băng đi rồi hảo xa, tức khắc phát hiện, mặc kệ chính mình dùng bao lớn kính, chính là đuổi không kịp trước mắt người. Quân Mộ Khuynh vận dụng phong chi âm, Băng đương nhiên là không thể đuổi theo, hơn nữa nàng này còn không phải nhanh nhất tốc độ. Có lần trước kinh nghiệm, bọn họ thực mau liền đến Huyền Vũ Tượng đá trước, trăm hoa đua nở địa phương, vẫn là giống như trước đây, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm phát mũi. Liền nơi này, Quân Mộ Khuynh chỉ chung quanh. Băng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thân thể hướng phía sau thối lui, lưu lại Quân Mộ Khuynh một người đứng ở bụi hoa trung ương. Thấy Băng đi xa, Quân Mộ Khuynh lúc này mới dùng thần thức thăm tiến trong không gian mặt, sau đó một tấc, thăm tiến khóa long tháp, huyền kim lẳng lặng xoay quanh ở tầng cao nhất, kia kim sắc đôi mắt hợp ở bên nhau, là như vậy tường hòa. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía dưới tìm kiếm, nàng thiêu hủy địa phương đã khôi phục như lúc ban đầu, cái gì tháp chính là có như vậy thần kỳ, thiêu hủy địa phương, một tháng về sau, liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Cho nên lúc trước không gian trụ, nơi này vẫn phải có, rốt cuộc tới rồi này một tầng, nhìn trên ra không gian chung, Quân Mộ Khuynh dùng thần thức lập tức lấy lại đây, lại chạy nhanh làm thần thức rời đi bảo tháp. Nàng nhanh chóng mở ra không gian trụ, khóa long tháp lập tức đã bị hút đi vào. Mà Quân Mộ Khuynh trước mặt, ở ngay lúc này, một tòa thật lớn bảo tháp đang ở chậm rãi hiện ra. Băng đứng ở một bên, nhìn xuất hiện khóa long tháp, không cấm trợn to hai mắt, đây là trong không gian mặt kia tòa cao ngất bảo tháp, ngũ trảo kim long cũng ở bên trong. Khóa long tháp một chút, xuất hiện ở huyền vũ tượng đá trước mặt về sau, Quân Mộ Khuynh mở hai mắt, nhìn quen thuộc bảo tháp, khỏe miệng gợi lên tươi cười, nhớ trước đây nàng đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, đến bây giờ nàng còn không có hỏi, sư phụ là như thế nào biết khóa long tháp. Vỗ vỗ đôi tay, Quân Mộ Khuynh vừa lòng mà nhìn chính mình đem khóa long tháp lấy ra tới, may mắn bên trong không gian chụp nhiều dùng không xong, bằng không thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Chủ nhân, như vậy là được sao? Băng nhàn nhạt hỏi, nếu nói hắn đang hỏi, ngữ khí lại không có một chút nghi hoặc. Hiện tại liền chờ chín lôi hoanh đỉnh. Quân Mộ Khuynh đôi tay chống nạnh, nhìn không chung. Chín lôi hoanh đỉnh, cái này địa phương, hẳn là an toàn, nàng cũng nghĩ không ra cái thứ hai, so nơi này an toàn. Băng đứng ở một bên không nói gì, này đạm mạc tính tình, cùng trước kia Quân Mộ Khuynh so sánh với, kia chính là chỉ có hơn chứ không kém. Đem hết thể chuẩn bị xong, hoàng hôn đã nghiêng hạ, băng cũng không biết đi địa phương nào, Quân Mộ Khuynh ngồi ở bụi hoa bên trong, bắt đầu tu luyện. Nếu là có người ngoài ở, nhất định sẽ nói nàng là kẻ điên, không buông tha một chút thời gian. Màn đêm buông xuống, băng cũng bước đi trở về, trong đêm đen màu tím thon dài thân ảnh bước đi tới, trên tay giống như còn cầm thứ gì. Chủ nhân, đây là lần trước mũi tên. Ma thú thân thể đã không thấy, chỉ còn lại có này chi mũi tên ở nơi đó. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, đỏ đậm con ngươi nhìn băng trên tay đồ vật, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là thuần thú công hội người kia mũi tên. Băng, ngươi có phải hay không đã biết chút cái gì? Băng tính tình phai nhạt một chút, tâm tư lại rất tinh tế, có một số việc hắn chỉ là đặt ở trong lòng, không có nói ra mà thôi. Băng chần chờ một hồi, sau đó gật gật đầu, Diệt Ngô tím hồ nhất tộc, cùng người kia có quan hệ. Nhiếp hồn tiên hắn là sẽ không nhìn lầm. Quả nhiên. Băng, ngươi tin tưởng ta sao? Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đôi tay phụ ở sau người. Băng ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, kia lửa đỏ thân ảnh, đứng ngạo nghệ thiên địa, bệ nghệ thiên hạ chi tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Tin. Nàng lời nói, hắn hiện tại đều sẽ tin tưởng. Ta sẽ không buông tha bọn họ. Quân Mộ Khuynh ánh mắt băng hàn mà nói, tuy rằng không biết bọn họ nói là có ý tứ gì, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Quân gia có thể giữ gìn ngươi đến bao lâu? Bọn họ dám động nàng thân nhân, không chút lưu tình. Băng lẳng lặng đứng ở một bên, Quân Mộ Khuynh trên người trào ra sát khí, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tại đây hơi thở chung, hắn cảm giác được một loại khí thế, thật sâu bao phủ hắn. Lúc sau, một người một thú liền không có nói nữa, băng tính tình lãnh, Quân Mộ Khuynh liền lạnh hơn, bọn họ chi gian căn bản là không có gì nói. Nhưng là Quân Mộ Khuynh nói, nhưng vẫn ở băng trong lòng quanh quẩn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, hắn không bao giờ có thể bình tĩnh trở lại, lạnh băng đạm biểu tình, rốt cuộc xuất hiện một cái độ cung, chỉ là tại đây đêm tối bên trong, không có ai nhìn đến. Ngày hôm sau trời vừa mới sáng, Quân Mộ Khuynh liền rời đi nơi này, băng không biết nàng đi chỗ nào, nhưng là vẫn là theo đi lên. Chủ nhân, không cần chờ sao. Băng đi ở phía sau, khó được một lần chủ động mở miệng. Nó cũng sẽ không chạy, chín lôi hoanh đỉnh lực lượng rất cường đại. Đến lúc đó chúng ta kịp thời trở về thì tốt rồi. Còn có tài sẽ chín lôi hoanh đỉnh, bọn họ ngây ngốc chờ, còn không bằng đi hải thị thận lâu nhìn xem, tương tư nhất định không thể tưởng được chính mình nhanh như vậy liền đã trở lại. Nghĩ đến tương tư, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nàng cũng chưa nghĩ đến, tương tư sẽ như vậy hảo ở chung, trước mặt ngoại nhân tựa như mang theo thứ hoa hồng, chỉ có chân chính hiểu biết nàng, mới biết được, nàng cùng hoa loại không có gì quan hệ. Ân, hắn cũng không nghĩ ở nơi đó mang theo. Cũng không biết huyền vũ thần thú là nghĩ như thế nào, đem chính mình truyền thừa phong ấn tại nơi đó, trăm hoa đua nở. Băng nếu là nhìn đến huyền vũ tắm rửa tình huống, liền tuyệt đối sẽ không lại kỳ quái, hắn sẽ đem truyền thừa phong ấn tại nơi này. Bọn họ vội vàng hướng Hải thị Thận lâu địa phương hướng đi đến, mới vừa tiếp cận Hải thị Thận lâu, liền nghe được cầm ý thanh âm, Hải thị Thận lâu vẫn là giống như trước đây, một chút biến hóa đều không có. Tương tư còn giống như trước đây, ăn mặc đỏ thấm mâu đơn điệu y y phục, nhu cười nhân gian. Hải thị Thận lâu bên trong vẫn là giống như trước đây, đương Quân Mộ Khuynh bước vào đi kia một khắc, tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đặt ở kia lửa đỏ thân ảnh trên người. Tương tư nhìn đến kia một mặt hồng ảnh, cũng là nao nao, sau đó không nói hai lời liền đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân thành chủ như thế nào có rảnh tới tăng mạc? Tương tư chớp chớp mắt, cười hì hì nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh trêu chọc cười, chậm rãi nói, tưởng lão bản nương liền tới rồi. Tương tư trực tiếp liền cười phun, không nói hai lời lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng lầu 2 đi đến, nàng chính là thật lâu không có nhìn thấy tiểu Khuynh, thật sự rất muốn nàng. Quân Mộ Khuynh cũng theo Tương tư hướng lầu 2 đi đến, băng lẳng lặng đi theo bọn họ phía sau, nếu là không chú ý, căn bản phát hiện không được hắn tồn tại. Tương tư lôi kéo Quân Mộ Khuynh, đi đến lầu 2, đem nàng đẩy mạnh đi, đem băng ngăn lại, ngươi có thể đứng ở ngoài cửa, cảm ơn. Sau đó phịch một tiếng, nàng liền giữ cửa cấp đóng. Băng bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế trên, cho chính mình đổ chén nước, nhìn Tương tư hành động, bất đắc dĩ mà cười. Ngươi chính là 2 năm cũng chưa tới. Tương tư đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, có chút hai hoán, là có 2 năm, trăm dặm Đỗ Quyên đều tới rất nhiều lần, mới nhìn đến nàng, hơn nữa mấy năm nay nghe đồn càng là hù chết người. Thế nhưng có người nói nàng đã chết, sắc. Quân Mộ Khuynh là dễ dàng chết như vậy người sao? Vung cái ly, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, ngủ 2 năm, cho nên mới không có tới. Ngủ. Ngươi heo a. 2 năm. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà phiên trận trắng mắt, vì cái gì nữ nhân này, không có người ngoài thời điểm, liền bản tính toàn lộ. Xì. Ta bị thương, ngủ 2 năm. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn trừng Tương tư, quá không lương tâm. Tương tư nghe được Quân Mộ Khuynh bị thương, chạy nhanh kéo nàng đứng lên, nhấc lên nàng quần áo, nơi này nhìn xem, nơi nào nhìn một cái, Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hắc tuyến, vòng đến một bên, tránh thoát kia ma chảo. Đủ rồi ha. Chiếm tiện nghi không phải như vậy chiếm. Tương tư chạy nhanh cùng qua đi, cười hì hì nói, ta không phải lo lắng ngươi sao. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra một đóa kim liên lập lòe thất thải quan mang, còn bị hàn băng đóng băng. Đây là năm nay khai hoa sen. Đáp ứng quá cho nàng, nàng sẽ không nuốt lời. Tương tư cười ha hả mà tiếp nhận kim liên, nàng liền biết tiểu Khuynh có biện pháp, quả nhiên không có nhìn lầm người a, các nàng nhất kiến như cố. Lần này bất quá là lần thứ 2 gặp mặt, nhưng là giống như là thật lâu không gặp lão bằng hưu, thậm chí là thân nhân giống nhau. Tìm ngươi còn có một việc. Quân Mộ Khuynh biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tương tư hơi hơi sửng sốt, đem kim liên phóng tới nạp giới bên trong, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Trăm dặm tỷ, ngươi đối hắn hiểu biết có bao nhiêu? Quân Mộ Khuynh nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ có Tương tư đối trăm dặm Đỗ Quyên mới nhất hiểu biết, đương nhiên đối với trăm dặm tỷ sự tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Cho nên mới sẽ như vậy vội vội vàng vàng tới Hải thị Thận lâu, một là vì cho nàng kim liên, nhị là muốn biết trăm dặm tỷ một chút sự tình. Ngươi bị thương, chẳng lẽ là thấy Quân Mộ Khuynh gật đầu, Tương tư biểu tình cũng nghiêm túc, kia tiểu tử ta cũng không biết, lần trước hắn tới Hải thị Thận lâu, cũng là lần đầu tiên, hơn nữa Hải thị Thận lâu, cũng không thể phản ánh hắn nội tâm tình huống, nhưng là trăm dặm Đỗ Quyên giống như rất đau hắn. Kia hải tử cư nhiên tâm kế như vậy trọng. Nghe nói hắn từ nhỏ lực ngưng tụ liền rất nhược, cho nên thường xuyên bị người khi dễ, trăm dặm Đỗ Quyên liền càng thêm đau cái này đệ đệ, ngay cả trăm dặm Hiên cũng rất đau đứa con trai này. Bất quá không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới. Quân Mộ Khuynh châm chọc mà lộ ra một nụ cười, lực ngưng tụ nhược, phải không? Bốn nguyên tố cao thủ, lực ngưng tụ sẽ nhược, lãnh đế cấp bậc người sẽ nhược sao? Tương tư nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ngón tay gõ cái bàn, xem ra ta Hải thị Thận lâu nên đóng cửa. Điểm này đều nhìn không ra tới, Hải thị Thận lâu còn tính cái gì Hải thị Thận lâu? Vậy quan đi, cùng ta đi Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh giơ lên tới cười, cũng không hề giống như trước như vậy nghiêm túc. Trăm dặm Hiên cùng trăm dặm Đỗ Quyên, hoặc là chính là biết đến quá nhiều, hoặc là chính là liền bọn họ cũng không biết trăm dặm tỷ gương mặt thật. Tương tư nói qua trăm dặm Đỗ Quyên cùng nàng không có gì giấu nhau, xem ra là người sau khả năng khá lớn, nhưng cũng không thể xem nhẹ người trước. Nay phiến đại lục không muốn người biết sự tình, còn có rất nhiều. Người dưỡng ta. Tương tư chớp chớp mắt, nàng là muốn đi Vạn Thú Thành, còn là thích đại ở chính mình Hải thị Thận lâu, mỗi ngày nhìn xem nhân tâm biến hóa, nhìn đến những người đó đi vào nơi này, sẽ có cái dạng nào ảnh hưởng, cũng khá tốt. Vạn Thú Thành bao hàm vạn thú, người đi, ta tự nhiên cũng là hoan nghênh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười, thẳng tắp mà nhìn Tương Tư. Tương Tư không có chút nào kinh ngạc, nàng dựa vào trên bàn, đôi tay chống cằm, ta liền biết ngươi sẽ phát hiện, Khuynh Khuynh Nhi thật là quá lợi hại. Liền biết những việc này, ở nàng trước mặt che giấu không được. Xem ra chính mình thân phận, đã sớm bại lộ, Khuynh Khuynh Nhi cư nhiên không có nói cho nàng. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nhẹ giọng nói, ta nếu là không có phát hiện, như thế nào làm vạn thú thành thành chủ. Có lẽ đối với ma thú, nàng có một loại sinh ra đã có sẵn mà cảm giác, chỉ cần tới gần, là có thể phát hiện, thú nhân không được, nhưng là ma thú có thể. Tương tư chớp chớp mắt, nàng đã sớm biết Tiểu Khuynh sẽ phát hiện, vậy ngươi làm gì không còn sớm nói cho ta, hại ta cho rằng chính mình che giấu thực hảo đâu. Thật là, đã biết cũng không nói cho nàng. Không cần thiết, dù sao ta giao chính là bằng hữu, ngươi là người là thú, ta chỉ xem đối phương là ai, không xem chủng tộc. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, nếu là Ngâm Hy biết đến lời nói, nàng sẽ rất nguy hiểm, nếu không phải bởi vì như vậy, nàng cũng sẽ không làm Tương Tư đi vạn thú thành. Tương Tư lẳng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt tươi cười cũng cứng lại rồi, nàng xem chính là đối phương, không phải chủng tộc. Đây là nhân loại sẽ nói sao? Nhân loại sẽ không xem chủng tộc sao? Đây là Quân Mộ Khuynh sao? Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên nàng mới có thể thành lập vạn thú thành, là ma thú công nhiên sinh hoạt ở thế giới nhân loại. Làm ma thú cũng có thể giống nhân loại giống nhau sinh hoạt. Không được, nơi này thực an toàn. Nàng ở Tang Mạc sinh sống mấy trăm năm, đã sớm đã thói quen nơi này sinh hoạt, không nghĩ rời đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng không nghĩ đi ra ngoài liền tính, chỉ là nơi này thật sự không an toàn. Ngâm Hy lần trước tới, nói không có phát hiện thân phận của nàng, đó là không có khả năng. Hải thị thận lâu như vậy một cái hảo địa phương, bọn họ cũng sẽ không sai quá. Ngươi cũng là thú tộc lĩnh vực tới. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi, thú tộc lĩnh vực rốt cuộc là cái bộ rắn gì, thú tộc thoạt nhìn đơn giản, nhưng là lại phức tạp vô cùng. Xâm la vạn vật ma thú đều có thể sinh hoạt địa phương, như thế nào sẽ đơn giản, ma thú xa xa so nhân loại nhìn qua muốn phức tạp nhiều. Tương Tư gật gật đầu, nàng là từ thú tộc ra tới, nàng đã thật lâu đều không có hồi cố hương. Quân Mộ Khuynh trầm mặc một hồi, cười nói, nơi này nhất định sẽ xảy ra chuyện, lần này ta bị thương trăm dặm tỷ, hắn nhất định sẽ đem mục tiêu đặt ở ngươi trên người. Trăm dặm tỷ là sẽ không bỏ qua nơi này, hải thị thật lâu, hải thị thật lâu. Không buông tha liền không buông tha đi, hải thị thật lâu hủy hoại, ta cũng liền sẽ rời đi nơi này, bằng không, ta sẽ không rời đi. Mỗi người đều có chính mình chấp nhất, nàng làm người làm lâu rồi, tự nhiên cũng sẽ có. Hào đi. Quân Mộ Khuynh đứng lên, cười khanh khách mà nói, mấy ngày nay ta tính toán ở chỗ này ăn không uống không, không biết lão bản nương ý hạ như thế nào. Cái này có thể có, bất quá mỗi ngày phải hảo hảo bồi ta. Tương Tư cười nói, các nàng cũng không có bởi vì thân phận bị chọn phá, mà ảnh hưởng nửa phần hữu nghị. Kỳ thật ma thú cùng nhân loại làm sao không phải giống nhau, chỉ là nhân loại tự cho là đúng, như vậy sẽ chỉ làm ma thú, càng thêm khinh thường nhân loại sinh hoạt. Cái này cũng có thể có. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cười đáp. Nói tốt về sau, Quân Mộ Khuynh liền ở Hải Thị Thận Lâu đường hoàng mà ở lại, hơn nữa vẫn là Hải Thị Thận Lâu chung, đệ nhất vị miễn phí ăn uống khách nhân. Cái này làm cho bao nhiêu người đỏ mắt ta, chính là kia thì thế nào, nhân gia cùng lão bản nương quan hệ hảo a. Mặc dù là có lại nhiều người đỏ mắt, kia cũng không có biện pháp, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể cùng Tương Tư lấy lòng quan hệ, cái loại này có mục đích tiếp cận, sẽ chỉ làm Tương Tư càng thêm chán ghét. Hải thị thận lâu khác không được, nhân tâm ở chỗ này, lại có thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuynh ở Hải thị thận lâu ở mấy ngày, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, đi vào trong không gian mặt. Huyết hiểm. Một tiếng qua đi, một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở nàng phía sau. Huyết Điểm khoanh tay trước ngực, tuấn mỹ biểu tình còn mang theo nhàn nhạt mà tức giận. Ở Huyết Điểm xuất hiện kia một khắc, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được hắn hơi thở, xoay người liền nhìn đến trên mặt hắn tức giận. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, khỏe mắt không ngừng run rẩy, hắn sẽ không mang thủ đến bây giờ đi. Kia cái gì? Huyết Điểm, ngươi còn ở sinh khí a? Đường đường đại tôn vương, không thể nhỏ mọn như vậy. Huyết Điểm hừ nhẹ một tiếng, không đi xem Quân Mộ Khuynh, hắn nếu là không tức giận mới là lạ, không hiểu ra sao bị nhân loại giống lên một đốn, còn không thể ra tay. Quân Mộ Khuynh tức khắc hết trô nói rồi, thật đúng là sinh khí à, kia cái gì, lại không phải nàng hung hắn không phải, hơn nữa nàng còn không có tới kịp giới thiệu. Lại quá 5 cái canh giờ, 9 lôi hoanh đỉnh liền phải rơi xuống, ngươi tốt nhất chuẩn bị, đem chuyện nên làm xong. Huyết Điểm tuy rằng sinh khí, nhưng là vẫn là lo lắng Quân Mộ Khuynh, sinh khí cùng chính sự, không thể nói nhập là một. Quả nhiên vẫn là ở sinh khí, đúng rồi, có biện pháp gì không, có thể ở nháy mắt chạy ra ngàn dặm bên ngoài. Ngàn dặm bên ngoài. Huyết Điểm thiếu chút nữa hộc máu, nàng biết chính mình đang nói cái gì sao. Ngàn dặm, đó là ngàn dặm. Nàng muốn chạy trốn đổ vật làm cái gì, có phong chi âm, ai còn có thể đuổi tới nàng. Quân Mộ Khuynh che thượng lỗ thai, nhíu mày, nàng chỉ là hỏi một chút mà thôi, huyết điểm dùng đến kích động như vậy sao? Kẻ hèn ngàn dặm, đối với ngươi mà nói, kia cũng bất quá là một ly trà thủy công phu. Huyết điểm khinh thường mà nói, ngàn dặm mà thôi, đối với đã có được phong chi âm người, đương nhiên là không tính gì đó. Quân Mộ Khuynh đi đến huyết điểm trước mặt, ho nhẹ một tiếng, ngươi rõ ràng liền biết, kia không phải ta dùng. Huyết điểm nhướng mày nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, không nói gì, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ thật sự không có sao? Tính, ta chính mình nghĩ cách. Huyết điểm cũng không biết, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Nhìn Quân Mộ Khuynh biến mất bóng dáng, huyết điểm chậm rãi mở miệng, nếu ngươi có thể luyện chế thần khí, kẻ hèn chạy trốn, tự nhiên cũng không phải cái gì việc khó. Mới vừa trở lại phòng, bên hai liền truyền đến huyết điểm thanh âm, Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, thần khí. Bị huyết điểm như vậy vừa nói, Quân Mộ Khuynh liền bắt đầu động thủ, chín lôi hoanh đỉnh còn có 5 cái canh giờ, thời gian còn thực cũng đủ. Đỏ đậm ngọn lửa ở trong phòng hừng hực thiêu đốt, nóng rực hơi thở tràn ngập hải thị thật lâu, ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Liên tục 2 cái canh giờ đi qua, cực nóng như cũ ở liên tục, lúc này, bầu trời cũng bắt đầu không thích hợp lên. Còn ở luyện chế thần khí Quân Mộ Khuynh, nhìn ngoài cửa sổ không trung, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Không phải nói 5 cái canh giờ sao? Hiện tại mới 2 cái canh giờ, mây đen như thế nào liền bắt đầu che lấp mặt trời. Chuyện ngoài lề. Giống giống, đã tới chậm, đêm nay có chút việc bị A-Z kêu đi ra ngoài, cho nên chậm, ngoà ngoà. Chương 799 lôi hoanh đỉnh. Liên ở Quân Mộ Khuynh nghi hoặc thời điểm, bên tai chuyển đến lạnh lạnh thanh âm. Chín lôi hoanh đỉnh không phải bình thường thiên phạt, này mây đen ít nhất muốn liên tục 3 cái canh giờ, bằng không sẽ càng lâu, ngươi chạy nhanh luyện chế thần khí. Huyết điểm thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, một đôi con ngươi nhìn bên ngoài. 3 cái canh giờ. Quân Mộ Khuynh trận to hai mắt, nhìn kia quần cuộn chạy tới mây đen, đối, kia mây đen chính là chạy tới, liền giống như liên miên không dứt suối nước, hướng tang mạc trung tâm tụ tập mà đi. Nếu là liên tục như vậy 3 cái canh giờ, Quân Mộ Khuynh cũng không dám tưởng tượng, chín lôi hoanh đỉnh nên là cỡ nào khủng bố một phen cảnh tượng. Huyết điểm nằm trên giường, rõ ràng một động tác đơn giản, ở trên người hắn, liền giống như một bức tuyệt mỹ tranh vẽ, ngươi trước luyện khí, chờ chín lôi hoanh đỉnh tới rồi, ta sẽ kêu ngươi. Chín lôi hoanh đỉnh nơi nào có nhanh như vậy đến? Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhanh hơn luyện khí tốc độ, luyện khí thuần thục thủ pháp, đã không phải bình thường luyện khí sư có thể bằng được. Hải thị thận lâu bên trong, mỗi người đều cảm giác được một cổ nóng rực lực lượng, lại không biết này lực lượng từ địa phương nào mà đến, khi bọn hắn nhìn đến không chung một màn là lúc, sôi nổi trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh tủng. Lưu Vân, màu đen Lưu Vân bay nhanh hướng một chỗ tụ lại, một màn này là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Đây là thiên phạt sao? Thiên phạt? Thiên phạt như thế nào sẽ là cái dạng này, khẳng định là sa mạc giữa hải thị thận lâu, các ngươi đừng dọa chính mình. Các loại nghị luận thanh âm ở tiểu lầu bên trong vang lên, tất cả mọi người vô cùng kinh tủng nhìn bầu trời, cứ việc bọn họ biết, thiên phạt không phải cái dạng này, cũng có thể cho bọn hắn một loại vô hình áp lực. Tương tự ỷ ở cửa sổ, nhìn bên ngoài, biểu tình có vài phần dại ra. Đây là ma thú thành niên lôi kiếp cùng bình thường tân chức thiên phạt không giống nhau, này sẽ là càng thêm lợi hại thiên phạt. Tang mạc bên trong có ma thú ở tân chức sao? Trung quanh ma thú, nàng cơ hồ đều biết, nếu là có ma thú tân chức. Nàng cũng sẽ trước đó liền biết đến, như thế nào sẽ nửa điểm tin tức đều không có, vẫn là nói. Tương tư lập tức liền nghĩ tới Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ là vạn thú thành ma thú ở thành niên sao? Nghĩ đến đây, tương tư lập tức đi ra ngoài, Quân Mộ Khuynh phòng như cũng là ở chữ thiên lâu, nàng đi nhanh hướng chữ thiên lâu nhất hảo phòng đi đến. Hoa thúc, thật là khủng khiếp Lưu Vân, may mắn chúng ta tới rồi hải thị thật lâu. Tương tư vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến có khách nhân vào cửa, do dự một chút. Nàng vẫn là hướng dưới lầu đi đến. Tiểu thư, sẽ không có việc gì. Hoa Khuyết nhẹ nhàng cười nói, tươi cười tuy không thâm, lại có thể câu nhân tâm hồn. Hoa Khuyết là luyện khí sư, đồng dạng hắn cũng đấu kỹ sư, 5 tháng trải qua, cũng không có ở trên mặt hắn tăng thêm bút vẽ, hắn vẫn là duy trì tuổi trẻ khi bộ dáng. Tương tư một chút lâu, liền nhìn đến Hoa Khuyết, Diệp Vịnh Diệp Vi 3 người đứng ở đại đường trung ương, nàng chạy nhanh lộ ra thói quen tươi cười, bước đi đi. Ba vị đây là muốn ở chỗ này trụ hạ sao? Ôn nhu như nước thanh âm vang lên, này đối mọi người tới nói, đơn giản chính là một liều tốt nhất thuốc hay, trong lòng khủng hoảng, bị thanh âm này, dần dần loại bỏ. Diệp Vi như cũng là nữ giả nam trang, nhìn đến tương tư đi tới, chạy nhanh đi qua. Lão bản nương, chúng ta muốn chữ thiên lâu phòng. Lão bản nương thật xinh đẹp a, thật giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Tương tư cười nói, hảo, kia ba vị liền trụ chữ thiên lâu số 2, số 3, số 4 hảo. Chữ thiên lâu phòng. Cũng không phải người thường có thể trụ, chữ thiên lâu sang quý, cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí khởi. Diệp Vịnh nhíu nhíu mày, số 2 số 3 số 4. Chữ thiên lâu nhất hảo phòng có người ở. Người nào có thể ở lại ở chữ thiên lâu nhất hảo phòng? Tương tư đi đến Diệp Vịnh bên người, nếu là không có người trụ, ta còn không cho cấp vài vị sao. Hoa Khuyết nhẹ nhàng mở miệng, công tử, chúng ta liền trụ này tam gian hảo. Nhất hảo không có liền không có, dù sao cũng là một cái trụ địa phương mà thôi. Ân. Diệp Vịnh gật gật đầu, qua 2 năm, bọn họ lại đi tới Tăng Mạc, tiếp tục 2 năm trước không có đi xong lộ, tương truyền Tăng Mạc có huyền vũ truyền thừa, nhưng là bọn họ tìm thật lâu đều không có tìm được. Đối với Diệp Vi tới nói, có chỗ ở chính là chuyện tốt, nàng cũng mặc kệ cái gì thiên tự nhất hảo số 2. Tương tư nhìn thoáng qua Hoa Khuyết, hướng chữ thiên lâu đi đến, ta mang các ngươi đi lên đi. Nàng vừa lúc cũng phải đi tìm Tiểu Khuynh. Diệp Vi lập tức liền theo sau, bước chân còn thực vui sướng bộ dáng, lần trước tới Tăng Mạc, nàng cũng không có đến hải thị thật lâu, tổng cảm giác được tiếc nuối, lần này rốt cuộc là tới, nàng đương nhiên là vui vẻ. Hoa Khuyết cùng Diệp Vịnh cũng đi theo đi lên đi, người chung quanh nhìn bọn họ ba cái, liền biết lai lịch bất phàm. Có thể chủ thượng chữ thiên lâu người, không phải bảy đại liên minh, chính là những cái đó tương đối cường đại thế lực con cháu, là bọn họ không thể bằng được. Bốn người đi nhanh hướng chữ thiên lâu đi đến, mỗi đi một bước, liền sẽ cảm giác được càng thêm nóng rực. Mọi người cảm giác được nóng rực hơi thở, kia đều là theo Quân Mộ Khuynh phương diện bên trong phát ra, nàng ở luyện chế thần khí, dùng ngọn lửa lại là thiên hỏa thần khí, sao có thể không nóng rực. Huyết diễm hỏa có không phải bình thường ngọn lửa, hơi thở tự nhiên là che giấu không được. Hoa Khuyết môi tới gần một bước, mày liền sẽ nhíu chặt một chút, hắn cũng là luyện khí sư, đương nhiên có thể cảm giác được này độ ấm bất đồng. Tương tư nhìn Quân Mộ Khuynh phòng, không biết nàng đang làm cái gì, có thể làm này hải thị thận lâu đều trở nên này nóng bức, người khác sẽ cho rằng, có thể là ở Tang Mạc vấn đề, nơi này mới có thể trở nên nóng rực, nhưng thực tế lại không phải như vậy hồi sự. Hải thị thận lâu, mặc kệ bên ngoài cỡ nào nóng bức, bên trong đều sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Cho nên nói, hải thị thận lâu bất luận cái gì một phòng, đều phải thượng vạn tiêu dùng mới có thể ở một đêm thượng. Nơi này là chữ thiên lâu nhất hào phòng, các ngươi phòng ở phía sau tam gian. Thương tư đi đến Quân Mộ Khuynh cửa, cười nói. Hoa Khuyết gật gật đầu, tuy rằng kỳ quái trong phòng đang làm cái gì, nhưng là nghĩ đến có thể ở lại tiến chữ thiên lâu nhất hào phòng người, nhất định không đơn giản, cũng không ở nghi hoặc, mang theo Diệp Vịnh Diệp Vi hướng phía sau phòng đi đến. Hướng phía trước đi đến Hoa Khuyết, không có nhìn đến một đôi con người, từ hắn xoay người kia một khắc, liền đặt ở hắn trên người. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, mở miệng nói, ngươi trước đừng tiến vào. Hiện tại là mấu chốt nhất thời điểm, không thể có bất luận cái gì quấy rầy, bằng không thần khí liền hủy. Thương tư trần chờ mà lên tiếng, xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Chữ thiên lâu số 2 trong phòng, Hoa Khuyết nghi hoặc mà nhìn đối diện, này bức tường mặt sau, chính là chữ thiên lâu nhất hảo phòng. Hắn ở chỗ này, cảm giác được thực nóng bức, so ở bên ngoài thời điểm, càng thêm nóng bức. Nam ở nhất hảo phòng huyết hiểm, nhanh chóng mở đôi mắt, đỏ đậm đồng tử, lập lòe ra hơi thở nguy hiểm. Hắn tùy tay vung lên, liền đem nóng rực hơi thở nhốt ở trong phòng, không hề khắp nơi phi dương. Làm sao vậy? Không có việc gì. Huyết hiểm lắc đầu, xem ra đối phương cũng là luyện khí sư, cho nên mới có thể nhanh như vậy phát hiện không thích hợp. Quân Mộ Khuynh hiện tại cũng không rảnh lo nhiều như vậy, mấu chốt nhất thời điểm, nàng lại là đệ 303 trường, nếu là suối nước, kia mặt sau chính là con sông, cuối cùng chính là biển rộng, hiện tại bọn họ chỗ địa phương, chính là biển rộng chỗ sâu trong, hết thể đều là như vậy sâu không lường được. Quân Mộ Khuynh nhìn không trung, đột nhiên cảm giác được nguyên thần một trận nóng bỏng, nàng lập tức nhắm mắt lại, thần thức thăm tiến nguyên tố trong không gian mặt, liền nhìn đến nguyên thần giữa hồng quang bắn ra bốn phía, nàng cảm giác trên người cũng bắt đầu nóng rực. Nơi đó là cái kia có đồ đằng địa phương, ở tử vong chi đảo ra tới về sau, nàng liền phía sau lưng thượng liền xuất hiện đồ đằng, hiện tại cư nhiên trở nên vô cùng nóng rực, phảng phất tùy thời muốn hòa tan giống nhau. Kia rốt cuộc là thứ gì a? Quân Mộ Khuynh nhíu mày, đồ đằng hiện ra về sau, liền không có cái khác phản ứng, thời gian dài như vậy đều không có, cũng không có gì biến hóa, nàng cảm thấy không có gì sự tình. Hơn nữa, kia đồ đằng nhìn qua còn khá xinh đẹp, liền không có để ý nhiều, hiện tại cư nhiên trở nên như vậy nóng rực. Tối mờ mịt một mảnh giữa, một cái điểm lập lòe hồng quang, quang mang là như vậy quỷ dị. Băng đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn trên người nàng lập lòe quang mang, vừa định muốn tới gần, đã bị hồng quang chấn khai. Ầm ầm ầm bầu trời tiếng sấm càng thêm vang dội. Băng rất muốn đi kêu Quân Mộ Khuynh, chính là hắn vô luận như thế nào cũng tiếp cận không được, tới gần một bước, liền sẽ bị hồng quang chấn khai. Hắn đánh sâu vào lực lượng càng lớn, bị bắn ngược liền càng xa. Đáng giận. Băng chụp phủi mặt đất, chín lôi hoanh đỉnh liền phải rơi xuống, chủ nhân còn ở tháp cao bên cạnh, thành niên lôi kiếp cùng thiên phạt kia không giống nhau, chủ nhân sẽ bị thương. Băng khó có thể tưởng tượng, Quân Mộ Khuynh nếu là xảy ra sự tình, kia hậu quả sẽ là thế nào? Chủ nhân! Người tỉnh tỉnh a! Băng lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn đã không có bình thường bình tĩnh, hiện tại hắn trong lòng tưởng, chỉ có làm trước mắt người không bị thương, an toàn rời đi nơi này. Vô luận băng như thế nào kêu, Quân Mộ Khuynh giống như chính là không có một chút phản ứng, ý thức đều giống như ngủ say giống nhau. Giống! Tháp cao giữa truyền đến thô nặng thanh âm, kim sắc quang mang ở 9 tầng tháp cao chung quanh tràn ngập, đêm tối trừ bỏ quỷ dị màu đỏ, còn nhiều một loại kim sắc. Nghe thế tiếng hô, băng chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hận không thể tiến lên liền đem Quân Mộ Khuynh kéo ra, chỉ là, hắn liền tới gần, đều không thể tới gần nàng, như thế nào mang nàng rời đi nơi này. Huyền Kim đã ở thức tỉnh, chờ nó hoàn toàn tỉnh lại, 9 lôi hoanh đỉnh liền sẽ rơi xuống, ngũ lôi hoanh đỉnh hắn đều nghĩ mà sợ đến bây giờ, huống chi là 9 lôi hoanh đỉnh. Chủ nhân nhất định không thể có chuyện, nhất định không thể. Chủ nhân. Quân Mộ Khuynh chính là không thể nghe được bên ngoài động tĩnh, ở nàng nhắm mắt lại nháy mắt, nàng ý thức giống như là bị phong bế nguyên dạng, đối bên ngoài hết thể cũng không biết, cũng không thể cảm giác được. Tháp đỉnh bên trong, kim sắc quang mang, phảng phất muốn phá xác mà ra, 9 tầng cao lầu đều tràn ngập kim quang, không ít địa phương càng là có ra nẻ dấu vết, cả tòa tháp thân đều bao phủ ở kim sắc quang mang giữa. Hiện tại tháp cao hoàn toàn đều là một mảnh kim quang, trước kia kia mạc danh lực lượng đã hoàn toàn biến mất, dư lại đều là huyền vũ lực lượng. Đó là thuộc về ngũ trảo kim long cường đại uy áp, mạnh mẽ lực lượng, tràn ngập tháp cao các góc. Hồ kia ngủ say đã lâu thân thể, ở chậm rãi phập phồng, ngay cả nhắm chặt hai mắt, đều ở chợt lóe, chuẩn bị tùy thời mở. Thiên địa một mảnh hỗn độn, màu đen bầu trời đêm, xuất hiện màu lam thiểm điện. Màu lam thiểm điện. Băng kinh ngạc mà nhìn không trung, tại sao lại như vậy, 9 lôi hoanh đỉnh liền tính, vẫn là màu lam thiểm điện. Giống là ai ở kêu gọi ta. Tục tăng thanh âm từ tháp cao trung truyền đến. Ngủ say Huyền Kim, phảng phất là nghe được có người ở kêu gọi hắn, thanh âm này, đã xa lạ lại quen thuộc, phảng phất chưa từng có nghe qua, lại phảng phất ngày ngày ở bên tai nhẹ ngữ. Tỉnh! Băng chỉ cảm thấy thân thể rớt vào hầm băng giống nhau, hắn chỉ có thể ghé vào tại chỗ, liền nhúc nhích một chút, đều không được, hẳn là bị hồng quang đánh sâu vào quá nhiều lần dẫn tới hắn hiện tại toàn thân tê mỏi. Ầm ầm ầm ầm long! Tiếng sấm càng lúc càng lớn, ngay cả thiểm điện cũng trở nên càng ngày càng sáng. Quân Mộ Khuynh như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, đối bên ngoài sự tình, hoàn toàn không biết gì cả, càng thêm không biết Huyền Vũ chuẩn bị tùy thời thức tỉnh, 9 lôi hoanh đỉnh chuẩn bị tùy thời rơi xuống. Ngủ say Huyền Kim, thật sự cảm giác có người ở kêu gọi nó, mà thanh âm này, đúng là Quân Mộ Khuynh. Ai? Là ai? Huyền Kim đột nhiên mở hai mắt, trung quanh da nẻ trở nên mở rộng càng thêm lợi hại, thậm chí liền tháp cao liền lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ vỡ vụn giống nhau. Giống. Cứng cắp hữu lực tiếng hô vang lên, băng biết, Huyền Kim đã tỉnh, mà 9 lôi hoanh đỉnh cũng nên rơi xuống. Ở Huyền Kim thức tỉnh kia một khắc, băng liền cảm giác thân thể của mình, không chịu khống chế mà sau này lui, lực lượng cường đại, đang ở giảng hắn đuổi xa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, chính là thân thể của nàng, không hề có động quá, như cũ đứng ở tại chỗ, nhắm chặt hai mắt, toàn thân tràn ngập màu đỏ quan mang. Băng lập tức dại ra, hắn không biết đây là có chuyện gì, càng thêm không biết tại sao lại như vậy. Hắn đều bị sẽ xa lạ lực lượng đuổi xa, kia chủ nhân là nhân loại, liền càng thêm hẳn là sẽ bị đuổi đi rời đi, mà không phải dừng lại tại chỗ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền ở băng dại ra thời điểm, thiên phảng phất giống nổ tung nguyên dạng, một đạo màu lam thiểm điện, so cự mãng còn muốn thật lớn, ở nó lóe lạc mà ra nháy mắt, thiên đều đã xảy ra kịch liệt động tĩnh. Màu lam thiểm điện giống như trải qua thiên truy bách luyện thật lớn bảo đao, chợt oanh dừng ở tháp cao phía trên, thẩm thấu tháp đỉnh, rơi vào thức tỉnh Huyền Kim đỉnh đầu. Tháp cao cũng ở cùng thời gian, từ tháp đỉnh đến tháp đế, toàn thân tràn ra kim sắc mảnh nhỏ giống như pha lê giống nhau, khắp nơi bay vụt, nơi đi đến, đều hình thành một cái thật lớn ao hãm. Băng trận to hai mắt, mắt thấy mảnh nhỏ liền phải tiếp cận Quân Mộ Khuynh, liền ở đồng thời, trên người nàng hồng quang đại tác phẩm, đem kia bay tới mảnh nhỏ, đột nhiên chấn khai, lực lượng thế nhưng so vừa rồi càng thêm cứng cắp sắc bén. Tháp thân rách nát đồng thời, một đạo kim sắc thân thể, phá tan trời cao, bay thẳng tận trời. Kim sắc quang mang phảng phất mặt khác một loại thiểm điện, ở không trung không ngừng lập lòe, kia thuộc về vương giả hơi thở, không có chút nào che giấu tận tình phát tiết, phảng phất ở chiêu cáo thiên hạ, nó trở về giống nhau. Giống. Huyền Kim ngửa đầu cao giống, trong thanh âm, không có chỗ nào mà không phải là vui sướng chi sắc, nó ra tới, thật sự ra tới. Đạo thứ hai thiên lôi còn không có rơi xuống, nó như là đang chờ đợi cái gì. Không có việc gì. Mảnh nhỏ bị hồng quang chân khai, băng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình lý trí, ở vừa rồi thời điểm, ở vào rách nát bên cạnh, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ giống nhau. Huyền kim bay vút lên ở không trung, như là ở phát tiết nhiều năm như vậy tù vây, nó vốn chính là bay lượn ở cửu thiên đỉnh mà cao cấp ma thú, bị nhốt ở tháp cao bên trong như vậy nhiều năm, trong lòng nghẹn khuất cùng bất mãn đều mau đem nó bao phủ. Mấy năm nay, nếu không phải Quân Mộ Khuynh thường thường tiến tháp bồi nó nói chuyện, còn làm nó ở tháp cao bên trong có thể nhìn đến bên ngoài sự tình, chỉ sợ nó đã sớm đã biến thành hung thú. Ở phát tiết xong về sau, Huyền Kim tâm tình cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nhìn bầu trời màu lam loang loáng, nó thiếu chút nữa chửi ầm lên. Bất quá chính là cái thành niên, muốn hay không xuất hiện màu lam chín lôi oanh đỉnh, có lầm hay không a? Thiên địa pháp tắc có phải hay không điên rồi, cư nhiên là màu lam chín lôi oanh đỉnh. Huyền Kim vừa muốn nói gì, liền nhìn đến trên mặt đất màu đỏ thân ảnh, nó giật mình, chạy nhanh hướng phía dưới phi thân mà đi. Nha đầu này có phải hay không cũng đi theo điên rồi, chín lôi oanh đỉnh đều đã rơi xuống một đạo, nàng cư nhiên còn đứng ở chỗ này, nếu là chín lôi oanh đỉnh thương đến nàng làm sao bây giờ? Nhìn dây đặc màu lam loang loáng, Huyền Kim cũng không kịp tưởng nhiều như vậy, một lòng chỉ nghĩ làm Quân Mộ Khuynh chạy nhanh rời đi nơi này. Không. Nó mới vừa bay đến giữa không trung, đột nhiên liền dừng thân thể, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Không thể tiếp cận nàng, nó nếu là đi qua, chín lôi oanh đỉnh, cũng nhất định sẽ đem nàng cùng nhau liên lụy, tuyệt đối không thể như vậy, thiên phạt nàng là có thể thừa nhận, nhưng là ngay cả ma thú đều sợ hãi thành niên thiên phạt, kia không phải nhân loại có thể thừa nhận trụ. Nghĩ đến đây, Huyền Kim thân thể, đột nhiên hướng phía sau thối lui. Một đạo hoa mỹ quang mang, ầm ầm từ không trung rơi xuống, màu đen mây đen, rõ ràng xuất hiện run rẩy, giống như thoăn thoắt cự mãng, Huyền Kim còn không có thối lui rất xa, kia như cự mãng thiểm điện, hung hăng mà đánh vào nó vòng eo chỗ. Giống. Nó cố hết sức mà thô giống, ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh mây đen lại phai nhạt vài phần, theo Huyền Kim run rẩy, bầu trời mây đen hình thành một cái lốc xoáy. Băng quỷ một gối trên mặt đất, lặng lặng mà nhìn bầu trời một màn, không hổ là ngũ trảo kim long, lưỡng đạo thiên lôi rơi xuống, nó cũng chỉ là cố hết sức giống giận, một chút suy kiệt bộ dáng đều không có, khó trách muốn chín lôi oanh đỉnh. Chỉ là, thiên lôi vì cái gì là màu lam? Ngũ trảo kim long thành niên thiên lôi đều là như thế sao? Băng nào biết đâu rằng, ngay cả Huyền Kim bổn thú chính mình cũng không biết, vì cái gì thành niên thiên lôi sẽ biến thành màu lam, ở nó truyền thừa giữa, đều chỉ là bình thường thiên lôi, chính là lần này, cư nhiên biến thành màu lam. Bằng không nó cũng sẽ không ở nhìn đến thiên lôi như vậy trong nháy mắt, liền muốn mắng người. Ngừng. Huyền Kim tiếp tục giống giận, phát tiết thân thể không khỏe, còn có kia tác động toàn thân đau đớn. Thiên lôi chỉ có trải qua quá mới biết được trong đó đau đớn, đập địa phương tuy rằng chỉ có một chỗ, đau lại là toàn thân. Cảm giác đau đớn qua đi về sau, Huyền Kim trong mắt một tia mỏi mệt hiện lên, bầu trời màu lam loang loáng còn ở tiếp tục, kế tiếp, còn có bảy đạo thiên lôi. A. Huyền Kim thở hổn hển một tiếng, túi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, đạo thứ ba thiên lôi còn không có nhanh như vậy rơi xuống, nó cần thiết tại đây trước mắt, làm nha đầu rời đi, bằng không quá nguy hiểm. Nháy mắt, Huyền Kim liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, kia thô nặng hơi thở từng trận thở dốc. Nha đầu, Tiểu Khuynh. Huyền Kim kêu lên, còn thỉnh thoảng nhìn không chung. Quân Mộ Khuynh phảng phất không có nghe thế thanh kêu to giống nhau, như cũ lẳng lặng mà nhắm chặt hai mắt, toàn thân kia màu đỏ quan mang, càng thêm nồng đậm. Huyền Kim nhíu chặt mày, nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người nàng như thế nào sẽ có như vậy hồng quang bên trong rõ ràng có cổ lực lượng, không được bất cứ thứ gì tới gần, liền ở vừa rồi, thiên lôi chấn vỡ khóa long tháp đều không có thương đến nàng. Tiểu Khuynh. Huyền Kim sốt ruột mà kêu lên, chính là Quân Mộ Khuynh như cũ không có trở lại. Nhìn thấy như vậy, Huyền Kim thật sự sốt ruột, lại không rời đi, đạo thứ ba thiên phạt liền sẽ càng thêm tàn nhẫn, càng thêm mãnh liệt. Liên ở Huyền Kim không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Băng Lặng Yên xuất hiện ở một bên, nàng sẽ không có việc gì, ngươi lãng phí tinh lực, bằng không này chín đạo thiên phạt, ngươi cũng căng bất quá đi. Nó tiếp tục như vậy lãng phí, là thật sự không được. Huyền Kim tự nhiên cũng biết, chính là nha đầu ở chỗ này, nàng nếu là thương đến nàng làm sao bây giờ. Có ta ở đây, ta sẽ không làm chủ nhân bị thương. Băng tiếp tục nói, đôi mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hắn sẽ không làm chủ nhân có việc. Kim sắc con ngươi nhìn băng, Huyền Kim gật gật đầu, một đạo kim sắc thân ảnh hiện lên, có xuất hiện ở vừa rồi vị trí thượng. Thiên lôi cùng thiên phạt giống nhau, nó nếu là ly quá xa, thiên lôi liền sẽ cho rằng nó muốn đào tẩu, đến lúc đó thiên lôi uy lực liền sẽ lớn hơn nữa, càng thêm mãnh liệt. Băng quay đầu nhìn hồng quang bên trong người, ánh mắt trở nên kiên định lên, tuyệt đối không thể làm nàng có việc. Thiên lôi tiếp tục rơi xuống, đất rung núi chuyển. Đại địa đều nứt ra rồi vài đạo dấu vết, sắc trời cũng dần dần trở nên ánh sáng lên, ít nhất đã có thể thấy rõ ràng huyền kim ở trên trời tình huống. Ma thú là cao ngạo, thân là ngũ trảo kim long huyền kim, đó chính là càng thêm cao ngạo, mặc dù là vết thương chồng chết, cũng không cho phép chính mình cúi đầu. Phảng phất nó như cũng là bay lượn ở cửu thiên vương giả, lấy bệ nghệ thiên hạ mà tư thái, ngẩng đầu phía chân trời, chẳng sợ thiên lôi càng thêm mãnh liệt, nó cũng không cho phép chính mình một chút nhíu mày. Đạo thứ bảy thiên lôi rơi xuống, huyền kim trên người đã vết máu loang lổ, kim lân cứ việc không có rời đi, nhưng là rõ ràng chảy ra vết máu. Đạo thứ tám thiên lôi còn ở tiếp tục cấp ủ, cuối cùng lưỡng đạo là lợi hại nhất, cũng là cường đại nhất. Chủ nhân, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh đi, huyền kim lo lắng ngươi, không thể toàn lực ứng phó. Băng lẩm bẩm nói, lúc trước hắn ngũ lôi hoanh đỉnh, thiếu chút nữa liền mất mạng, hiện tại huyền kim đã thừa nhận rồi bảy đạo, kế tiếp lưỡng đạo, còn không biết sẽ là bộ răng gì. Càng là mặt sau, thiên lôi liền càng thêm cường đại, lực đạo cũng sẽ ác hơn. Bùm bùm. Đạo thứ tám thiên phạt rơi xuống, thanh âm đều thay đổi, kia thiểm điện giống như dao long giống nhau, cọ sát phía chân trời, mà phát ra kia chói tai thanh âm. Bình thường ma thú, nghe được thanh âm kia, cũng đã toàn thân run rẩy, chỉ có huyền kim, không chút nào sợ hãi, ngửa đầu, nhìn đạo thứ tám thiên phạt rớt xuống. Nay một đạo, trực tiếp đánh vào nó cái đuôi thượng, chủy tâm đến xương đau đớn, làm nó ở không trung điên cuồng lao nhanh, phảng phất như vậy, là có thể giảm bớt thân thể hắn đau đớn giống nhau. Thiên địa lại lần nữa dao động. Núi sông trong phút chốc cũng muốn chấn động quay cuồng. Băng vô cùng thịt đau nhìn không trùng, này so với hắn lúc trước thiên lôi, thật là đáng sợ quá nhiều, quả thực chính là không thể đánh đồng, quá đáng sợ. Mặc dù là này đạo thứ 8, liền tương đương với hắn phía trước ba đạo thiên lôi lực đạo, ngũ trảo kim long thành niên đều như vậy đáng sợ sao. Trước kia không có nhìn thấy, hiện tại nếu là không có nhìn thấy, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội. Cao cấp ma thú, là tuyệt đối sẽ không làm người. Làm thú biết chính mình chật vật thời điểm bộ dáng. Huyền Kim nhịn xuống toàn thân đau nhức, túi đầu nhìn phía dưới thân ảnh liếc mắt một cái, đạo thứ 8 thiên phạt đã rơi xuống, kế tiếp là đạo thứ 9, chỉ có cuối cùng một đạo, cuối cùng một đạo. Chỉ là, nó cảm thấy chính mình đã mau không sức lực, có thể miễn cưỡng ngẩng đầu tại đây bầu trời, đều đã dùng thật lớn sức lực. Truyền thừa ký ức như thủy triều giống nhau vọt tới, kia khắc cốt khắc sâu trong lòng đau đớn, kia thâm nhập đến xương ký ức, không có lúc nào là không phải ở nhắc nhở nó. Cái này làm cho nó cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm đau đớn. Kiên trì không nổi nữa sao? Không, nó là ngũ trảo kim long, càng là long tộc đứng đầu, như thế nào có thể ở chỗ này ngã xuống? Chỉ là, nó thật sự là không có sức lực, một chút sức lực đều không có. Giang giác, hoa các loại chói thai thanh âm ở huyền kim bên thai vần quanh, ngày xưa truyền thừa, ngày xưa ký ức, sắp thấy nó bao phủ, kim sắc trong mắt cũng xuất hiện mỏi mệt. Mỹ mắt đã ở đánh nhau, nó cực lực kiên trì. Rồi lại giống như kiên trì không đi xuống. Đau quá. Toàn thân đều là nóng rát mà đau đớn, ngay cả kinh mạch, đan nguyên cũng ở đau, toàn thân giống như liền sắp nổ mạnh giống nhau. Huyền Kim, kiên trì đi xuống, ngươi là vĩnh không thể bại vương giả. Len ken hữu lực thanh âm xuất hiện ở bên tai, Huyền Kim muốn tránh ra đôi mắt, đi chỉ nhìn đến một mặt màu đỏ gấp áo. Lại là thanh âm này, đánh thức nó thanh âm. Huyền Kim, ta đều đã tỉnh, ngươi không tỉnh lại, ta cần phải khinh thường ngươi. Mang theo vài phần trào phúng thanh âm tiếp tục vang lên. Khinh thường. Này ba chữ thật sâu thứ đau huyền kim. Nó là cao quý ngũ trảo kim long, nhân loại dám can đảm khinh thường nó, không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Chuyện ngoài lề. Ha ha, chín lôi hoanh đỉnh úc, chính là thực đáng sợ thực đáng sợ. Chương 80 đồ đằng biến mất. Người nào? Người nào dám xem thường ta ngũ trảo kim long? Huyền Vũ giận dữ hét, một đôi kim sắc đôi mắt đột nhiên mở, ánh vào mi mắt. Chính là một đôi đỏ đậm con ngươi. Huyền Vũ giật mình, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Quân Mộ Khuynh, lập tức không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng khi nào tỉnh lại? Chính mình như thế nào một chút cũng không biết, còn có liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng không muốn sống nữa sao? Đây là chín lôi hoanh đỉnh, vẫn là màu lam thiểm điện, tiếp tục đứng ở chỗ này, nàng sẽ không toàn mạng. Chạy nhanh đi xuống. Huyền Kim trầm giọng nói, chính mình không thể liên lụy nàng, không thể. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng hàm chứa tươi cười, lúc này, chính mình sao lại có thể đi xuống. Huyền Kim kinh ngạc phát hiện, Quân Mộ Khuynh trên người, như cũ lập lòe hồng quang, này hồng quang làm nó cảm giác được ấm áp, thậm chí là thoải mái, cái này làm cho nó không khỏi muốn càng thêm tới gần Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, sau đó nhìn xem thân thể của mình, trên người nàng như cũ lập lòe hồng quang, Huyền Kim biểu tình cũng không có vừa rồi thống khổ, nàng do dự mà vươn tay, đặt ở Huyền Kim trên người. Lạnh băng độ ấm từ trên tay truyền đến, huyền kim thân thể, liền giống như huyền thiết giống nhau cứng rắn lạnh băng. Huyền Kim kinh ngạc cực kỳ, nó cư nhiên sẽ cảm giác được vô cùng thoải mái, giống như có một cổ lực lượng ở duy trì nó, vừa rồi mỏi mệt cùng thống khổ nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Nha đầu Huyền Kim ngơ ngác mà kêu lên, lại không biết nên nói cái gì. Nhân loại có thể làm được như vậy sao? Có thể làm được sao? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng chỉ là cảm thấy, như vậy sẽ làm Huyền Kim thoải mái một chút, sau đó liền phóng lên đây, kết quả liền biến thành như bây giờ, bất quá nhìn qua, nó thật là thoải mái một chút. Huyền Kim hiện tại thoải mái, đâu chỉ là một chút, thân thể hắn đau đớn đều biến mất không thấy, trong ánh mắt cũng khôi phục thần thái sáng láng. Quân Mộ Khuynh cùng Huyền Kim khả năng không có phát hiện, nhưng là đứng trên mặt đất băng lúc này xem rành mạch, nàng trên người có loại hồng quang, ở đụng chạm đến Huyền Kim thời điểm, hồng quang cũng đem Huyền Kim bao phủ ở bên trong. Băng đều cảm thấy kỳ quái, nhưng là hắn lại nhìn đến Huyền Kim ánh mắt sắc thái, lại trở nên cùng vừa rồi giống nhau, giống như phía trước tám đạo thiên lôi, trước nay đều không có rơi xuống quá giống nhau. Băng há miệng thở dốc, vừa định ra tiếng, bầu trời động tĩnh lại lớn lên, thiểm điện quang mang so phía trước thời điểm, càng thêm loài sáng. Không trung bày biện ra một mảnh quỷ dị, phi thường quỷ dị, quang mang ở không ngừng tràn ngập, thiên lôi lại thật lâu không có rơi xuống. Bùm bùm. Bầu trời ầm ầm ầm thanh âm, ở cuối cùng thời điểm, thế nhưng giống như pháo trúc giống nhau, bùm bùm vang lên tới. Băng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, đạo thứ 9 thiên lôi, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, chính là chủ nhân còn đứng ở Huyền Kim bên người, này nếu là thương đến nàng nên làm cái gì bây giờ? Huyền Kim khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, muốn cho nàng đi xuống, há miệng thở dốc, kinh ngạc phát hiện, chính mình cái gì đều nói không được, một chút thanh âm cũng tuyên bố ra tới. Chẳng lẽ nàng cũng muốn bị này 9 lôi hoanh đỉnh cấp liên lụy sao? Không, nhân loại không thể thừa nhận 9 lôi hoanh đỉnh. Ầm vang. Kinh tủng thanh âm tiếp tục vang lên, Quân Mộ Khuynh sắc mặt đại biến, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, Huyền Kim cũng cứng đờ thân thể, kim sắc đôi mắt lộ ra sốt ruột biểu tình, nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy bị thiên lôi thương đến. Đi a, đi a. Huyền Kim trong mắt tràn đầy sốt ruột, miệng lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Quân Mộ Khuynh tay đặt ở Huyền Kim trên người, mắt thấy 9 lôi hoanh đỉnh liền phải rơi xuống. Vâng. Huyền Kim nhanh chóng hướng bầu trời bay lên không bay đi, kim sắc cái đuôi hung hăng huy động, đánh vào Quân Mộ Khuynh trên người, lửa đỏ thân thể không hề dự triệu, bị Huyền Kim từ bầu trời đánh rơi xuống dưới. Bùm bùm sét đánh. Đạo thứ 9 màu xanh biển huyễn quang, rốt cuộc từ bầu trời rơi xuống, huyễn quang chung quanh phảng phất còn mang theo điểm điểm tinh quang, nếu nói đây là thiểm điện nói, càng không bằng nói, giống như sao trời truy lù ồ giống nhau. Huyền Kim không có do dự mà đón nhận đi, Quân Mộ Khuynh thân thể lại ở cấp tốc giảm xuống, nàng nhíu nhíu mày, biết Huyền Kim sợ liên lụy chính mình, cho nên mới đem chính mình đập xuống dưới, lần này nàng không có lại do dự, vận dụng phong chi âm, đi đến băng bên người, lôi kéo hắn nhanh chóng rời đi. Ở đạo thứ 9 thiên phạt rơi xuống đồng thời, băng liền cảm giác dưới chân một trận khoảng cách dao động, hắn loạn choạng thân thể, còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, cũng đã bị Quân Mộ Khuynh kéo ra. Huyễn màu lam quang, giống như lưới lớn giống nhau, che trời lấp đất mà từ không trung rơi xuống, đem khắp đại địa bao trùm trụ. Lam quang còn ở không ngừng lan tràn, nơi đi đến, hoa cỏ tận hủy, đại địa càng là xuất hiện dữ tợn vết rách, tầng tầng thổ địa bị huyễn màu lam quang mang xé mở, xé nát. Quân Mộ Khuynh lôi kéo băng, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, không cần quay đầu lại bọn họ liền biết kia thiên lôi cách bọn họ có bao nhiêu gần. Trung quanh khí sóng nhấc lên một tầng lại một tầng sóng lớn, thanh âm kia liền giống như sơn băng địa liệt giống nhau, mà bọn họ dưới chân mặt đất cũng nhanh chóng xuất hiện vết rách. Nơi này đều biến thành cái dạng này, Quân Mộ Khuynh không dám tưởng tượng, Tang Mạc sẽ biến thành cái dạng gì. Đây là Tang Mạc phía dưới, khả năng cũng là thế giới này một khắc nói cái khe, thiên phạt liền nơi này đều xuyên thấu, còn có cái gì không thể xuyên thấu. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh ánh mắt liền trở nên càng thêm kiên định lên, tốc độ cũng trở nên càng mau. Ở Quân Mộ Khuynh bắt lấy băng cánh tay kia một khắc, hắn liền cảm giác được một cổ lực lượng, giống như nhiệt chiều, quần quần không ngừng chảy vào thân thể, thậm chí là chạy khắp toàn thân. Hắn không cấm trợn to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân khi nào có cổ lực lượng này. Thấy băng thân thể cứng đờ, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa định nói chuyện, liền nhìn đến hắn vô cùng khiếp sợ bộ dáng, nàng chậm rãi dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Như thế nào hắn cùng Huyền Kim giống nhau, đều là loại vẻ mặt này. Chủ nhân, ngươi ở trong thân thể có cổ lực lượng, đang ở chảy vào ta thân thể. Nói là lực lượng, kia cũng không giống, kia sẽ là cái gì? Lực lượng. Quân Mộ Khuynh thu hồi tay, nhìn nhìn cẩn thận mảnh khảnh tay nhỏ, có chút nghi hoặc, nàng cũng không có cảm giác được chính mình có lực lượng ở sói mòn A, ngược lại cảm thấy hiện tại thân thể đặc biệt thoải mái, phía sau lưng cũng không hề nóng rực. Vừa rồi nàng thần thức lâm vào hỗn độn giữa, cả người đều mơ mơ màng màng, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, sở hữu tư duy đều là không tự chủ được. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, Huyền Kim Thiên Lôi đã qua đi tám đạo, cũng nhìn đến nó mỏi mệt bất kham bộ dáng, nàng không kịp do dự, lập tức đi đến nó bên người, hy vọng có thể có điểm trợ giúp, bất quá sau lại nhìn dáng vẻ trợ giúp là không nhỏ tới. Trước đừng nói này đó, đạo thứ 9 Thiên Lôi liền phải truy lại đây. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, Thiên Lôi cũng không phải là nói giỡn, nàng không có nắm chắc nguyên thần có thể thừa nhận trụ Thiên Lôi uy lực. Đi. Không có ai nói quá, đạo thứ 9 Thiên Lôi, sẽ đi theo người chạy a. Băng Điểm gật đầu, không có nói nữa, ra sức hướng phía trước chạy tới, kia tốc độ nếu là người ngoài nhìn đến, nhất định sẽ lớn tiếng kinh ngạc cảm thán. Giống. Huyễn màu lam quang mang bao phủ ở Huyền Kim toàn thân, ngay sau đó chính là thống khổ gào giống, phẫn thiên giống giận. Nghe được cái kia thanh âm, liền biết này đạo thứ 9 thiên phạt, nên là cỡ nào đau đớn. Lam quang mang đến chấn động, tuyệt đối không chỉ là cho Huyền Kim, chung quanh mặt đất, lại lần nữa xuất hiện cái khe, bọn họ dưới chân thổ địa, đều đã lung lay sắp đổ. Quân Mộ Khuynh lôi kéo băng, không dám có nửa điểm lơi lỏng, này đạo thứ 9 thiên phạt đều mau liên tục một nén nhang thời gian, nhưng vẫn là không có dừng lại. Thật là đáng sợ. Thanh niên quá ma thú, nhìn đến như vậy thiên phạt, cũng sẽ bị câu ra bản thân tân chức khi ký ức, đó là nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi ký ức. Chỉ cần như vậy cũng liền thôi, cố tình Huyền Kim đạo thứ 9 thiên phạt, còn sẽ đuổi theo người chạy. Bọn họ đều chạy một nén nhang. Mắt thấy huyễn màu lam quang mang liền phải đuổi theo. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia hồng quang, nàng tùy tay liền đem băng vứt ra 10 trượng bên ngoài, huyễn màu lam quang mang, cũng vào lúc này đem nàng nuốt hết. Chủ nhân! Băng lớn tiếng kêu lên, mà kêu huyễn màu lam quang mang, ở cắn nuốt Quân Mộ Khuynh về sau, liền không có lại đi phía trước hoạt động một bước. Bị đạo thứ 9 thiên lôi cắn nuốt. Cắn nuốt! Quân Mộ Khuynh! Huyền Kim cũng giống lớn nói, nhưng toàn thân đau đớn, lại làm nó không thể động đậy. Băng cương tại chỗ, duy trì tư thế. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh biến mất địa phương, nóng rực hơi thở từ đối diện phất tới, hắn tâm trở nên khẩn trương lên. Cũng không biết qua đi bao lâu, băng vẫn luôn duy trì cùng cái tư thế, khẩn trương mà nhìn một chỗ, phảng phất là đang chờ đợi này cái gì. Mà Huyền Kim càng là không thể hoạt động một chút, nó thân thể còn bị đạo thứ 9 thiên lôi bao phủ. Phá! Lạnh băng mà lại quen thuộc thanh âm vang lên, băng nhanh chóng đứng lên, liền nhìn đến kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, giống như thiên thần buông xuống, lửa đỏ quang mang ở huyễn màu lam thiên lôi thượng, xé mở một cái khe, mà nàng đi nhanh bắn ra, mỗi một bước là như vậy len ken hữu lực. Băng ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ thấy nàng bước đi tới, trên người mà cường đại hơi thở, so trước kia càng thêm nồng đậm, giống như nàng lại biến cường. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cười thở dài, giống như gần nhất luôn là nói những lời này tới. Băng Điểm gật đầu, mới vừa thượng nói chuyện, bầu trời động tĩnh, lại hấp dẫn hắn. Ngừng. Huyền Kim thanh âm lại lần nữa vang lên. Huyễn lam quang mang như cũ không có thối lui, bầu trời mây đen đã không còn tụ lại, ngay cả loang loáng cũng biến mất không thấy. Chín lôi hoanh đỉnh đã qua đi, chỉ cần Huyền Kim có thể kiên trì, cũng liền đại biểu hắn thành niên. Thành niên đó là lực lượng tăng lên, tượng trưng cho địa vị lại lần nữa đi lên một cái tầng cấp. Có chút ma thú tộc, mặc dù là tuyển hảo điều động nội bộ thủ lĩnh, nhưng cũng cần thiết muốn cái này thủ lĩnh thành niên, mới có thể tiếp nhận thủ lĩnh vị trí. Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời, cảm giác thời gian rất lâu đều đi qua. Cuối cùng một đạo thiên phạt, có thể nói thực mỹ, chấn động cũng rất lớn, lại thật lâu đều không thể tàng ra, nếu không biết Huyền Kim muốn thừa nhận tới khi nào. Băng, ngươi đạo thứ 5 thiên lôi như thế nào? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, thời gian dài như vậy đều đi qua, Huyền Lam quang mang, vẫn là bao phủ Huyền Kim. Chủ nhân, mỗi chỉ thành niên ma thú đối mặt thiên lôi đều không giống nhau. Bọn họ tộc trưởng, ngay từ đầu nói hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể có 4 đạo thiên lôi, đương đạo thứ 5 thiên lôi rơi xuống thời điểm. Mọi người đều trợn tròn mắt. Chuyện này đều rất khó nói, chỉ là ngũ trảo kim long đã sớm chú định là chín lôi hoanh đỉnh, sẽ không có biến động, chỉ là hôm nay này thiểm điện nhan sắc có chút không giống nhau. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng chỉ có thể tùy ý như vậy đi, nàng cũng không biết sao lại thế này, vậy càng thêm không biết muốn thế nào mới có thể ngăn cản. Cùng với như vậy, còn không bằng liền thuận theo tự nhiên hảo. Băng rất muốn hỏi vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn rõ ràng cảm giác được. Quân Mộ Khuynh từ thiên lôi bên trong đi ra về sau, trở nên càng cường, ngay cả hơi thở đều trở nên cùng trước kia không giống nhau, tới gần nàng, hắn đều sẽ cảm giác được có vài phần áp lực. Huyễn Lam quang mang bên trong, Huyền Kim thanh âm đã càng ngày càng yếu, có thể thấy được này Huyễn Lam ánh sáng, có bao nhiêu khủng bố. Ở một người một thú chú mục hạ, bầu trời thật lâu không có tan đi Huyễn Lam quang mang, rốt cuộc hướng một phương hướng truy lục ồ, Quân Mộ Khuynh cùng bằng chạy nhanh đuổi theo đi. Vâng, chợt ngã xuống đất thanh âm vang lên. Dung trời động mà. Bầu trời nhàn nhạt mây đen, rốt cuộc bắt đầu tan đi, sắc trời cũng đã ảm đạm xuống dưới, hoàng hôn nghiêng chiếu đại địa, vừa rồi hủy hoại địa phương, đang ở một chút sống lại, chung quanh rời đi khe hở cũng ở khép lại. Đi đến Huyền Kim bên người, kia thật lớn thân thể thế nhưng là vết máu loang lổ, chung quanh còn có mấy chỗ bỏng. Hẳn là không có việc gì. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra đan dược linh quả, toàn bộ uy Huyền Kim trong miệng, tay nhỏ đặt ở Huyền Kim trên người, nàng biết như vậy hữu dụng. Huyền Kim không có chống cự, đem đảo tiến trong miệng mặt đan dược cùng linh quả đều nuốt đi xuống, nó lập tức liền cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít, cũng không biết là đan dược linh quả tác dụng, vẫn là Quân Mộ Khuynh tác dụng. Cảm ơn. Huyền Kim thở hổn hển nói. Nói cảm ơn liền không giống ngươi, ta trước đem ngươi bỏ vào trong không gian mặt, nơi đó mặt có nồng đậm linh khí, ngươi nếu là có thể xuống nước nói, tốt nhất đi Kim Liên trong hồ đãi một thời gian. Quân Mộ Khuynh lấy ra xích huyết bảo ngọc, mở ra một phiến màu đỏ môn, Huyền Kim đã bị một cổ lực lượng hút đi vào. Nhìn biến mất ở trước mắt Huyền Kim, Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, sau đó cười. Huyết điểm ra hỏa này, kỳ thật cũng sẽ quan tâm người, không đúng, quan tâm thú. Đương chung quanh hết thể tiêu tán, không trung khôi phục nguyên trạng, đại địa cũng khôi phục nguyên trạng, phảng phất sở hữu hết thể đều chưa từng phát sinh quá giống nhau, nếu không phải trên mặt đất còn có khóa long tháp mảnh nhỏ, thật sự sẽ làm người ảo giác, vừa rồi đó là ảo giác mà thôi. Chín lôi hoanh đỉnh về sau, này đó còn sẽ khôi phục. Quân Mộ Khuynh đứng lên, nhìn khôi phục như lúc ban đầu địa phương, có chút ngạc nhiên. Chủ nhân, thiên lôi cùng thiên phạt bất đồng, uy lực càng cường, muốn thành niên ma thú dữ dội nhiều, nếu là mỗi buông xuống một lần thiên lôi, liền hủy hoại một chỗ địa phương, nhân loại cùng ma thú, đã sớm đã không có trụ địa phương. Đây cũng là thiên lôi thần kỳ chỗ, hắn là ở thành niên về sau mới biết được. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn băng, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe lạnh nhạt băng nói nhiều như vậy lời nói, thật là khó được ga khó được. Ta đã biết, sắc trời đã chậm, chúng ta ngày mai lại trở về. Quân Mộ Khuynh cười nói, thân ảnh thực mau liền biến mất ở băng tầm mắt trong vòng, không biết đi địa phương nào. Băng cái gì cũng chưa nói. Tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, hắn còn như cũ có thể cảm giác được ở trong thân thể nhiệt độ, kia không giống như là lực lượng, nhưng lại nói không nên lời là cái gì. Màu đỏ thân ảnh ở nơi xa cũng ngồi xuống, Quân Mộ Khuynh thấy chung quanh không có người, đem vai trái quần áo kéo ra, đương nàng nhìn đến chính mình vai trái là lúc, hơi hơi sửng sốt một chút. Đồ đằng không thấy. Liền giống như lần trước vô duyên vô cớ xuất hiện giống nhau, lần này cũng không duyên vô cớ liền biến mất, này có thể hay không quá thần kỳ. Quân Mộ Khuynh lại nhìn nhìn. Chính là không có nửa điểm màu đỏ dấu vết, càng đừng nói đồ đằng. Không thấy. Vì cái gì sẽ không thấy? Nàng cầm quần áo sửa sang lại hảo, hướng phía sau nằm đi, quá kỳ quái, nàng ý thức đột nhiên liền chết lặng, tỉnh lại về sau, nàng chạm qua Huyền Kim, còn có băng đều kỳ kỳ quái quái, có cổ lực lượng hướng bọn họ ở trong thân thể chạy tới. Nàng cũng không có cảm giác được lực lượng của chính mình sói mòn, kia lực lượng là từ địa phương nào tới. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà vây vây tay. Kia mang ở trên tay thật lâu vòng tay ánh vào nàng mi mắt, nếu là hôm nay không nhìn đến, Quân Mộ Khuynh đều quên nó tồn tại. Này không thể trách nàng, là này vòng tay tồn tại cảm thật sự rất thấp, mang ở trên tay, một chút cảm giác đều không có không nói, lớn lên cũng phổ phổ thông thông, lại có thể vừa vặn liền mang tiến tay nàng thượng, không lớn không nhỏ. Nàng đều quên mất, thứ này là điên lão sư, à, không đúng, Bắc Cung lão sư cho nàng, nàng lúc ấy cảm thấy còn có thể, liền mang lên. Chính là... Hôm nay này vòng tay lại cứu nàng, bị kia lôi thiên cắn nuốt về sau, nàng cảm giác thân thể đều mau nát, nhưng là vòng tay thượng cổ văn, lại lập lòe cực kỳ dị lực lượng. Ngay sau đó lần thứ hai thiên lôi đánh sâu vào, làm nàng lại lần nữa cảm giác được thân thể có thứ gì vỡ vụn, lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, nàng ở trong thân thể kia một cổ không chịu khống chế lực lượng, ở kia về sau, liền phân bố nàng toàn thân mỗi một chỗ, thực lực của nàng lại thượng một cái bậc thang. Theo lý thuyết lần này nàng hẳn là có thể tấn chức. Ngay cả nguyên tố đều lập lòe đến nhất lượng, nhưng cố tình lại không có tấn chức, ngược lại nguyên tố quang mang lập lòe không ngừng, giống như đang chờ cái gì. Quá kỳ quái, quá kỳ quái. Ngươi có cái gì tưởng không rõ? Huyết điểm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Cũng không có à, cũng không biết bọn họ nói ta trên người có cái gì lực lượng, ta chính mình cũng không biết. Huyết điểm, ta vừa rồi, ở như vậy trong nháy mắt, liền không cảm giác được hơi thở của ngươi, giống như liền chưa từng có cùng ngươi khế ước quá giống nhau. Càng thêm kỳ quái chính là, bọn họ khế ước, lại trước nay đều không có triệu hoán chi vòng. Huyết điểm giật mình, xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ta lúc ấy cũng không cảm giác được. Nàng hơi thở hoàn toàn biến mất, mặc kệ hắn như thế nào cảm ứng, chính là không thấy, thật giống như trước nay đều không có khế ước quá giống nhau. Người cũng không có. Đó là vì cái gì, theo đạo lý nói, này không nên mới đúng. Ân. Cho nên mới không yên tâm ra tới nhìn xem. xem ra ta trên người quả nhiên có bí mật. Quân Mộ Khuynh hít vào một hơi, một đôi mắt nhìn không trùng, không biết suy nghĩ cái gì. Huyết Điểm Ứng Hòa gật đầu, có lẽ, mặc kệ rất cường đại người, đều không thể hiệu lệnh ma thú, nàng lại có thể làm được, còn có kia hấp dẫn ma thú hương vị, trước kia nàng đụng chạm đến ma thú liền sẽ tấn trước, hiện tại đụng chạm đến ma thú, bọn họ liền sẽ cảm giác được một cổ lực lượng. Thật đúng là không biết là chuyện như thế nào. Đệ Mấy Thiên. Quân Mộ Khuynh lập tức ngồi dậy, quay đầu nhìn Huyết Điểm, nàng giống như cùng lão cha ước định ngày, là 7 ngày. Nhìn sắc trời, cũng không biết qua đi đã bao lâu, hẳn là không có bao lâu đi, không biết có hay không vượt qua 7 ngày. Gia trục phóng nơi, đến bây giờ, đã là ngày thứ 8 buổi tối. Huyết Điểm hảo tâm mà nói, khoe miệng tươi cười lại là làm người như vậy hoài nghi hắn hảo tâm. Ngày thứ 8 buổi tối. Quân Mộ Khuynh trận to hai mắt, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, này đều ngày thứ 8 buổi tối. Kia ngày mai chính là ngày thứ 9. Lao cha hẳn là đã sớm tới rồi Vạn Thú Thành đi. Hàng Ngạo Thần đi không có. Nàng sinh nhật liền phải tới rồi, còn có Lệ Thành đi Hắc Ám Thần Điện. Hàng Ngạo Thần chỉ sợ so lão cha còn muốn sớm ngồi ở Vạn Thú Thành. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh không cấm nuốt nuốt nước miếng. Sự tình là thật sự ngăn cản không được, liền như vậy muốn đã xảy ra. Đúng rồi, còn có cái ông ngoại. Ngắm lại Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy đau đầu, lúc này nơi nào còn lo lắng chính mình thân thể làm sao vậy. Nghĩ đến Vạn Thú Thành hiện tại ba người kia đồng thời xuất hiện, nàng liền vô cùng cuồng hãn, trước kia nương đối mặt chính là hai cái, hiện tại nàng muốn đối mặt chính là ba cái, nói không chừng về sau còn có cái thứ tư. Huyết Điểm thân ảnh trở lại không gian, Quân Mộ Khuynh bên thai liền vang lên, mang theo ý cười mà lời nói, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, nói không chừng, còn có thể đuổi kịp một hồi cho hay. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hắc tuyến thêm vô ngữ, Huyết Điểm cư nhiên còn ở mang thủ, còn nói ra như vậy gió mát nói. Huyết Điểm khi nào cũng sẽ người da đen. Quân Mộ Khuynh cái kia kêu buồn bực a buồn bực, Huyết Điểm đều biến thành như vậy, kia về sau cái khác ma thú, có thể hay không đều cùng dao đánh lửa giống nhau. Băng! Băng! Không thể lại đợi. Con ở tìm kiếm thân thể băng, nghe được kêu gọi thanh âm, lập tức hoàn hồn, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chủ nhân! Chạy nhanh, chúng ta chạy nhanh hồi Vạn Thú Thành. Lại không quay về, Vạn Thú Thành liền phải đại loạn. A! Không phải thuyết minh sáng sớm thượng sao? Đi a. Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã xuất hiện ở trên trời, thấy băng không có động, nàng lại lần nữa kêu lên. Băng chạy nhanh gật đầu, lập tức liền theo sau, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Liên ở Quân Mộ Khuynh rời đi Huyền Vũ truyền thừa kia một khắc, Hải Thị Thận Lâu thật sự liền đã xảy ra sự tình, cùng nàng đoán trước giống nhau, tới đều là cao thủ, lại còn có đều là thú nhân. Tương tư sớm tại Quân Mộ Khuynh rời đi thời điểm, khiến cho tất cả mọi người rời đi, hiện tại Hải Thị Thận Lâu cũng chỉ có nàng một người, chính xác nói, là một con thú. Màu trắng thân ảnh chậm rãi bước vào Hải Thị Thận Lâu bên trong, khóe miệng mang theo tươi cười biểu tình vẫn là như vậy ngây thơ, liền giống như hắn lần đầu tiên đi vào Hải Thị Thận Lâu khi bộ dáng, không có một đinh điểm biến hóa. Tương tự dựa vào lầu 2 lan can thượng, cười nhìn người tới, mà đôi mắt chỗ sâu trong, đã sớm nổi lên lạnh băng sóng gió. Tương tự tỷ tỷ, ta đại tỷ rất nhớ ngươi, tưởng thỉnh ngươi đi mạo hiểm liên minh chơi. Hết thể ngụy trang đều là như vậy thành công. Hắn giống như sự tình gì đều chưa từng phát sinh quá giống nhau, liền như vậy xuất hiện ở Tương Tư trước mặt. Tương Tư đạm đạm cười, bước gian nện bước hướng dưới lầu đi đến, "Tỷ nhi à, ta còn tưởng rằng là ai đâu, tỷ tỷ ngươi muốn gặp ta, không phải hẳn là tự mình tới sao?" Nàng trước nay liền không có bước ra quá tang mạc một bước, điểm này Trăm Dặm Đỗ Quyên là biết đến. Nếu không phải biết Trăm Dặm tỷ gương mặt thật, chính mình còn liền thật sự bị hắn cấp đã lừa gạt đi, bộ dáng này, này thần thái, nơi nào có thể lấy ra một chút tật xấu. Ngâm Hi nhíu nhíu mày, khổ một khuôn mặt, "Tương Tư tỷ tỷ, đại tỷ bị thương, tiểu huynh muội muội lại không ở Vạn Thú Thành, ta chỉ có thể tới tìm ngươi." Hết thể nói dối đều là như vậy hoàn mỹ, ngụy trang càng là không chê vào đâu được. Chỉ là đối với Tương Tư trong mắt, đều là buồn cười, thật sự thực buồn cười. "Tiểu huynh muội muội?" Ha ha, trong miệng hắn tiểu huynh muội muội, thiếu chút nữa liền chết ở trên tay hắn. "Phải không? Vậy ngươi đem này đóa kim liên mang đi, nàng thương thực mau thì tốt rồi." Tương Tư mày đều không nhăn một chút, liền đem Quân Mộ Khuynh cho nàng kim liên lấy ra tới, chính là không muốn rời đi. Ngâm Hi trở nên có chút không kiên nhẫn lên, Tương Tư chính là không cùng hắn đi, kia sự tình phía sau, phải làm sao bây giờ? Một khi đã như vậy, Tương Tư tỷ tỷ, tỷ nhi liền không khách khí. Ngâm Hi thần thú chính là một chảo, chỉ là hắn vừa mới đụng tới Tương Tư tay, trước mặt người liền chậm rãi biến mất. Ngâm Hi thấy như vậy một màn, mặt đều đen, hắn nghiến răng nghiến lợi mà quát. Hải Thị Thật Lâu. Hảo một cái Quân Mộ Khuynh, hảo một cái Tương Tư, đã sớm đã biết hắn sẽ đến, cho nên Hải Thị Thận Lâu bên trong mới có thể một người đều không có, hảo, thực hảo. Chủ tử. Bên ngoài sở hữu thân ảnh nghe được bên trong có động tĩnh, lập tức liền đi vào tới. Ngâm Hy tràn đầy tức giận bộ dáng, làm cho bọn họ lập tức liền quỳ xuống tới. Mạc Liên. Ngâm Hy giận dữ hét. Màu đen thân ảnh biểu tình dại ra mà bước đi tới, lần này đôi mắt không hề lỗ trống không ánh sáng, mà là giống như u minh hàn băng giống nhau. Chủ tử. Mạc Liên dại ra mà kêu lên, lời nói cũng đã không có trước kia chậm chạp. Đuổi giết Tương Tư, không chết không ngừng. Nếu không thể vì hắn sử dụng, vậy nổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể làm nàng đi Vạn Thú Thành, tìm được Quân Mộ Khuynh. Mạc Liên phủ túi người thể, thấp giọng đáp, đúng vậy. Một đạo màu đen tàn ảnh bay nhanh hiện lên, Mạc Liên đã không ở Hải Thị Thận lâu giữa. Sở hữu thú nhân sợ hãi mà quỳ trên mặt đất, thân thể ở không ngừng run lên. Hủy hoại nơi này, phạm vi trăm dặm hết thể vật còn sống, sắc. Nói xong, Ngâm Hy xoay người rời đi, ngữ khí không lưu tình chút nào. Là. Sở hữu thú nhân lập tức đứng lên, một hồi thảm thức chém giết như vậy bắt đầu. Hải Thị Thận lâu trong khoảnh khắc, biến mất ở tang mạc bên trong. Ngay cả chung quanh ốc đảo cũng đã biến mất, hết thể giống như là Hải Thị Thận lâu giống nhau, ảo ảnh không có, trước mắt hết thể cũng liền biến mất. Một trận nồng đậm mùi máu tươi, ở nóng rực hơi thở chảy xuôi, phạm vi trăm dặm, không một vật còn sống. Ngâm Hy đứng ở không trung, túi người nhìn phía dưới cắt vàng lâu đài, lộ ra thị huyết tươi cười. Chủ tử, thú nhân quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Ngón tay thon dài, chỉ vào phía dưới cắt vàng lâu đài, chậm rãi mở miệng, diệt. Hắn muốn hủy hoại hết thể có khả năng trở thành Quân Mộ Khuynh thế lực, nhất nhất hủy diệt, một chút đều không lưu lại, đến lúc đó, chỉ có một lẻ loi Vạn Thú Thành, xem nàng có thể có biện pháp nào, cùng chủ tử chống lại. Là, sở hữu thú nhân nháy mắt biến mất ở không trung, hướng cắt vàng lâu đài giữa đi đến. Ngay sau đó chính là từng tiếng thảm thiết hò hét thanh, một tòa cắt vàng lâu đài, cũng biến mất ở tang mạc giữa, không có lưu lại một chút dấu vết. Tang mạc chung làm tất cả mọi người sợ hãi hai cái địa phương. Một cái là cắt vàng lâu đài, một cái chính là Hải Thị Thận lâu, hiện tại toàn bộ đều hủy diệt, ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại. Hải Thị Thận lâu là Tương Tư địa phương, mà cắt vàng lâu đài, còn lại là Tang Vô Tế tâm tâm niệm niệm phải đi về địa phương, nếu không phải hắn lần này đi theo Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài, chỉ sợ hắn cũng muốn chết ở lúc này đầy tuyệt sắc giữa. Một thân kính trang Tương Tư, vội vàng ở tang mạc trung đi qua, nàng phía sau còn có một bóng người ở bay nhanh đuổi theo nàng. Mắt thấy thực mau liền phải đuổi theo. Đáng giận. Tương Tư không cẩn thận xúc động cánh tay, mãnh liệt cảm giác đau đớn lập tức làm nàng nhăn chặt mày, nàng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Lúc này nàng không cấm may mắn, nhận lấy Tiểu Khuynh cho nàng thiên hỏa thần khí, bằng không nàng nơi nào có thể trốn lâu như vậy. Mạc Liên gắt gao mà đuổi theo Tương Tư, giống như không biết mệt mỏi, Tương Tư bất tử, hắn liền sẽ không dừng lại. Chờ lao nương tìm được rồi Tiểu Khuynh, lộng chết ngươi. Tương Tư phẫn hận mà quay đầu nói, này thú nhân không khỏi cũng quá kỳ quái, đuổi theo nàng nhiều ngày như vậy, nàng đều mệt mỏi, chính là hắn giống như còn là tinh thần mười phần, một chút đều biết mỏi mệt. Tiểu Khuynh. Mạc Liên thân thể cương một chút, không cấm dừng nệ bước. Cơ hội tốt. Tương Tư một cái lắc mình, biến mất ở Mạc Liên trước mắt, lập tức hơi thở toàn vô, cũng không biết nàng đi địa phương nào. Ở Tương Tư hơi thở hoàn toàn biến mất về sau, Mạc Liên trong mắt trào ra lửa giận, lại lập tức hướng phía trước đuổi theo. Chờ đến kia màu đen thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Tương Tư mới từ chỗ tối đi ra, nàng sờ sờ lỗ thai, trên mặt lộ ra một nụ cười, không thể không nói, Tiểu Khuynh thần khí, thật là quá cường đại, liền hơi thở đều có thể che giấu. Tên kia tốc độ, hẳn là thực mau trở về tới, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Tương Tư nhanh chóng hướng bên phải phương hướng đi đến, không đi một hồi, Mạc Liên liền lập tức lại về rồi, một đôi màu đen đôi mắt nhìn chung quanh, trên tay bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bốn phía cồn cắt nháy mắt toàn bộ san thành bình địa, hắn lúc này mới nhanh chóng đuổi theo ra đi. Đứng ở Vạn Thú ngoài thành, Quân Mộ Khuynh có chút chần chờ, muốn hay không đi vào đi. Muốn hay không? Không đi vào đi, sẽ kinh thiên động địa, đi vào đi, vẫn là sẽ kinh thiên động địa, đây đều là chuyện gì? Băng Nghi hoặc mà đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, hắn chưa từng thấy quá như vậy do dự không chừng địa chủ người, không cấm có chút nghi hoặc, Vạn Thú thành chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tính! Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, đi nhanh hướng Vạn Thú trong thành mặt đi đến, đương nàng đi vào Vạn Thú điện thời điểm. Trung quanh im ắng, một chút sự tình cũng không có, tất cả mọi người làm từng người sự tình, nhìn thấy nàng trở về, kêu một tiếng lại đi làm chính mình sự tình. Băng, người đi trước đi. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, xem ra cũng không có gì sự tình, là chính mình suy nghĩ nhiều. Băng nhìn nhìn trung quanh, rõ ràng cảm giác được không khí có điểm không giống nhau, lại vẫn là đánh không rời đi. Không có việc gì, thật sự một chút sự tình đều không có, vẫn là nói lao cha bọn họ còn không có tới. Thấy trung quanh không có việc gì. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng vạn thú trong điện mặt đi đến, chỉ là vạn thú điện một người đều không có, liền thú đều không có, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh càng thêm kỳ quái. Nàng nhìn nhìn chung quanh, là không có gì sự tình, chính là an tĩnh một chút, một bóng hình từ vạn thú cửa đại điện đi qua, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh kêu lên, Chiến Thiên. Quân Chiến Thiên hơi hơi sửng sốt, không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn đột nhiên xuất hiện người, sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào một chút hơi thở đều không có cảm giác được. Mới vừa hồi, Phong Hoa bọn họ đâu? Không có nhìn đến lão cha liền tính, ngay cả Phong Hoa còn có lão sư, Phượng lão nhân đều không thấy, này cũng quá kỳ quái. Sư công tới, Phong Hoa tỷ tỷ đang ở chiêu đại hắn, Bắc Cung gia gia cùng Phượng gia gia lại bắt đầu tỉ thí. Quân Chiến Thiên đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mỉm cười nói, sư phụ giống như lại biến lợi hại, tốc độ này thật sự đuổi không kịp. Sư công, kia gần nhất có hay không người cầm thiệp mời tới Vạn Thú Thành? Còn có Hàn Ngạo Thần có hay không trở về? Đây là mấu chốt nhất vấn đề a. Có người cầm thiệp mời tới, Phong Hoa tỷ tỷ cũng chiêu đãi hảo, Tiêu tỷ tỷ bọn họ cũng đều đã trở lại, bất quá đại ca ca không có tới. Quân Chiến Thiên đúng sự thật mà nói, trong miệng hắn đại ca ca, kỳ thật cũng chính là Hàn Ngạo Thần. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, khó trách nơi này sẽ như vậy bình tĩnh, nguyên lai là Hàn Ngạo Thần còn không có tới, nàng sinh nhật còn ở mấy ngày về sau, hẳn là sẽ không sớm như vậy tới mới đúng. Quân Chiến Thiên cười hì hì đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, sư phụ, ngươi là tưởng đại ca ca đi. Quân Mộ Khuynh tức khắc khỏe miệng một trận run rẩy, sau đó quay đầu nói, Chiến Thiên, mấy ngày này sư công làm ngươi tu luyện nhiệm vụ, có phải hay không quá đơn giản? Hắn hiện tại còn tới trêu chọc chính mình, rốt cuộc ai mới là sư phụ a? Sư phụ, ngươi không thể như vậy. Sư công cho hắn nhiệm vụ đã thực trọng, hắn vừa định đi, liền nhìn đến sư phụ đã trở lại, lúc này mới dừng lại. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, xoay người nhìn Chiến Thiên, kia còn không chạy nhanh đi, bằng không ta làm ngươi sư công hảo hảo giáo ngươi. Sư phụ đem Chiến Thiên giáo thực hảo, tuy rằng nói chính mình là Chiến Thiên sư phụ, lại trước nay không có đã dạy hắn cái gì. Có phải hay không tìm cái thời gian, dạy hắn điểm thứ gì mới hảo, bằng không cái này sư phụ cũng quá không xứng trước. Quân Chiến Thiên nhanh như chớp lập tức rời đi, kỳ thật hắn rất muốn hỏi, sư phụ chính là Phong Nguyên Tố, làm gì sư phụ không dạy hắn, làm sư công giáo. Bất quá ngẫm lại sư phụ hiện tại thật sự rất bận, nhất định không có thời gian dạy hắn, hắn cũng liền bình tĩnh, kỳ thật hắn vẫn là rất chờ mong sư phụ có thể dạy hắn. Sư công nói, nên giáo đều đã dạy, cái khác chỉ có thể dựa vào chính mình đi lý giải, đi thể hội, chỉ có không ngừng rèn luyện, mới có thể biến cường, sư phụ chính là làm như vậy. Trước kia cái gì cũng tốt, chính là khuyết thiếu thực chiến rèn luyện, hiện tại ở Vạn Thú Thành, mỗi ngày đều có rất nhiều ma thú bồi hắn, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng mạnh. Tin tưởng thức mau. Hắn là có thể đủ trợ giúp đến sư phụ, còn có hắn Vu tộc thâm cừu đại hận. Nghe được Mạc Tương thủ tới, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía sau đi đến, nàng cũng đã thật lâu đều không có nhìn đến sư phụ, cũng không biết hắn mấy năm nay quá như thế nào. Sư phụ một đoạn này thời gian trở về, hẳn là đi thương khung đại lục, vừa lúc, nàng muốn biết như vậy tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh không cấm nhanh hơn nện bước, ở bên kia nàng cũng có rất nhiều bằng hữu, thậm chí là thân nhân, đương nhiên bức thiết muốn biết bọn họ tin tức như thế nào. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng Mạc Tương thủ sân đi đến, chính là mới vừa bước vào, liền cảm giác được không giống bình thường hơi thở. Phanh! Một đạo huyễn quang từ nàng bên thai cọ qua. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, ngẩng đầu nhìn không trung, liền nhìn đến Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca hai người còn ở đánh. Các ngươi thật sự đủ rồi. Quân Mộ Khuynh chỉ vào bầu trời kêu lên, có chuyên môn đấu kỹ nơi sân không cần, mỗi lần đều ở trên trời, Vạn Thú Thành sớm hay muộn sẽ bị bọn họ hai cái bắn cho sụp. Bầu trời lưỡng đạo thân ảnh hơi hơi cứng đờ, song song túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến trên mặt đất thân ảnh là lúc, trên mặt một mảnh vui mừng. Nha đầu, ngươi đã trở lại. Phượng Như Ca còn chưa đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, liền mở miệng hỏi, nàng rốt cuộc đã trở lại, này đều đi ra ngoài thời gian dài bao lâu. Lão sư, còn có Phượng Lam Hạ, chúng ta có thể hay không đi đấu kỹ chẳng đánh. Bọn họ vừa ra tay chính là tàn nhẫn chiêu, cứ việc đối với đối phương thủ hạ lưu tình. Nhưng đối nàng Vạn Thú Thành Vạn Thú Điện trước nay liền không có lưu tình quá. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca đều ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, chính là không đi xem Quân Mộ Khuynh, bọn họ cái gì cũng không biết. Mạc Tương thủ tiên phong đạo cốt mà dáng người ra khỏi phòng, liền nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, trường cao không ít, bộ dáng cũng so trước kia càng thêm thành thục, nàng thật sự trưởng thành. Khuynh Nhi, Mạc Tương thủ kích động mà nói, hắn vừa tới bên này, liền thu được Chiến Thiên tin tức, nói nơi này có cái Vạn Thú Thành. Sư phụ liền ở chỗ này, hắn không nói hai lời, liền lập tức lại đây. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, nàng thế nhưng đã sáng lập Vạn Thú Thành, trở thành một thành chi chủ. tin tức này, quá chấn động. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi, nhẹ nhàng cười, sư phụ. Bắc Cung Hoàng đã sớm đã biết Mạc Tương Thủ, Phượng Như Ca lại không biết, đương hắn chính thai nghe được Quân Mộ Khuynh kêu Mạc Tương Thủ sư phụ thời điểm, hoàn toàn không bình tĩnh. Nha đầu, ngươi đều kêu hắn sư phụ, làm gì không gọi ta. Dựa chi, nơi này một cái là lão sư một cái là sư phụ, làm hắn sao mà chịu nổi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Phượng Như Ca, nhún nhún vai, vì cái gì muốn kêu? Vì cái gì muốn kêu? Dựa, quá làm người thương tâm. Mạc Tương Thủ bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau, một chút cũng chưa biến. Lao tỷ. Quân Ước từ nóc nhà lập tức liền nhảy xuống, nhảy nhót đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sau đó liền ôm lấy cánh tay của nàng. Đã lâu không có nhìn thấy Lao tỷ, hắn là không cảm thấy lâu lạc, bất quá Lao cha mấy ngày nay, cơ hồ đếm ngón tay quá khứ, ngày thứ 7 qua đi về sau, hắn hận không thể trường một đôi cánh, hướng bên này bay tới, kết quả vội vội vàng vàng tới rồi Vạn Thú Thành, Lao tỷ còn không có trở về. Lao cha chính là ở trong phòng vẽ xoắn ốc thật lâu. Tiểu nhớ. Hắn xuất hiện, kế tiếp xuất hiện nên là Lao cha đi. Một đạo thân ảnh vội vàng hiện lên, lập tức liền tổng quân nhớ trong tay mặt kéo qua Quân Mộ Khuynh. Khuynh nhi, ngươi không sao chứ? Không phải nói 7 ngày sao? Hiện tại đều ngày thứ 9. Hắn đều lo lắng gần chết. Khu khu, Lao cha, ta sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mấy người. Bọn họ một đám toàn bộ thạch hóa. Nhìn đột nhiên xuất hiện người, biểu tình càng là kinh ngạc không thôi. Lao cha, bọn họ không có nghe lầm đi. Mạc Tương Thủ chớp chớp mắt, đi đến Quân Ly trước mặt, ngươi là Quân Ly. Lúc trước Quân gia mọi người hy vọng, lúc ấy Quân gia đệ nhất thiên tài. Quân Ly cảnh giác mà nhìn Mạc Tương Thủ, người này như thế nào nhận thức hắn, chưa thấy qua. Lao cha, đây là sư phụ ta, Mạc Tương Thủ. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến mà giới thiệu nói, vì cái gì nàng cảm giác không khí có điểm không đúng. Bắc Cung Hoàng chạy nhanh đi tới, cười ha hả mà tự giới thiệu nói, ta kêu Bắc Cung Hoàng, học viện Nam Ngưng, Khuynh Nhi lão sư. Hắn chính là lão sư sao, chính là lão sư. Phượng Như Ca chạy nhanh cọ lại đây, há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào giới thiệu chính mình, tức khắc một trận ủy khuất. Ta là nha đầu tương lai sư phụ. Phượng Như Ca. Đối, chính là tương lai sư phụ. Sắc. Bắc Cung Hoàng quay đầu nhìn Phượng Như Ca, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua như vậy da mặt dày. Người này cư nhiên mặt dày mày dạn mà nói là tương lai sư phụ, hắn còn chỉ là lao sư đâu. Quân Mộ Khuynh kêu một cái thác nước hãn, bọn họ thật đúng là chủ động, trước nay liền không có gặp qua bọn họ như vậy chủ động quá. Mạc Tương Thủ, có điểm quen hay, tam đại truyền kỳ nhân vật trí nhất. Mạc gia người. Nhà giàu số 1 Mạc gia. Quân Ly kinh ngạc mà nhìn Mạc Tương Thủ, hắn đều thành Khuynh Nhi sư phụ A. Bắc Cung Hoàng, Phượng Như Ca, này đó đều là Lâm quân đại lục thượng rất có danh nhân vật. Người bình thường gặp nhau một mặt đều khó, hôm nay như thế nào toàn bộ đều gom lại cùng nhau. Nếu là Quân Ly biết, Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca xuất hiện ở chỗ này, lại còn có giúp đỡ Quân Mộ Khuynh quản lý Vạn Thú Thành, liền không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Chuyện ngoài lề. Ngừng, hôm nay đã tới chậm, ngoạm ngoạ. Chương 81 một nhà đoàn tụ. Nhà giàu số 1. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca hầu nghi mà nhìn trước mặt người, liền hắn cũng là nhà giàu số 1. Thiệt hay giả? Ta đó là ta. Cùng Mạc gia không có gì quan hệ. Mạc Tương Thủ đạm mạc mà nói, trong giọng nói mang theo chút nhàn nhạt cảm xúc, không biết là cái gì nguyên nhân. Quân Ly hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nói, xin lỗi xin lỗi. Bất quá Khuynh Nhi mấy năm nay vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Tam đại truyền kỳ nhân vật trí nhất, cư nhiên sẽ là Khuynh Nhi sư phụ, cái này làm cho Quân Ly đã kinh ngạc lại kinh hỉ. Mạc Tương Thủ cười nói, Khuynh Nhi là ta đồ đệ, quân thiếu chủ khách khí. Quân Ly ngơ ngẩn nhìn Mạc Tương Thủ. Quân thiếu chủ cái này xưng hô đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua, mặc dù là ở quân gia, kia cũng là đã từng xưng hô, loại cảm giác này thật đúng là xa lạ lại quen thuộc. Lão sư Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Bắc Cung Hoàng liếc mắt một cái, hiện tại hắn còn muốn chạy trốn sao? Bắc Cung Hoàng rất muốn ngửa đầu nhìn bầu trời, coi như không có nghe được, nhưng là hắn cũng thấy được chính mình học sinh trong mắt cảnh cáo, chỉ có thể đi đến Mạc Tương Thủ trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Hắn đây là điệu thấp, không nghĩ làm nhân gia biết thân phận của hắn. Thật đúng là, bên nhau, đã lâu không thấy. Hắn thật sự không nghĩ nhìn thấy, có thể hay không không thấy. Mạc Tương Thủ ngơ ngẩn mà quay đầu nhìn Bắc Cung Hoàng, há miệng, là ngươi. Gia hỏa này như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này. Bắc Cung Hoàng tức khắc đầy đầu hát tuyến, nhìn đến chính mình ở chỗ này, có như vậy kinh ngạc sao? Hắn vốn dĩ chính là bên này người, chỉ là không có với ai nói mà thôi, thật là. Quân Ly lại lần nữa hỗn độn, chẳng lẽ lại là cái gì đại nhân vật sao? Vẫn là nói hắn thật lâu không có hồi thương khung đại lục, rất nhiều chuyện cũng không biết. còn không phải là ta. Bắc Cung Hoàng không tình nguyện mà trả lời, nếu không phải xem sớm Khuynh Nhi phân thượng, chính mình mới sẽ không tới kêu hắn. Phượng Như Ca đương trường liền buồn bực, bọn họ đương chính mình là trong suốt ta. Mạc Tương Thủ ho nhẹ một tiếng, Thương Khung Đại Lục Tam Đại Truyền Kỳ, cuối cùng không phải biến thành Khuynh Nhi lão sư chính là sư phụ. Quân Ước quay đầu nhìn nhìn người chung quanh, lập tức đi đến Phượng Như Ca trước mặt, ngươi làm gì đứng ở chỗ này, ngươi là ta lão tỷ người nào? Lớn lên so lão cha kém một chút, bất quá còn có thể xem quá khứ. Phượng Như Ca khỏe miệng run rẩy càng thêm lợi hại, tiểu tử này là tới chọc hắn đau chân có phải hay không, chẳng lẽ vừa rồi không có nghe được hắn nói là hắn tỷ tỷ tương lai sư phụ sao? Chiêu chiêu miệng, Phượng Như Ca vẫn là cái gì đều không có nói, hắn không cần cùng một cái tiểu tử chấp nhận, tuyệt đối không cần, tuyệt đối không cần, phải có đại gia phong phạm, đối, đại gia phong phạm. Từng đợt mặc nghiệm, kia chịu động khỏe miệng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, Quân Mộ Khuynh buồn cười mà nhìn Phượng Như Ca. Kỳ thật hắn nếu là làm tiểu nhớ lao sư này cũng không tồi. Lấy tiểu nhớ thân phận, còn có thiên phú, đi thần cử học viện là dư giả, nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh lập tức có tính toán. Xích Quân, ngươi đã trở lại. Quân Phong Hoa từ trong phòng đi ra, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đoàn người đứng ở bên ngoài, cũng không biết đang nói cái gì, nàng may mà đi qua đi, lăng là đem Bắc Cung Hoàng cùng Mạc Tương Thủ cấp đẩy ra. Bắc Cung Hoàng cùng Mạc Tương Thủ nhìn Quân Phong Hoa hành động, tức khắc một trận vô ngữ, bọn họ là bị người ghét bỏ sao? Như vậy hai cái đại người sống đứng ở chỗ này, nàng đều không có nhìn đến. Phượng Như Ca đứng ở một bên cười trộm, làm cho bọn họ khoe khoang, làm cho bọn họ khoe khoang, Tiểu Phong Hoa thật là quá đáng yêu. Quân Ly có chút không thể hiểu được, Xích Quân. Khuynh Nhi khi nào giác Xích Quân? Phong Hoa, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi. Nếu không có nàng ở, nàng cũng không thể như vậy an tâm. Khách khí cái gì, Tương Thủ đại nhân trụ địa phương, ta đã an bài hảo, còn từng có mấy ngày ngươi sinh nhật. Ta cũng bắt đầu chuẩn bị. Quân Phong Hoa cười ha hả mà nói, trên người hơi thở, đã sớm không có trước kia không hiểu thế sự. Như vậy mấy năm xuống dưới, nàng đều trở nên càng thêm giỏi giang, đem Quân Mộ Khuynh vạn thú thành quản lý gọn gàng ngăn nắp. Sinh nhật. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, chính là bởi vì sinh nhật nàng mới lo lắng đâu. Sinh nhật. Bắc Cung Hoàng lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nha đầu này sinh nhật, chính mình như thế nào không biết, Phong Hoa nha đầu đều biết đến sự tình, chính mình cư nhiên không biết. Thành nhân lễ. Quân Mộ Khuynh đúng sự thật nói, dù sao đại gia cũng nên đã biết. Thành nhân lễ. Không có lễ vật sao lại có thể. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca nhìn nhau vừa thấy, song song biến mất ở mọi người trước mắt. Thành nhân lễ, như vậy chuyện quan trọng, bọn họ cũng không biết, này sao lại có thể, ít nhất cũng muốn chuẩn bị lễ vật gì đó mới được. Thành nhân lễ như vậy chuyện quan trọng. Mạc Tương Thủ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn xem ra là trở về đối thời điểm, đuổi kịp nàng thành nhân lễ. Sư phụ. Ra ra bọn họ thế nào? Còn có nãi nãi, dòng binh đoàn cùng hiệp hội lính đánh thuê ra sao? Quân Mộ Khuynh gấp không chờ nổi hỏi, hận không thể lập tức liền biết bọn họ tin tức. Quân Ly kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng trước kia không phải trách bọn họ sao? Nghĩ lại tưởng tượng, Khuynh Nhi đều trở nên như thế cường đại, khẳng định cũng biết toàn bộ sự tình chân tướng, cuối cùng cũng liền bình thường trở lại. Quân gia hết thể đều hảo, tứ đại gia tộc đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh trở lại, đến nỗi dòng binh đoàn. Giống như Tuyết Hồng Dòng binh đoàn đột nhiên toàn bộ biến mất, không biết đi địa phương nào, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đã tới rồi 10 đại Dòng binh đoàn vị thứ 2, đến nỗi Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, đoàn trưởng đã là Doãn Thi Sát, hiệp hội lính đánh thuê cũng từ Doãn Lệ xử lý, này không đều là ngươi công lao sao, ngươi hẳn là trong lòng cũng hiểu rõ đi. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một đôi mảnh khảnh tay, điên đảo toàn bộ Thương Khung đại lục. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, thật là ở nàng dự toán trong vòng, chỉ là Tuyết Hồng Dòng binh đoàn đột nhiên toàn bộ biến mất, đây là có chuyện gì? Quân Ly ho nhẹ một tiếng, hắn như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu, Thương Khung đại lục vẫn luôn là năm đại gia tộc lẫn nhau kiềm chế, như thế nào biến thành tứ đại gia tộc, còn có dòng binh đoàn lại là sao lại thế này. Tương Thủ đại nhân, này năm đại gia tộc sự tình, như thế nào biến thành tứ đại gia tộc. Quân Ly vẫn là tính toán hỏi một chút, biết quân gia không có việc gì, hắn đã thực thỏa mãn, nhưng rốt cuộc này chi gian tác động, hắn vẫn là muốn hiểu biết một chút. Mạc Tương Thủ kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Nàng không có đem lôi ra sự tình nói cho Quân Ly sao? Hắn còn tưởng rằng Quân Ly sớm sẽ biết, hiện tại xem ra, hắn cũng không biết ta. Bá phụ, lôi ra đã diệt. Quân Phong Hoa cười khanh khách mà nói, đôi mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, cũng chỉ có Xích Quân, mới có thể làm được, đem Thương Khung đại lục nghiêng trời lệch đất, năm ra biến bốn ra, nàng hiện tại ở Thương Khung đại lục, chỉ sợ đã là thần thoại tồn tại. Lôi ra đã diệt. Quân Ly giải ra mấy cái hô hấp, chớp chớp mắt. Năm đại gia tộc ở Thương Khung đại lục đã có mấy trăm năm, năm đại gia tộc rằng co cục diện, càng là thượng trăm năm đều không thể đánh vỡ, ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem lôi ra diệt. Quân Phong Hoa thật sự rất muốn chấn tướng, bất quá ngẫm lại chuyện này vẫn là làm Xích Quân nói ra tương đối hảo, nàng vẫn là đứng liền hảo. Mạc Tương Thủ cũng không có mở miệng, một đôi mắt cũng đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Thấy tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Ly trong lòng hung hăng vừa kéo động, biểu tình không thể tin được mà nhìn về phía chính mình bảo bối nữ nhi, Khuynh Nhi. Ách! Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, lao cha, kia cái gì, lôi ra bị giết, đó là tự chịu diệt vong, bọn họ muốn thao tác ma thú, thế lực cũng ngày càng lụ bại, sau lại bọn họ càng là muốn cùng Vạn Trượng Cốc, Sáu Sắc Cốc Minh Tông liên thủ, đánh vào Âm Nguyệt Thành, lúc này mới bị cái khác bốn ra diệt. Nàng cực kỳ ngắn gọn mà nói, giống như bên trong căn bản là không có chính mình sự tình giống nhau. Vậy ngươi có hay không sự tình? Quân Ly sốt ruột phải hỏi nói, lúc này chạy đi đâu tưởng lôi ra như thế nào, ra cái gì sự tình gì, nữ nhi mới là quan trọng nhất. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu, trong lòng ấm áp thật lâu không thể tan đi. Mạc Tương Thủ cùng Quân Phong Hoa không có đang nói chuyện, nàng nói lời này, chính là không nghĩ làm Quân Ly lo lắng, bọn họ đều đã nhìn ra, lúc ấy chi chiến bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy đến quá, càng thêm không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, vẫn là lựa chọn trầm mặc hảo. Lôi ra dám như vậy đối với ngươi, diệt càng tốt, bằng không lão tử trở về cũng diệt bọn hắn. Quân Ly tức giận mà nói, xứng đáng bị giết, nếu không phải bọn họ hiện tại cũng đừng người diệt, hắn trở về thời điểm, đều phải diệt lôi ra. Mạc Tương Thủ cùng Quân Phong Hoa đứng ở một bên, khỏe miệng chịu động một chút, thật không hổ là hai cha con, tưởng sự tình đều giống nhau. Tàn ảnh từ không trung hiện lên, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, hỏa huỳnh một phen liền đem Quân Mộ Khuynh ôm lấy, Quân Mộ Khuynh, thế nào, chín lôi hoanh đỉnh thuận lợi sao? Thanh niên kia gì đó, quá khủng bố, lúc trước nàng liền thiếu chút nữa mất mạng, chính mình bất quá là kẻ hèn tam lôi, huyền kim lại là chín lôi. Ngẫm lại đều dùng mình, nhiều nàng quá nhiều, quá khủng bố. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn hỏa huỳnh, nàng rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới, cái hay không nói, nói cái dở. Liên ở vài đạo ánh mắt, thẳng tắp đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người thời điểm, Thủy Nhận vội vàng đi tới, cùng hãn mà nhìn hỏa huỳnh, chủ nhân, ta lập tức không thấy trụ nàng. Chủ nhân đã trở lại, chín lôi hoanh đỉnh đương nhiên chính là không có việc gì, này hỏa huỳnh làm gì còn chạy tới hỏi, nhiều năm như vậy, giáo hội nàng như vậy đều đổ vỡ, như thế nào vẫn là cái này tính cách, nên nói như thế nào nàng mới hảo. Hỏa huỳnh lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó, ma thú thành niên sự tình, nhân loại là rất ít có người sẽ biết, nếu như bị nhân loại biết ma thú còn có thành niên chín lôi hoanh đỉnh, kia ma thú liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không phải cố ý a a a a. Liên ở Quân Ly muốn hỏi gì đó thời điểm, hắc cánh vội vàng đi tới, một thân màu đen kính trang, ánh mắt đen lấy lập lòe quan mang. Chủ nhân, đại công tử nhị công tử tới rồi, còn có lục vương thành mặt khác lục vương cũng tới, Linh Nhi, vô gia bốn người cũng là. Hắc cánh cười nói, biết chủ nhân sinh nhật, bọn họ một đám đều tới. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, chạy nhanh quay đầu nhìn Quân Ly, lão cha, đại ca nhị ca tới, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp sao. May mắn đại ca nhị ca tới, bằng không thật đúng là không biết kia chín lôi hoanh đỉnh như thế nào giải thích, bọn họ tuy rằng không biết chín lôi hoanh đỉnh là cái gì, chỉ cần nghe tên cũng có thể biết, kia không phải cái gì chuyện tốt. Quân Ly chần chờ một hồi, sau đó gật gật đầu, trong lòng còn có chút khẩn trương, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy Mặc Nhi cùng Tâm Nhi, thật lâu chưa thấy được bọn họ, hiện tại bọn họ một đám đều trưởng thành. Sư phụ, ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Hắn hẳn là vội vàng tới rồi. Hảo! Bọn họ người một nhà đoàn tụ, hắn liền không đi xem náo nhiệt. Quân Phong Hoa cũng mở miệng nói, Xích Quân, ta còn có chuyện không có xử lý tốt, ngày mai ta đem mấy ngày này phát sinh sự tình, ở nói cho ngươi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Phong Hoa luôn là ở nàng trở về thời điểm, nói cho nàng trong thành phát sinh sinh sự tình, nàng cũng là như thế này, rời đi cùng không rời đi, đều đối Vạn Thú thành sự tình rõ như lòng bàn tay. Quân Ước vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra đáng yêu ngốc manh biểu tình. Đại ca nhị ca. Hảo khẩn trương, muốn gặp đại ca cùng nhị ca. Lần trước gặp mặt, cũng không biết bọn họ chính là đại ca cùng nhị ca, Quân Ước lại lần nữa thật sâu hối hận, không có sớm một chút xem bức họa. Đi, chúng ta đi xem. Quân Ly gấp không chờ nổi mà hướng phía trước đi đến, nói là đi qua đi, càng không bằng nói kia tốc độ đã coi như chạy. Quân Mộ Khuynh cùng Quân Ước chạy nhanh đuổi theo đi, Hỏa Huỳnh cũng muốn đuổi theo đi lên, lại lăng là bị Thủy Nhận cấp kéo lại. Thủy Nhận, ta muốn đi gặp Hạc Vũ. Hạc Vũ tới, nàng muốn đi gặp A, đã lâu không có nhìn thấy Hạc Vũ. Thủy Nhận lắc đầu, lôi kéo Hỏa Huỳnh liền hướng tương phản phương hướng chạy tới, từ hôm nay trở đi, hắn muốn dạy Hỏa Huỳnh mặt khác một việc. Thủy Nhận, ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Hỏa Huỳnh lớn tiếng kêu lên, nàng muốn đi gặp Hạc Vũ, Hạc Vũ. Quân Phong Hoa nhìn hai chỉ ma thú rời đi phương thức, không cấm cười lên tiếng âm, nếu là lấy trước, ta trước nay cũng không dám tưởng tượng, ma thú sẽ như vậy đáng yêu. Ở nhân loại nhận chi giữa, ma thú đều là hung ác, nhân loại nhìn thấy nhất định phải muốn giết, hơn nữa tuyệt đối không thể lưu tình, kỳ thật bọn họ không biết, ma thú so nhân loại càng thêm đáng yêu, hơn nữa bọn họ trước nay đều sẽ không chơi tâm cơ, tính kế đồng loại. Ma thú. Mạc Tương Thủ nhìn Hỏa Huỳnh cùng Thủy Nhận rời đi phương hướng, chớp chớp mắt, đó là ma thú. Quân Phong Hoa nao nao, nàng như thế nào liền quên mất, Tương Thủ đại nhân còn không biết đó chính là ma thú, Tương Thủ đại nhân, nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Nói xong, Quân Phong Hoa bước ra nện bước rời đi. Mạc Tương Thủ còn muốn hỏi cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn to lớn đồ sộ mà vạn thú thành, hắn không cấm cảm thán, có thể thành lập vạn thú thành người, cũng chính là có nàng. Thiên hạ mọi người không thể làm được sự tình, nàng đều làm được. Quân Mặc cùng Quân Tâm ngồi ở vạn thú trong điện mặt, bọn họ đã không phải lần đầu tiên tới, chính là mỗi lần đều là muốn ở chỗ này chờ Quân Mộ Khuynh. Không vì cái gì khác, nơi này có ma thú, không thể tùy tiện đi lại. Chỉ sợ thấy chính mình muội muội còn muốn như vậy, cũng chỉ có bọn họ hai người, bất quá kia cũng là không có cách nào sự tình. Ta nói đại ca, kia nha đầu rốt cuộc đã trở lại không có a. Quân Tâm khó thuần dựa vào ghế trên, cà lơ phất phơ bộ dáng, còn giống như trước đây, không có nửa điểm biến hóa. Quân Mặc ôn hòa cười, vẫn là giống như trích tiên giống nhau khí chất, Tâm, ngươi như vậy Khuynh Nhi nhìn đến, lại muốn chê cười ngươi. Đều bao lớn người, còn giống như trước đây, khó trách Khuynh Nhi luôn chê cười hắn. Chính là, Quân Tâm, ngươi chạy nhanh ngồi xong. Ngàn Linh Vũ Phụ Hòa nói, tổng giống cái không lớn lên hài tử, nơi nào tưởng nhân ra ca ca. Quân Mặc nói chuyện, Quân Tâm có lệ hai câu liền đi qua, nhưng là Ngàn Linh Vũ đều nói như vậy, Quân Tâm cũng chỉ có thể ngồi xong. Quân Nhiên ôn nhu cười, bọn họ hai cái tính tình đều không sai biệt lắm, nhưng là có thể nói phục Quân Tâm, cũng chỉ có Ngàn Linh Vũ. Quân Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Quân Nhiên, đem nàng tay nhỏ nắm lấy, cái này tiên nhân rốt cuộc có một chút phàm nhân hương vị, làm được như vậy, cũng chỉ có Quân Nhiên. Các ngươi, thật quá đáng, cư nhiên trước mặt mọi người tú ân ái. Hạng Võ chỉ vào bọn họ hai huynh đệ nói, đâu chỉ là quá mức, quả thực chính là thật quá đáng. La Tắc cũng không chậm hư nhẹ, thật không biết này hai huynh đệ vì cái gì như vậy tề, ngay cả phu nhân cũng có thể đồng thời tìm được, đều không thể trêu chọc một cái, còn bị người ta ở bọn họ trước mặt tú ân ái. Hạ Trúc Thanh nghiêm túc ngồi ở vị trí thượng, cũng không dễ dàng nói chuyện, hắn bình tĩnh, có cái thời điểm đều làm người hoài nghi hắn có phải hay không hỏa nguyên tố người. Lam Phong vẫn là mang theo trước kia như Xuân Phong tới cười, nói chuyện cũng luôn là nhẹ nhàng, các ngươi nếu hâm mộ nói, không ngại đi tìm xem. Bọn họ cũng tới rồi nên tìm thời điểm, nếu là ở Thương Khung Đại Lục, cha mẹ đã sớm thúc giục bọn họ. Không cần. Lưỡng đạo thanh âm trăm miệng một lời mà vang lên. Bọn họ mới không cần, một người nhiều tự do, Quân Mặc cùng Quân Tâm có Quân Nhiên cùng Ngàn Linh Vũ về sau, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, thật là đáng sợ. Ra các ngày mai bất đắc dĩ lắc đầu, vì cái gì bọn họ muốn lôi kéo chính mình lại đây, Lục Vương thành cao tầng đều rời đi, nếu là người ngoài đã biết làm sao bây giờ, thật là nhiều nguy hiểm. Hắn một lòng tưởng, chỉ có Lục Vương thành an nguy, đến nỗi Quân Mộ Khuynh, hắn ý tưởng vẫn là giống như trước đây, nói là không có đinh điểm biến hóa, kia đều là gạt người. Vạn trượng cốc sự tình, ra các ngày mai cũng coi như là đổi mới không ít, chỉ là có chút người chính là không chịu thừa nhận. Vô gia bốn người có chút sốt ruột, bọn họ lần trước gặp qua cô nương về sau, đã thật lâu cũng chưa gặp được, nghe nói nàng thương là hảo, không có nhìn thấy, bọn họ vẫn là không yên tâm. Vô Vũ, Hạc Vũ đi nơi nào? Vô Sơ nghi hoặc mà nhìn chung quanh, từ vào vạn thú thành, liền không có gặp qua Hạc Vũ tung tích. Còn có thể đi nơi nào, vạn thú thành như vậy nhiều ma thú, nàng tổng mau chân đến xem. Đặc biệt còn có thể đủ dùng ma thú tư thái, quang minh chính đại xuất hiện ở nhân loại thế giới, nàng liền càng thêm hưng phấn không thôi. Tiểu Thiến sốt ruột mà nhìn Vô Vũ liếc mắt một cái, Vô Vũ, ta còn là có chút khẩn trương. Nàng vừa mới tiến vào thần môn, nàng thật sự hảo khẩn trương. Hỏa Linh Nhi cười nói, không có gì khẩn trương. Cô nương vẫn là trước kia cô nương. Trước nay liền không có biến quá. Ân, có Hỏa Linh Nhi an ủi, Tiểu Thiến thở ra một hơi, chờ mong mà nhìn ngoài cửa, nàng vẫn là lần đầu tiên tới Vạn Thú Thành, nơi này so Lục Vương Thành còn muốn to lớn đồ sộ. Ở mọi người sốt ruột chờ đợi hạ, rốt cuộc một đạo thân ảnh vội vàng từ bên ngoài đi vào tới, nguyên bản còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh tới mọi người, chờ thấy rõ ràng người tới về sau, đều sôi nổi trợn trắng mắt. Quân ức tạch một chút, đi đến Quân Mặc cùng Quân Tâm trước mặt, lộ ra sán lạn tươi cười. Hắn là ai a? Hạng Võ nheo lại đôi mắt, nhìn Quân Ước, đây là từ địa phương nào toát ra tới? Quân Mặc cùng Quân Tâm lắc đầu, bọn họ cũng chỉ là gặp qua một lần, không biết là người nào. đại ca nhị ca, các ngươi như thế nào không quen biết ta? Quân ức cau mày nói, bọn họ mới thấy qua không lâu, bọn họ như thế nào liền quên mất? Đại ca nhị ca. Hạng Võ La Tắc lập tức đi đến Quân Mặc Quân Tâm trước mặt, hầu nghi mà nhìn trước mặt người, các ngươi đừng nói cho ta, cái này chính là Quân Mộ Khuynh. Nữ đại 18 biến, cũng không thể như vậy biến đi. Khinh thường ánh mắt từ bốn phía phóng tới, bọn họ suy nghĩ cái gì, đây là nam. Nam. Quân Tâm một cái tắt chụp qua đi, lăn lăn lăn, nói cái gì đâu. Bọn họ đôi mắt trường trên mông mặt không phải. Quân Ước khỏe miệng run rẩy mà nhìn Hạng Võ cùng La Tắc, hai người kia suy nghĩ cái gì, hắn sao có thể là Lao Tỷ đâu, nói nữa cũng không giống a. Lao Tỷ, bọn họ không quen biết ta. Quân Ước ủy khuất mà xoay người, đại ca nhị ca cư nhiên không quen biết hắn, tốt xấu ở Kiếm Tông thời điểm, bọn họ cũng gặp qua a, lại là như vậy mau liền không quen biết, đả kích, tuyệt đối là đả kích. Lao Tỷ, đây là có chuyện gì? Lúc này, mọi người tiếng lòng cơ hồ đều là giống nhau, đều nghĩ đến này đột nhiên toát ra tới người là ai. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi vào tới, Quân Ước lập tức liền đi qua đi, ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Đưa mọi người trong mắt nghi hoặc thời điểm, Quân Mặc cùng Quân Tâm thân thể cứng đờ một chút, hai người không hẹn mà cùng mà đứng lên, ngơ ngẩn mà nhìn cái kia đi vào tới nam nhân. Mặc Nhi, Tâm Nhi. Quân Ly khàn khàn mà kêu lên, bọn họ đều trưởng thành, đều không hề là tiểu hài tử. Theo Quân Ly ánh mắt, mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc mà quay đầu hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến Quân Mặc cùng Quân Tâm trong mắt lập lòe trong suốt quan mang. Quân Mặc Quân Tâm song song đi qua đi, nhìn trước mắt nam nhân, bọn họ trăm miệng một lời kêu lên, phụ thân. Đơn giản hai chữ bao hàm quá nhiều, bọn họ đã thật lâu không có kêu lên phụ thân. Phụ thân. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, nhìn Quân Ly, đây là bọn họ Lao Cha A. Quân Mộ Khuynh cười đi vào tới, đại ca nhị ca, ta tìm được Lao Cha. Nàng tìm được rồi, tuy rằng truyền thuyết gian đã xảy ra không ít sự tình, nhưng là vẫn là tìm được rồi. Quân Mặc giơ lên mỉm cười, tựa như trước kia giống nhau, xoa xoa Quân Mộ Khuynh đầu, trong mắt tràn đầy sùng địch. Khuynh Nhi làm được. Bọn họ tìm được lâu như vậy đều không có tìm được, nhưng là Khuynh Nhi tìm được rồi, thật sự tìm được rồi phụ thân rồi. Quân Tâm cũng đi theo xoa xoa Quân Mộ Khuynh đầu, nha đầu thúi quá có khả năng. Nhanh như vậy liền tìm đến phụ thân rồi, quá có khả năng. Quân Mộ Khuynh ngọt ngào cười, cười nói, đương nhiên, nhị ca cũng không nhìn xem ta là ai. Đúng đúng đúng, Vạn Thú Thành thành chủ. Quân Tâm điểm điểm Quân Mộ Khuynh chóp mũi, cười nói, nàng thật đúng là một chút đều không khiêm tốn, giống như trước đây. Ha ha, bốn người đều sôi nổi cười ha hả, một màn này, phảng phất lại về tới Phù Thủy Trấn Quân gia, bọn họ trước nay đều không có tách ra quá, mấy năm nay cũng trước nay đều chưa từng biệt ly. Người chung quanh cũng không có ra tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, này người một nhà cuối cùng là đoàn tụ. Nô! Các ngươi quên đi ta! Quân Ước khóc tăng nói, còn có hắn. Bọn họ tiếng cười đột nhiên đình chỉ, Quân Ly cùng Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhìn Quân Ước, Quân Mặc cùng Quân Tâm vẫn là không hiểu ra sao. Không biết là chuyện như thế nào. Quân Mộ Khuynh kéo qua Quân Ước, cười nói, các ngươi đã quên, đây là tiểu đệ A. Nói, Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt. Lao Cha nói hiện tại còn không phải, nói cho Quân Ước thân thế thời điểm, bằng không hắn xúc động ca tính, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Quân Mặc cười gật gật đầu, tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, vẫn là không có chọc phá. Quân Tâm cũng là khó được lộ ra tươi cười, hướng tới Quân Ước chớp chớp mắt, có cái đệ đệ cũng không tồi, tổng không thể lão khi dễ nha đầu thúi. Nàng hiện tại đều là một thành chi chủ, liền càng thêm không thể khi dễ. Quân Nhiên cùng Ngàn Linh Vũ chạy nhanh đi tới, nhìn dáng vẻ còn có chút khẩn trương. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh giữ chặt các nàng, cười giới thiệu nói, Lão Cha, đây là đại tẩu, đây là nhị tẩu. Tuy rằng không có thành thân, đại ca nhị ca không phải đang đợi Lão Cha sao? Lão Cha hiện tại đã trở lại, bọn họ cũng nên là thời điểm thành thân, không thể lão kéo. Hảo, hảo. Quân Ly kích động mà nhìn Quân Nhiên cùng Ngàn Linh Vũ, là như vậy vui mừng. Như vậy kích động. Mi Nhi thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thực vui vẻ, nhất định sẽ. Đại tẩu nhị tẩu. Quân Ly chạy nhanh kêu lên, có tẩu tẩu, còn có hai cái ca ca, Lao tỷ, tương lai còn có tỷ phu, thật tốt quá. Quân Nhiên cùng Ngàn Linh Vũ gật đầu đáp, các nàng vốn là không phải cái gì ngượng ngùng người, tự nhiên là sẽ không cùng bình thường ra cô nương giống nhau, mặt đỏ thẹn thùng gì đó. Ái chính là ái, mặt đỏ cùng thẹn thùng lại có thể như thế nào. Lao tử cũng chưa đến. Quân Ly ngươi dám đoạt lão tử ngoại tôn nữ. Nguyệt Thương Long nổi giận đùng đùng mà đi vào Vạn Thú Điện, liền nhìn đến cái kia đã biến mất nhiều năm thân ảnh, biểu tình càng thêm phẫn nộ không thôi, hắn còn sống còn sống. Quân Ly ngẩn ra một chút, nghe được thanh âm hắn liền biết lần này là thật sự trốn không được, bất quá hắn cũng không có nghĩ tới lại trốn. Cha! Quân Ly trầm giọng kêu lên. Nguyệt Thương Long đôi tay phụ ở sau người, hừ nhẹ một tiếng, trong lòng đã là muôn vàn cảm khái. Ông ngoại, Quân Mặc bốn người kêu lên, chỉ có Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn Nguyệt Thương Long, chính xác chính là nói, nhìn hắn phía sau người. Hắn như thế nào sẽ cùng ông ngoại cùng nhau tới, khó trách tới Vạn Thú Thành thời gian dài như vậy, đều không có nhìn đến hắn xuất hiện, nguyên lai là hắn là đi Nguyệt gia, đại thật xa đem ông ngoại cấp thỉnh lại đây. Hàng Ngạo Thần điệu thấp mà xuất hiện ở Vạn Thú trong điện mặt, không có kinh động bất luận kẻ nào, ánh mắt mọi người cũng đặt ở Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly trên người, nơi nào còn lo lắng người nào đột nhiên xuất hiện. Cha, cái này Quân Ly sự tình gì đều có thể xử lý thỏa đáng, chính là ở đối mặt cái này nhạc phụ đại nhân thời điểm, hắn cũng không biết như thế nào làm, mới có thể làm hắn lão nhân ra vui vẻ lên, cố tình có người còn không phục lão. Người trong điện, nhìn Quân Ly đối Nguyệt Thương Long kêu cha, tức khắc một trận hỗn độn, này cha cũng quá tuổi trẻ đi. Khu khu, ông ngoại, kia cái gì, ngươi muốn hay không đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, hắn gần nhất liền cấp lão cha sắc mặt xem, muốn làm cái gì? Nguyệt Thương Long nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong mắt cảnh cáo, thiếu chút nữa hô thiên kêu mà, nha đầu này như thế nào cùng nàng nương giống nhau, luôn là giúp gia hỏa này nói chuyện. Hắn Quân Ly thật đúng là có bản lĩnh, làm hắn nữ nhi như vậy, ngoại tôn nữ lại như vậy. Đột nhiên, Nguyệt Thương Long khỏe mắt dư quang nhìn đến đứng ở cửa thân ảnh, hắn cười, không chỉ là trên mặt mang theo tươi cười, liền trong mắt đều mang theo thật sâu ý cười. Quân Ly lập tức không phản ứng lại đây, hơn nữa hắn nghe thế tiếng cười thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau lưng thê thê, có loại dự cảm bất hảo. Quân Mộ Khuynh cũng giống nhau, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, lão nhân, ngươi rốt cuộc cười đủ rồi không có, cười đủ rồi liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi, ngươi dám khi dễ ta lão cha, ta sẽ không bao giờ nữa đi Nguyệt gia. Nàng không thể làm ông ngoại khi dễ lao cha không phải. Quân Ly nghe thế thanh âm, thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh trọng, vẫn là nữ nhi hảo, biết giúp hắn nói chuyện, này hai tiểu tử, dưỡng lớn như vậy, một chút tác dụng đều không có. Quân Mặc cùng Quân Tâm ở trong lòng âm thầm kêu hoan, bọn họ hai cái nói chuyện vô dụng, mỗi lần chỉ có Tiểu Khuynh nói chuyện, mới có thể làm ông ngoại bình tĩnh xuống dưới. Ta nói nha đầu, ngươi như thế nào lao giúp đỡ cha ngươi nói chuyện? Hắn vẫn là ông ngoại đâu? Liền giúp. Ai làm ngươi khi dễ ta láo cha? Quân Mộ Khuynh đôi tay chống nạnh, đúng lý hợp tình mà nói. Quân Ly chạy nhanh gật đầu, chính là ở khi dễ hắn, nói một chút cũng chưa sai. Thật vô sỉ. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Ly, nghẹn một hơi, ta đi nghỉ ngơi. Hắn chờ xem Quân Ly khóc thời điểm. Thấy Nguyệt Thương Long rời đi, Quân Ly nhẹ nhàng thở ra, may mắn có Khuynh Nhi ở, bằng không hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Láo cha, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, mệt mỏi đi. Quân Mộ Khuynh cười ha hả nói, sau đó quay đầu dùng sức đối Quân Mặc cùng Quân Tâm đưa mắt ra hiệu, nàng vừa vặn tốt không dễ dàng dừng lại một hồi phong ba, không thể tiếp theo tới trận thứ 2A. Quân Mặc cùng Quân Tâm đã sớm nhìn đến Hàn Ngạo Thần, chạy nhanh đi lên tới, cha, chúng ta đi nghỉ ngơi, thuận tiện cùng ngươi nói một chút mấy năm nay sự tình. Đúng vậy. Quân Tâm chạy nhanh ứng hòa nói, bọn họ cũng không nghĩ nhìn thấy tương lai muội phu bị lao cha khi dễ không phải. Hàn Ngạo Thần đã sớm đã bị Quân Mặc Quân Tâm nhận đồng. Nguyệt Thương Long liền tính là không nghĩ nhận đồng, hắn cũng không thể nề hà Quân Mộ Khuynh, lúc trước hắn liền nữ nhi cũng chưa nề hà, cùng huống chi là Quân Mộ Khuynh. Hào đi. Quân Ly gật gật đầu, hắn là hơi mệt chút. Hàn Ngạo Thần lúc này mới từ cửa đi tới, lễ phép mà cùng Quân Ly chào hỏi, kia ưu nhã động tác như nước chảy mây trôi giống nhau, trong khoảnh khắc, là có thể hiển lộ ra hắn không giống người thường. Quân Ly kỳ thật còn muốn hỏi hắn là ai, kết quả đã bị Quân Mặc cùng Quân Tâm cấp tún đi ra ngoài. Chậc chậc chậc. Ngạo tà. Quá ngưu ít. Hạng Võ nhìn rời đi người, đem nhạc phụ gọi tới, phân tán lực chú ý, chiêu này cũng nghĩ ra được, lợi hại, thật là lợi hại, liền hắn đều không thể không bội phục. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh sôi nổi đứng lên, trên mặt mang theo tươi cười, ngạo tà. Bọn họ lại gặp mặt. Lại gặp mặt. Bọn họ đều đã lâu không gặp mặt. La Tác đứng ở cửa, nhìn Quân Ly đi xa bóng dáng, lắc đầu than nhẹ, kết quả vẫn là ngạo tà cờ cao nhất chiêu. Công tử. Vô gia bốn người sôi nổi kêu lên, ngay cả Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến đều đối Hàn Ngạo Thần chào hỏi, bọn họ đều ở Âm Nguyệt Thành thời điểm gặp qua, cũng coi như là nhận thức. Chỉ có Gia Cát ngày mai ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn bọn họ, trong lòng không biết là cái gì tư vị, hắn vừa định thở dài, đã bị kéo dài tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hạng Võ nhiệt tình mà giới thiệu, Ngạo Tà đại ca, đây là chúng ta Lục Vương Thành quân sư, Gia Cát ngày mai. Đã sớm tính toán làm cho bọn họ nhận thức. Ta biết. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, tuấn mỹ trên mặt, tổng mang theo nhàn nhạt tươi cười, kia giơ tay nhấc chân, không một không hiển lộ tôn quý cùng ưu nhã. Gia Cát ngày mai kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam nhân, hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy mỹ người, chính xác nói, là không có gặp qua như vậy đẹp nam nhân, giữa mày khí thế, làm người vừa thấy liền biết hắn bất phàm. Tôn Quý ưu nhã ở trong lúc lơ đãng là có thể hiển lộ không thể nghi ngờ, người như vậy, phóng tới nơi nào, đều là bắt mắt lượng điểm. Quân Ước đứng ở một bên, chớp chớp mắt, chẳng lẽ cái này chính là tương lai tỷ phu? Đúng rồi, chúng ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi. La Tác lập tức hướng ngoài cửa đi đến, nhân ra hai người gặp nhau, bọn họ có như thế nào có thể đại ở chỗ này, không được không được. Hạng Võ cũng chạy nhanh rời đi, thuận tiện đem còn ở một bên sững sờ mà Quân Ước kéo đi, nhà hắn lao tỷ cùng tỷ phu thật vất vả gặp mặt. Như thế nào quấy rầy? Uy, Quân Ước hoàn hồn sau, người đã biến mất ở vạn thú trong điện. Tất cả mọi người sôi nổi rời đi, lập tức trong đại điện mặt liền dư lại Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh hai người. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nói, ngươi cư nhiên còn sẽ đi Nguyệt Gia dọn cứu binh. Ông ngoại thật là có thể nâng láo cha. Hàn Ngạo Thần không nói gì, mà là kéo qua Quân Mộ Khuynh, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ta là ở ngoài thành gặp được Nguyệt Gia gia chủ, biết ngươi tìm được cha, ta đương nhiên là muốn bái kiến. Đang nhìn vạn thú thành, hắn còn trước nay không như vậy khẩn trương quá. Được được, bái kiến liền tính, bất quá ta nghĩ tới rất nhiều lần, cũng chưa nghĩ tới, ngươi cùng Lao Cha lần đầu tiên gặp mặt, sẽ như vậy bình tĩnh. Nghĩ đến Lao Cha nhìn thấy Lao Thành chủ thời điểm, cái kia kích động, nàng đều cảm thấy, bọn họ hai cái nếu là gặp mặt, nhất định sẽ kinh thiên động địa, nơi nào nghĩ tới sẽ như vậy bình tĩnh. Chính là ông ngoại xuất hiện, khiến cho chỉnh chuyện bình tĩnh trở lại, tuy rằng Lao Cha còn không biết Hàn Ngạo Thần, nhưng là có ông ngoại ở. Sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa có cái như vậy xuất sắc con rể, lão cha có cái gì không thỏa mãn. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, ôm sát Quân Mộ Khuynh, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, Khuynh Khuynh lão cha, ta luôn là muốn gặp, hơn nữa ta còn muốn cùng hắn cầu hôn, bằng không như thế nào đem hắn nữ nhi đoạt lấy tới. Trong giọng nói rõ ràng còn mang theo vài phần ý cười. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, đoạt lấy tới. Chỉ là nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ nói. Liên tưởng như vậy lẳng lặng mà dựa vào hắn, trong lòng liền sẽ bình tĩnh, trong khoảng thời gian này, thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Ôm nhau ở vạn thú điện người, còn không biết bên ngoài người cùng ma thú đều lo lắng. Lệ Thành giờ phút này bị sở hữu ma thú vây quanh ở bên trong, chung quanh là đầy trời nghi vấn, lão cha đối Thanh Cảnh Thành thành chủ thái độ, bọn họ đều thấy được, đương nhiên bọn họ càng thêm muốn biết Hắc Ám Thần Điện điện chủ là nghĩ như thế nào. Chủ tử không có gì phản ứng, hắn nói là nên trông thấy. Lệ Thành trầm ổn mà nói, hắn đều cảm thấy kỳ quái, chủ tử nghe được Thanh Cảnh Thành thành chủ sự tình, như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ liền một chút đều không nóng nảy. Nhưng hiện tại hắn minh bạch, sự thật chứng minh, chủ tử chính là chủ tử, liền một chút tinh phong huyết vũ đều không có. Cứ như vậy, chi chi hồ nghi mà nhìn Lệ Thành, này cũng quá đơn giản đi. Thiểm điện một phen xả quá Lệ Thành, hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn, nhà ngươi chủ tử sao lại có thể như vậy bình tĩnh. Bạch vui vẻ. Tuy rằng hắn đã sớm biết nam nhân kia không giống người thường, chính là cũng quá bất đồng. Lệ Thành lý trí mà làm thiểm điện buông ra tay, vỗ vỗ chảo nhăn quần áo, chủ tử chính là chủ tử, không phải nhà ta. Nói nữa, hắn hiện tại đều đi theo chủ nhân. Thật là không nghĩ tới. Thí Vân khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, đối hiện tại kết quả ai cũng chưa đoán được. Sở hữu thú đều ở thấp giọng nghị luận, ấm áp cùng Hạc Vũ ngồi ở một bên, có chút nhàm chán. Ấm áp, ngươi nói bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng như thế nào đều nghe không hiểu, chủ nhân bên người nhân loại không phải thực hảo sao. Ấm áp nghiêng đầu nhìn không chung, không biết, ta tưởng hẳn là chủ nhân nam nhân quá đẹp, bọn họ đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán đi. Là rất đẹp, chính là nàng mỗi lần cũng không dám xem. Người nọ là chủ nhân. Đương nhiên, nhân loại kia không chỉ là đẹp, còn rất lợi hại, chủ nhân ở tử vong chi đảo thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở chủ nhân bên người. Hạc Vũ cười nói, bộ dáng còn mang theo vài phần thẹn thùng. Nàng vẫn là thói quen kêu Quân Mộ Khuynh chủ nhân, ngay từ đầu Quân Mộ Khuynh chính là chủ nhân, hiện tại như thế nào có thể sửa miệng đâu. Ấm áp trợn to hai mắt, Hạc Vũ, ngươi mấy năm nay có hay không ở Lục Vương Thành nhìn đến mỹ nhân? Lục Vương Thành hẳn là có rất nhiều mỹ nhân mới đúng đi. Mỹ nhân a mỹ nhân. Đương nhiên là có, Lục Vương Thành trên thực tế có thất vương, bảy cái vương đô rất đẹp, còn có chính là vô sơ đơn giản vô nặc, còn có vô vũ đều thực hảo. Hạc Vũ cười nói, cùng bọn họ ở bên nhau thật tốt. Lại như là về tới tử vong chi đảo bên ngoài giống nhau. Thất vương. Thất vương. Ấm áp thiếu chút nữa chảy nước miếng, nghĩ đến có 7 cái mỹ nhân, nàng cái kêu kêu kích động a. Vạn thú thành sự tình đều bình tĩnh xuống dưới, mà tang mặc giữa, còn có một người ở không ngừng chạy trốn. Tương tư lại về tới hải thị thật lâu, chỉ là nơi này đã không có hải thị thật lâu, ốc đảo đều không có, chỉ có một hồ nước nhỏ ở chỗ này. Nhìn bị hủy hải thị thật lâu, tương tư hận không thể lập tức giết trăm dặm tỷ. Nàng trăm cây ngàn đắng kiến tạo mà hải thị thật lâu,

Hắn tổng cảm thấy đem nàng một người ném ở chỗ này không tốt lắm. Tương Tư nhấp miệng, không nói gì, mà là lẳng lặng mà nhìn trước mắt hồ nước. Thật là phải rời khỏi Tăng Mạc, không nghĩ tới chính mình còn có một ngày, sẽ bị nhân loại buộc rời đi Tăng Mạc, thật là buồn cười. Ngươi không có gì có thể giúp đỡ, duy nhất có thể hỗ trợ, chính là chạy nhanh lăn. Tương Tư quát lớn nói, trong lòng đều mau vội muốn chết, hắn lại không đi, liền thật sự không còn kịp rồi, trên người nàng có Tiểu Khuynh luyện chế thần khí, hắn không có a. Hoa Khuyết vừa định nói chuyện, lập tức cảm giác được một trận cường đại hơi thở ập vào trước mặt, sau đó đã bị một trận cường lực lôi đi, toàn thân nháy mắt ướt đẫm. Dãy rùa hai hạ, Hoa Khuyết mới phát hiện, chính mình hiện tại đang ở trong nước, mà vừa rồi thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Tương Tư nâng lên tay phải ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm Hoa Khuyết đừng dãy rùa, đừng nói chuyện. Mặc Liên đi đến Hải Thị Thận Lâu phía trước, trên mặt đã phi thường không kiên nhẫn, hắn đuổi theo vài thiên, đều không có đuổi tới người kia, thật là đáng chết. Cái này, càng thêm mất đi hơi thở, đều tìm không thấy người ở nơi nào. Ở và ở tức giận chung Mặc Liên, tùy tay rút ra màu đen trường kiếm, bốn phía lập tức một trận cắt vàng phi dương, trong nước tạo nên cao lãng. Hoa Khuyết nhíu mày, một bên Tương Tư sắc mặt đại biến, hắn bị thương, ở ngay lúc này bị thương, mặt trên người, nhất định sẽ phát hiện bọn họ, đến lúc đó chẳng những là chính mình chết, còn muốn liên lụy hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Chuyện ngoài lề. Phúc ha ha, có ông ngoại ở, lão cha cũng bị ngăn chặn, cho nên nói. Hoa ca ca. Nghịch Thiên Ngự Thú Sư chương 82 lập tức liền trở mặt. Mắt thấy máu tươi liền phải chảy ra, Tương Tư cắn chặt răng, thân thể chung quanh xuất hiện một cái trong suốt phao phao, nhanh chóng đem nàng cùng Hoa Khuyết bao phủ ở trong đó. Nô Hoa Khuyết bóp chặt cổ, hắn mau không thể hô hấp, một chút đều không thể hô hấp. Đáng chết. Tương Tư lập tức quên mất, này phao phao là không có dưỡng khí, hơn nữa vừa rồi ở trong nước nín thở, Hoa Khuyết đã sớm đã chịu không nổi, nhưng nếu là không ở đáy nước, bọn họ liền nguy hiểm. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nhìn Hoa Khuyết thống khổ bộ dáng, còn có máu tươi một giọt dừng ở phao phao mặt trên, không có tiết lộ nửa giọt, nàng kéo qua Hoa Khuyết, in lại hắn cánh môi. Còn ở thống khổ Hoa Khuyết, lập tức trợn tròn mắt, hắn thân thể lập tức cứng đờ, trong đầu tức khắc trống rỗng, cái gì đều không nghĩ lại tưởng. Đứng ở hồ nước mặt trên Mặc Liên, thấy chung quanh không có sự tình, hắn cũng liền xoay người rời đi, lần này hắn xem như chân chính mất đi Tương Tư hành tung, cần thiết muốn chạy nhanh trở về cùng chủ tử thỉnh tội mới được. Nghe dần dần đi xa nện bước, Tương Tư vẫn là không dám động, ai biết kia Mặc Liên có thể hay không lạt mềm buộc chặt, vẫn là đợi lát nữa đi. Hoa Khuyết đã sớm mặt đỏ lên, nhìn Tương Tư, trong lòng không biết có thứ gì như cỏ dại giống nhau, điên cuồng lan tràn. Thời gian từ từ trôi qua, Mặc Liên không còn có trở về quá. Tương Tư cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn trong lòng người, còn có chính mình hành động, nàng lập tức đẩy ra Hoa Khuyết, bọn họ bên người phao phao lập tức biến mất, hai người xuất hiện ở cắt vàng bên trong. Hô hấp đến không khí Hoa Khuyết, ở không ngừng hô hấp cùng thở dốc, Tương Tư toàn thân ướt lộc cục mà đứng ở một bên, là lướt hấp dẫn mà thân thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Một trận nóng rực viêm gió thổi qua, hai người ướt rầm rề quần áo nháy mắt liền trở nên khô ráo. Lão bản nương, ngươi sẽ không còn muốn cho ta phụ trách đi. Tương Tư kinh hô, nếu không phải chính mình, hắn đã sớm đã chết. Hoa Khuyết thiếu chút nữa liền sặc, hắn không có nghĩ tới chuyện này, bất quá mặc dù là phụ trách, kia cũng là hắn muốn phụ trách, bất quá hiển nhiên đối phương sẽ không làm hắn làm như vậy. Không phải, ta là tưởng cảm ơn ngươi mà thôi. Hoa Khuyết gương mặt xuất hiện mạc danh đỏ ửng, lại cũng chỉ là nhàn nhạt dấu vết, nếu không chú ý xem, thật sự phát hiện không được. Tương Tư phất phất tay, không thèm để ý mà nói, cảm ơn liền không cần. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về thuần thú công hội đi, bằng không bị Mặc Liên theo dõi, ta liền không thể lại cứu ngươi lần thứ hai. Là nên rời đi nơi này, lần này là thật sự phải rời khỏi. Hoa Khuyết gật gật đầu, nhìn trước mắt người, kỳ thật hắn càng muốn hỏi, nơi này vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, nhưng mà, hắn cũng hỏi. Lão bản nương, Hải Thị Thận Lâu đâu? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vẫn là Hải Thị Thận Lâu sao? Tương Tư nhìn phía trước, khoe miệng gợi lên một mạt cười khổ, nói không chừng. Kia cũng chỉ là Hải Thị Thận Lâu mà thôi. Hải Thị Thận Lâu, thật sự cũng biến thành Hải Thị Thận Lâu. Có ý tứ gì? Hoa Khuyết nhìn Tương Tư, cũng biết Hải Thị Thận Lâu đã không còn nữa tồn tại, về sau Tang Mạc người đi đường phải có cái nghỉ ngơi địa phương, cũng liền thật sự đã không có. Vậy ngươi muốn đi đâu? Hải Thị Thận Lâu đều không có, nàng có thể đi nơi nào? Tương Tư khỏe miệng hiện ra một nụ cười, nàng xoay người nhìn Vạn Thú Thành phương hướng, cười nói, còn có người đang chờ ta, nàng thật đúng là thần. Suy đoán một chút đều không có sai, trăm dặm tỷ thật sự tới, so nàng trong tưởng tượng càng mau, trốn đều tránh không khỏi đi. Hoa Khuyết gật gật đầu, cũng có thể đoán được Tương Tư trong miệng người là ai, người kia nói không chừng có thể bảo hộ nàng. Ngay sau đó Hoa Khuyết từ nạp giới bên trong lấy ra một kiện thần khí, cái này ngươi cầm phòng thân đi. Thần khí? Cái này liền không cần, nói không chừng ta trên người phòng thân thần khí, ngươi còn dùng tốt. Tương Tư cười nói, Tiểu Khuynh cho nàng thần khí, đó là thiệt tình dùng tốt, nếu không có này thần khí ở, nàng lần này còn nói không chừng trốn bất quá đi. Hoa Khuyết trong mắt có chút dây rủa, nàng không cần sao. Chỉ là một kiện thần khí mà thôi. Nhiều một kiện cũng không có gì quan hệ. Hoa Khuyết kiên trì, cầm trong tay thần khí đưa cho Tương Tư. Đó là một phen tiểu xảo truy thủ, thực tinh xảo, trên người càng là có tiểu xảo hoa văn, xem hình dạng là có thể biết, thần khí cấp bậc nhất định không thấp. Nhìn Hoa Khuyết bộ dáng, Tương Tư tùy tay tiếp nhận thần khí, ném vào nạp giới bên trong, vậy ngươi liền bảo trọng. Nói, nàng hướng Vạn Thú Thành phương hướng đi đến, Tiểu Khuynh còn đang chờ nàng. Dần dần đi xa thân ảnh, làm Hoa Khuyết khỏe miệng hiện ra một mặt khó được tươi cười, có lẽ như vậy tươi cười, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Vạn Thú Thành bên này đã hết sức náo nhiệt, cơ hồ sở hữu người quen đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Vạn Thú trong điện hết thể đều hảo, chính là có cái địa phương không khí phá lệ ngưng trọng, mọi người cùng thú đều thật cẩn thận mà nhìn trước mắt một màn, hô hấp cũng không dám quá lớn. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, giống như trước mắt sự tình, cùng nàng không có gì quan hệ giống nhau. Đến nỗi vì cái gì sẽ có loại này không khí, nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Vị lao cha đột nhìn dưới, liền biết chính mình nữ nhi, bị người bắt cóc, hơn nữa người này, còn đúng là chính mình thực thưởng thức người. Mộ Vị lao cha khí không đánh vừa ra tới, sau đó liền có loại nữ nhi bị đoạt đi cảm giác. Ở biết đến Hàn Ngạo Thần cướp đi chính mình nữ nhi thời điểm, Quân Ly đối thái độ của hắn, đó là nghiêng trời lệch đất đại thay đổi. Quân Ly phẫn hận mà nhìn trước mắt người, hận không thể xông lên đi bóp chết hắn. Tiểu tử này, chính là tiểu tử này. Ngươi tiểu tử này, Quân Ly nhìn chấn định tự nhiên đứng ở trước mặt hắn Hàn Ngạo Thần, thật muốn lập tức bóp chết hắn, ngày hôm qua nhìn đến tiểu tử này, cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là, hắn cư nhiên là cướp đi chính mình nữ nhi người. Hàn Ngạo Thần chấn định mà đứng ở tại chỗ, kỳ thật Thái Dương đã sớm trượt xuống mồ hôi. Kia cái gì, nhạc phụ tương lai phản ứng giống như có điểm đại, hắn giống như sự tình gì cũng chưa làm đi. Bá phụ, bá ngươi cái đầu, tiểu tử thúi, đây là lao tử nữ nhi, lao tử, muốn cưới lao tử nữ nhi, muốn xem lão tử có đáp ứng hay không. Quân Ly một ngụm một cái lao tử, thực không đồng nhất đem lửa đốt chết trước mắt nam nhân. Hắn thật vất vả mới tìm được nữ nhi, ở trong tay còn không coi che nhiệt, liền biến thành người khác, chính là tiểu tử này cướp đi. Mọi người vô cùng xấu hổ mà nhìn Quân Ly, ở ngày hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm, hắn còn nói nhân ra không tồi, ít có mỹ nam tử. Hôm nay liền biến thành tiểu tử thúi. Quân Ước túi đầu đứng ở một bên, hắn tuyệt đối không phải cố ý nói lỡ miệng, nhìn lao cha như vậy khen ngợi Hàn đại ca, so đối chính mình nhi tử còn nhiệt tình, hắn lúc này mới một không cẩn thận, liền nói ra chân tướng, ai biết lao cha thái độ kêu 180 độ đại thay đổi. Kỳ thật Hàn đại ca thực hảo a, hắn chưa thấy qua như vậy đẹp nam nhân, hơn nữa thực lực càng là ngưu ít, cũng không biết thân phận là cái gì, bất quá xem kia khí thế, nói vậy thân phận cũng sẽ không thấp. Lão cha còn có cái gì bất mãn? Quân Mặc cùng Quân Tâm đỡ chán thở dài, lão cha vừa rồi còn ở khen ngợi nhân gia, kết quả vừa nghe nói đối phương thích Quỳnh Nhi, liền lập tức biến thành như vậy, này thay đổi cũng quá. Bá phụ, tiểu tử thúi, xem lão tử hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi, làm ngươi đánh lao tử nữ nhi chủ ý. Nói, Quân Ly liền vươn một quyền, hung hăng mà hướng Hàn Ngạo Thần trên mặt đánh đi. Hàn Ngạo Thần lập tức lắc mình, nếu là ra tay thương tới rồi tương lai nhạc phụ đại nhân làm sao bây giờ? Hai người gần người chiến đấu, Quân Ly hận không thể đem Hàn Ngạo Thần người nọ thần cộng phẫn mà mặt đánh thành gấu trúc, mà Hàn Ngạo Thần cũng không dám chân chính ra tay, nếu là thương đến Quân Ly, ở Quân Mộ Khuynh kia cũng không hảo giao đãi.